Chương 599, 0598, chính cung nương nương mở khóa, cùng trường thanh quả quả, 2-1, cầu đặt mua. Chương 599, 0598, chính cung nương nương mở khóa, cùng trường thanh quả quả, 2-1, cầu đặt mua. Hữu kinh vô hiểm nhảy qua. Ngoại thất vấn đề, Sở Bạch trên người cơ bản cũng không có hố. Thời gian kế tiếp chính là nhìn bên cạnh hình ảnh, đơn thuần cùng Tiểu Khương Hòa trò chuyện. Sở Bạch không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, hắn hiện tại muốn nhất một sự kiện chính là tu vi đã đến luyện hồn cảnh. Có rồi ngũ hành luân chuyển, Sở Bạch tốc độ tu luyện lại đến một bậc thang, có thể hóa thần đến luyện hồn không thể so với luyện khí trúc cơ. Nhìn như rất gần, vẫn như cũng là mài nước công phu, dù là hắn trực tiếp bế quan 3 năm 5 năm, cũng không nhất định năng lực thành. Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn Sở Bạch tu hành không tồn tại cánh cửa. Không sai, là như vậy. Có thể đó là làm từng bước đi làm, nước chảy thành sông. Mà Sở Bạch muốn là nhanh lên nữa, thì như ngày mai. Khương Hòa nói, người gấp gáp như vậy làm gì, cũng có người tại phía sau cái mông đuổi theo ngươi dường như. Sở Bạch duỗi lưng một cái, nói, ta nếu luyện hồn rồi, cái gì pháp ti kỳ, thổ ti kỳ, hoặc là chết, hoặc là ngoan ngoãn nghe lão tử sắp đặt, ở đâu còn cần quay về báo cáo. Ngày đó đổ ti thành đại loạn, ta ngay tại hiện trường, vì ngay lúc đó loạn cục, ta là thật có hy vọng giết chết đổ ti thành chủ, thậm chí âm thầm đem tòa này thiên ma thành khống chế lại. Nói trắng ra, hay là nắm đấm không rất hứng. Ngươi biết chờ ta đến rồi luyện hồn cảnh, qua loa tốn chút đại giới, giết thất giai thiên ma như giết chó. Khương Hòa nhếch miệng cười nói, vậy ta lúc trước đốc thúc ngươi tu luyện, ngươi làm gì còn chê ta phiền, nói ta là bà trẻ. Sở Bạch, lúc đó không có thiên ma, với lại ngươi đốc thúc thì quang đốc thúc, thì không cho điểm khích lệ chính sách. Cho ngươi hôn một cái. Có thể a, bảo đảm động lực chân đầy. Ba hôn gió đến vậy. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một chút, động tác cũng không có nhiều vũ mị, lại là nhìn xem Sở Bạch nhiệt huyết sôi trào. Chủ yếu đây là lần thứ nhất, Sở Bạch đều đang nghĩ rồi, muốn hay không trở về một chuyến, chân thân đáp lại Tiểu Khương Hòa. Tốt, không lộn xộn. Thời khắc mấu chốt, Khương Hòa am hiểu nhất bỏ dở giữa chừng. Cùng Ma Hưng hội hợp tác chuyện không cần ngươi quan tâm rồi, chẳng qua ngươi hay là phải chú ý an toàn của mình, đi đem kia hai cái ngoại thất gọi đi bảo, ta lại cùng bọn họ giao phó hai câu. Chính cung nương nương muốn bắt đầu giảng bài rồi, đứng lên cũng nghe kỹ cho ta á. Đối với cái này, Sở Bạch tỏ vẻ nhất định xin nghe Khương Hòa sư tỷ dạy bảo. Đại Bùi Bùi cùng Nam cung tiểu di nương coi như xong, nàng nhóm đã ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, chuyện trong nhà cũng đừng có lãng phí công cộng tài nguyên rồi. Rời khỏi căn phòng bí mật, hô. Sở Bạch thở phào một hơi, Thanh Nhu tỷ tỷ một nửa phẩm chất ưu tú hay là rất đáng sợ. Trước kia đừng quản tỷ tỷ làm sao vợ cả chi tư, Sở Bạch nói chuyện dễ dùng, tỷ tỷ nghe hắn. Hiện tại hoàn toàn trái ngược, vợ cả chi tư vẫn như cũng là vợ cả chi tư, Sở Bạch còn phải nghe Tiểu Khương Hòa sắp đặt. Trượt trượt. Sở Bạch tăng nhanh rời đi bước chân. Về ai về nhà nấy, hắn không có lắc lư Khương Hòa, tối thiểu nhất Bùi Bùi là nên trở lại địa cung bên ngoài Hợp Hoàn Tông nhìn một chút. Sau đó địa cung kiến tạo vẫn như cũ cần Nam cung tiểu di nương dạng này phù đạo nhân tài, cho nên Nam cung Ly đã xông lên công tác cương vị. Xem xét chỗ này, nó ngó chỗ ấy, Sở Bạch hóa thân cái kia máng một canh giờ, có thể cô đơn làm hắn không hứng thú lắm. Càng nghĩ, trộm đi trở về tìm Khương Hòa chân nhân tợ cờ dễ bị mắng, không bằng cho ăn xong rồi trưởng thành cổ một vấn an lão Sở ra lớn nhất công thần. Tâm nửa ngày sau, thánh nữ phong bên trên, quay về uy cây Sở Bạch bị giật mình tê lên. Không phải cây mủy, cũng không phải bế quan Thanh Nhu biểu muội đã xảy ra chuyện gì, mà là trưởng thành cổ một phía dưới ngủ một con tiểu hoa nhi. Đình Dung nhắc nhở, ngươi phát hiện trường thanh quả linh. Trường thanh quả linh, trường thanh đạo quả biến thành chi tinh linh, tập thiên địa chi tạo hóa, thiên tư thông minh, một hệ cực phẩm thiên phú, đã đối với ngươi nhận chủ, trước mắt tu vi, nhị giai trung kỳ. Tựa ở dưới cây búp bê, là trường thanh đạo quả biến thành tinh linh trường thanh cổ một kết quả. Ta sao không hiểu rõ? Không riêng không biết, viên kia trường thanh đạo quả còn con mẹ nó hóa thành cỏ cây tinh linh, quả thực. Sở Bạch muốn nói thô tục. Lúc này, đánh lấy chợp mắt nhi trường thanh búp bê cũng bị đánh thức, xoa xoa con mắt, tỉnh tỉnh nhìn về phía như muốn giơ chân Sở Bạch. Nàng ngẩng đầu, trong mắt đều là tinh khiết cùng thiên chân, chủ nhân, ngài trở về rồi. Chủ nhân, đúng, không sai, hệ thống mới vừa nói, trường thanh quả tinh linh đã hoàn thành nhận chủ. Chẳng qua nhận chủ là lúc nào sự việc. Lẽ nào trường thanh cổ một công nhận Sở Bạch cái chủ nhân này, nó kết quả liền tự động nhận Sở Bạch là chủ. Vậy sau này kết rồi nghiêm chỉnh quả, Sở Bạch còn có ăn hay không? Sở Bạch mấy ngụm danh nổi lên hồi lâu, cuối cùng hóa thành một câu, ừm, quay về rồi. Toàn thân trên dưới chỉ một kiện cái yếm nhỏ như trường thanh búp bê, lắc lắc cái mông nhỏ đến rồi Sở Bạch trước mặt. Sau đó liền hướng Sở Bạch trên thân bò, thẳng leo đến Sở Bạch trên bờ vai. Chủ nhân quay về đi, chủ nhân quay về đi. Sôi nổi, rất là vui vẻ. Sở Bạch thở dài một tiếng. Cũng được đi, rốt cuộc ra đời linh trí, có rồi linh hồn, hiện tại đem cái này tiểu ba nhi bắt đầu xuyên nướng ăn rõ ràng không phù hợp chính mình tăng quan. Đúng lúc này, Trường Thanh bút bê giật mình kinh ngạc, ôm Sở Bạch cổ cầu đạo, à, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân không muốn ăn ta, ta vô cùng tài giỏi. Lại nói, làm thế nào nhìn ra được Trường Thanh bút bê giới tính nữ? Cái yếm nhỏ phía dưới là bình đương nhiên là cái nữ ba. Chẳng qua này nhảy lên cũng chưa tới cao hai thước tiểu bộ dáng, Sở Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, nghe vậy hỏi, ngươi năng lực khám phá tiếng nói. Trường Thanh búp bê. Nàng không nhiều có thể hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Sở Bạch nói, ta không ăn ngươi, nhưng ngươi nếu nghe ta lời nói. Câu này Trường Thanh búp bê nghe hiểu, gật cái đầu nhỏ, các loại ừ. Hệ thống giới thiệu văn tắt, Trường Thanh quả linh, thiên tư thông minh, nhìn lên tới linh trí cũng liền tương đương với 6-7 tuổi trẻ con. Sở Bạch tóm lấy khuôn mặt của nàng, uy viên đạo. Sau đó hỏi nàng, ngươi là theo trên cây đến rơi xuống? Trường Thanh bút bê gật đầu, đúng. Chỉ đến rơi xuống ngươi một. Trường Thanh bút bê gật đầu, đúng. Ngươi sẽ giặt quần áo nấu cơm sao? Trường Thanh bút bê. Trừ ra bán manh, ngươi còn có thể làm gì? Trường Thanh bút bê lâm vào trầm tư, hơn nửa ngày mới nói, ta sẽ thổi hơi. Nói xong câu đó, nàng liền hít sâu một hơi, hô. Nàng là hướng về phía Sở Bạch thổi, cảm giác có nước bọt ở tại trên mặt. Sở Bạch đang muốn cho tiểu gia hỏa này một cái búng giữa trán, hệ thống lại tới tham gia náo nhiệt, điểm rong nhắc nhở, ngươi tuổi thọ một năm. Sở Bạch, con mẹ nó, cái này quả tinh lôi thổi khí nhi có thể cho người ta tăng trưởng tuổi thọ. Cho nên này thuộc về trường thanh đạo quả cơ thể sống hóa, một bạn năm tuổi thọ có thể từng nhóm sử dụng. Sở Bạch nhìn đặt mông ngồi xuống tiểu quả tinh, có thể nhìn ra, một hơi thổi xong tiểu gia hỏa rất mệt mỏi. Chẳng qua nàng có thể hấp thu thiên địa linh khí, nàng đang khôi phục. Sở Bạch xoa tiểu gia hỏa tròn trịa cằm nhỏ, cái này không gọi trả góp rồi, mà là nguyên bản một vạn năm tuổi thọ có khả năng trở thành một vạn năm lượng vạn ba vạn. Trường Thanh tiểu quả tinh bỗng chốc thì hiếm có lên. Sở Bạch lần này trở về mục tiêu chủ yếu nhưng thật ra là đi khang đại phượng hoàng. Đông Phương Thanh Hoàng đang ở Vân Đỉnh yêu đỉnh, không tiếp thu được đại mộng thần thông báo mộng, Sở Bạch cũng lâu lắm rồi chưa từng thấy này hai mẹ con rồi, rất nhớ nàng nhóm. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trường Thanh cổ mục nở hoa rồi, kết quả, kết xuất tới quả hoàn thành rồi tinh. Trường Thanh quả linh, ước chừng 40cm độ cao, trên đầu có ngốc hào, viên viên khuôn mặt nhỏ, không công thịt thịt non nớt con mắt lóe sáng thật đại, thì thật đáng yêu. Mà cái này tiểu quả tinh đáng yêu nhất chỗ, ở chỗ nàng có thể phun ra một ngụm trường thanh linh khí. Một hơi ra ngoài, gia tăng một ngụm tuổi thọ, sau đó kỹ năng CD. Trên lý luận, chỉ cần không quá phận nghiền ép, trường thanh linh khí có thể nôn cả đời. Sở Bạch xoa tròn trịa cái cằm, ban đầu tiểu gia hỏa còn có chút không quen, nhưng rất nhanh liền lầm vào định luật tự bả, thoải mái mà nheo mắt lại, khi thì còn rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Sở Bạch ngón tay. Sở Bạch tùy ý vứt đi một đầu thiên ma cho trường thanh cổ mục. Tây Nương vui vẻ, lắc đầu bấy đuôi, nhanh chóng đem thi thể của vực ngoại thiên ma phân giải thành cặn bã. Sở Bạch nói, nhiều giao điểm quả tinh linh cũng được, lần sau ta cho ngươi cả thất giai thiên ma đến ăn. Nghe vậy, trường thanh cổ mục lay động được lợi hại hơn, đến mức Sở Bạch dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đi theo siêu siêu mèo mèo. Sở Bạch ngay cả ném thiên ma, tốt, ngươi tiếp tục cố gắng, ta lại cùng tiểu gia hỏa này tâm sự. Lại nhìn trường thanh quả linh, hắn mắt to như thế chân thật cùng ngây thơ, chẳng qua cùng lúc trước so sánh nhiều một tia khát vọng. Nàng khát vọng cái gì? Sở Bạch chỉ hướng đang bị phân giải thiên ma thi thể, ngươi cũng muốn. Tiểu quả tinh, ừ. Ngại thanh mai khí. Quả tinh cùng trường thanh cổ mục hẳn là đồng nguyên, dài như vậy thanh cổ mục có thể hấp thụ thiên ma năng lượng, tiểu quả tinh cũng được. Chẳng qua thì nàng này tiểu thất bản, còn không có thiên ma lớn cỡ bàn tay, Sở Bạch nghiêm trọng hoài nghi cho nàng ăn thiên ma sẽ đem nàng cho ăn bệ bụng. Nhưng mà trường thanh quả linh không có nhiều như vậy loan loan lượn bành, thấy Sở Bạch không phản đối liền quạt hai con tiểu tay không bay đi. Hiện nay, trường thanh cổ mục phân giải thiên ma, là dùng cành lá đem hắn bọc lại, một cái là bao, một đám cũng là bao. Tiểu quả tinh đi trên cành lá rậm rạp, tìm thấy khe hở, tại chỗ ngồi xuống, ngồi xếp bằng nhắm mắt, có như vậy điểm tu sĩ tu luyện tư thế. Vô cùng đáng yêu, rất manh còn có cái kia theo gió chập chờn nước hảo. Hình như nàng chính là thông qua căn này hào hấp thụ thiên ma năng lượng. Ngày hôm nay Sở Bạch rất có kiên nhẫn, có thể vô hạn vài chén trường thanh đạo quả, đáng ra hắn ở đây một bên chờ một lát các loại. Với lại, tiểu quả tinh nhường Sở Bạch các loại thời gian cũng không dài, không đến hai cái chuông công phu, tiểu gia hỏa liền lại đứng lên, một bước ba lắc ôm vào Sở Bạch mắt cá chân, đi lên leo lên. Sở Bạch bắt lấy nàng, đem nó để lên bả vai, từ hôm nay trở đi, ta gọi ngươi quả quả. Tiểu quả tinh nhãn tình sáng lên, quả quả thì thầm mấy lần, sau đó chính là đẩy bả vai lăn lộn nhì, các loại vui vẻ. Đợi nàng cút mệt rồi à? Mỹ mắt lập tức bắt đầu đánh nhau. Tiểu quả tinh quả quả nói, chủ nhân, ta buồn ngủ. Sở Bạch vò mặt của nàng, quay người bước vào tiên thiên động phủ. Hắn ý tứ là đem trường thanh quả quả đặt ở động phủ trong tiêu hóa vừa nãy hấp thu năng lượng. Hắn không muốn. Trường thanh quả quả nói, muốn, hòa, chủ nhân cùng nhau. Hoặc, hay là cái dính người tiểu yêu tinh. Sở Bạch nói, tốt, nhưng ngươi ghé vào bả vai ta trên ngủ, không sợ té xuống sao? Quả quả nói, không sợ. Lập tức ngốc hào hất lên, thân thể thu nhỏ lại biến nhỏ, biến thành không đủ nắm đấm lớn tiểu tinh linh. Như thế, Sở Bạch đem nàng hướng trong ngực bị lại, vừa bạn. Thảo ma chiến trường, nguyên chính ma hai đạo đại chiến nơi. Đông Phương Thanh Hoàng bị yêu đế hô trở về Vân Đỉnh yêu đỉnh, cho rằng yêu đỉnh xảy ra đại sự gì, trở về xem xét, không hề có. Yêu đế hoang thu phân thân được trà ngon, mời Thanh Hoàng đại thánh nhấm nháp. Đông Phương Thanh Hoàng uống trà, sau đó thuận đi la trà, trở về chiến trường. Theo góc độ của nàng đến xem, yêu đế chính là nhàn chiến sự tiến tuyến mặc dù không chắc gấp, vì một bao phá lá trà liền để nàng đường dài đi tới đi lui. Nếu không phải đánh không lại hắn, ta sớm một quyền nện lên đi. Thanh Hoàng đại nhân cũng không quen người tật xấu, trừ ra huyết hậu bệ hạ. Sở Bạch, tất nhiên cũng không được, số nam nhân liền biết hoang ngôn xảo ngữ, lần trước một lặn xuống nước đâm ra ngoài liền lại hết rồi âm tín. Đoạn trước còn tốt, ngẫu nhiên toàn diện lời nói, có thể lên lần Sở Bạch chủ động cho Thanh Hoàng đại nhân truyền âm là lúc nào tới. Tối thiểu vượt qua một tháng. Đông Phương Thanh Hoàng sờ lấy chính mình hở ra bụng dưới nói, bảo, dạng này cha không cần cũng được. Mang theo dạng này tâm trạng về đến chiến trường, yêu tộc các đại năng xem như gặp hai bạn. Thanh Hoàng đại thánh thì không khó vì bọn họ, mỗi người sắp đặt nhiệm vụ chỉ tiêu, thì như giết một đầu bát giai thiên ma. Trên đời ở đâu ra nhiều như vậy bát giai thiên ma xông lên để bọn hắn giết, kết quả không có gì ngoài ý muốn, toàn bộ thành nơi chút giận. Sau đó, những thứ này đại năng tiền bối, các lao tổ tông tâm tình cũng tốt, lại đi xuống mặt tỏa ra nộ khí, khiến cho hơn phân nửa Thanh Hoàng quân đại doanh cùng nhẫn nhịn thật lâu pháo đốt dường như một chút tí nổ. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Bạch người mặc Huyền Thiên Tông chế phục, vì Huyền Thiên đệ tử thân phận đến đây bái kiến Thanh Hoàng đại nhân, cũng không kịp nói cái gì, liền bị trở thành gian tế giam lại, bị ném nước vào lao Sở Bạch. Một thân tu vi bị phong ấn, toàn thân ướt sũng, còn có một cỗ danh nước bẩn từ mùi vị, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn cuối cùng nhớ tới chính mình là ai, ở đâu, lập tức muốn dùng truyền tống rời khỏi. Quân tử báo thủ, ngày mai không muộn. Và thấy vậy Đông Phương Thanh Hoàng, có đám này yêu ma quỷ quái quả ngon để ăn. Nhưng mà hồi lâu sau đó, Sở Bạch còn đang ở thối thoát trong nước. Tiên khí thiên địa bản cờ, truyền tống hiệu quả dường như có thể coi như không thấy tất cả. Chẳng qua khởi động truyền tống cần tiêu hao pháp lực. Mà lúc này giờ phút này, Sở Bạch nguyên thần yên lặng, nội thị không hề phản ứng, chớ nói truyền tống, ngay cả một cực kỳ cơ sở khinh thân thuật cũng không thi triển ra được. Mẹ nó. Sở Bạch là thật không nghĩ tới liên minh trong lúc đó, yêu tộc sẽ ở trước công chúng, không hỏi xanh đỏ đèn trắng thì giam đồng minh đệ tử. Hắn là Vân Đỉnh yêu đỉnh con rể, không nói đại phượng hoàng, theo nghe nói Khương Hòa cũng là xuất từ yêu đình, hai nữ tế thân phận Sở Bạch thế mà cũng có thể bị tống giam. Lúc này, bên cạnh truyền đến cái lười biếng âm thanh, nhân loại người trẻ tuổi, khác vùng đấy, nơi này muốn ra ngoài, trừ phi thiên đạo mở mang kiến thức. Sở Bạch nghe tiếng quay đầu, trông thấy một tên quáng mai rùa lão giả chính nằm ngửa tại thối trên nước chậm rãi trôi. Đình Dung nhắc nhở, Huyền Quy yêu thánh, bát giai trung kỳ, bị phong ấn. Sở Bạch trên đầu dâng lên dấu chấm hỏi, ta một nho nhỏ hóa thần, thế mà có thể cùng yêu tộc yêu thánh giam chung một chỗ. Huyền Quy yêu thánh khoát khoát tay chỉ, ngươi sai lầm rồi. Hẳn là lão phu đường đường yêu tộc đại thánh, thế mà cùng ngươi một tộc nhân tiểu hóa thần giam chung một chỗ. Này có khác nhau sao? Huyền Quy yêu thánh cười nói, người trẻ tuổi, ta quan ngươi không như con ma chết sớm, ngươi bây giờ cho lão phu dập đầu ba cái, lão phu có thể cho ngươi mượn này thuyền nhỏ dùng một lát. 602 chương 600, 0599, quả quả, đi đường tiểu đặc nhân, phiếu đề cử tăng thêm, cầu đặt mua. Chương 600, 0599, quả quả, đi đường tiểu đặc nhân, phiếu đề cử tăng thêm, cầu đặt mua. Chương 600, 0599, quả quả. Đi đường tiểu đặc nhân, phiếu đề cử tăng thêm, cầu đặt mua. Thuyền nhỏ chính là xác rùa đen. Sở Bạch là nhân tộc, tại pháp lực hoàn toàn biến mất tình huống dưới ngâm nước, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, nhưng nếu thời gian lâu dài, quang phiêu phù ở trên nước liền cần tiêu hao hàng loạt khí lực. Hết rồi khí lực, tất nhiên chính là cái chết. Rõ ràng, thủy lao còn có vấn đề khác. Như thế, thậm chí không cần thẩm vấn, cũng không cần cái gì tra tấn, quang ở đây pha được cái 3-5 năm, mỗi ngày nhìn dần dần nặng nề cơ thể, tiêu ma ý chí, thời gian dài cũng phải vô dụng. Sở Bạch nhìn về phía cái khác nhà tù, có chút trống rỗng. Không biết có người chứng kiến thấy phạm nhân không có chỗ nào mà không phải là thần sắc chết lặng, ánh mắt đờ đẫn như là từng cố con rối. Huyền Quy yêu thánh, nhìn thấy không, bọn họ hôm nay chính là của ngươi tương lai, nhanh đến cho lão phu dập đầu, lão phu có thể để ngươi sống lâu mấy năm. Sở Bạch hỏi, tiền bối, ta vì sao lại bị giam đến nơi đây? Huyền Quy yêu thánh buồn cười, ngươi hỏi ta, hỏi một chút ngươi chính mình gần đây có hay không có đắc tội ai? Đắc tội? Lão phu chính là đắc tội không nên đắc tội người, cho nên mới sẽ tới đây danh nước bẩn trong ngầm. Ta có lỗi sao? Ta không sai, lão phu chỉ là phụng mệnh tiếp khách người. Sau đó khách nhân đắc tội người chạy, lão phu có già có nghiệp chạy không được. Nhân tộc người trẻ tuổi, lão phu dạy ngươi một câu, trên đầu chữ sắc có cây đao. Sở Bạch đầu đầy dấu chấm hỏi, cái mẹ nó trên đầu chữ sắc có cây đao, hắn sát người nào? Huyền Quy yêu thánh, ngươi không có. Đó chính là ngươi sư minh sư đệ sư phụ đắc tội qua ai, ngươi thành còn kia dê thế tội. Sở Bạch gật đầu, như thế rất có thể. Đã từng, chính đạo ma đạo yêu tộc, tạo thế chân bạc. Đối với chính ma mà nói, yêu tộc trung lập. Nhưng này sau nhiều năm, qua lại ở giữa đại thủ tiểu đoán chỉ định nhiều vô số kể. Tỷ như tại liên minh trước đó, Huyền Thiên Tông đệ tử rất yêu, kia yêu tộc vừa lúc là ai người đó nhi tử cháu trai. Lại tỷ như yêu tộc một vị nào đó vạn người mê tiểu tỷ, bị Huyền Thiên đệ tử hái đi, tiểu đoán cũng coi như kết. Nghĩ được như vậy, Sở Bạch hỏi lại, tiền bối, trừ ra nằm ngửa ra ngoài, còn có biện pháp khác có thể rất nhanh điểm ra đi sao? Hả? Huyền Quy yêu thánh nghe rõ trong đó điểm trọng yếu. Nhanh lên ra ngoài, ý là Sở Bạch năng lực ra ngoài, chẳng qua ghét bỏ đi ra tốc độ quá chậm. Người tiểu tử này. Huyền Quy yêu thánh xoay một vòng, tiếp tục trôi a trôi, ngươi cảm thấy ngươi đang yêu tộc cửa chính mất tích, sẽ có người đem ngươi đón về. Đích thật là dạng này. Huyền Quy yêu thánh nói, đều nói, nơi này có vào không ra, chẳng lẽ lại Huyền Thiên Tông còn nguyện ý vì ngươi dốc toàn bộ lực lượng, không chết không thôi. Sở Bạch nói, vui lòng a. Lần này đến tiên Huyền Quy yêu thánh đẩy huyền đầu dấu chấm hỏi rồi. Sở Bạch túi chữ vật đã bị tịch thu, hy vọng yêu quái sớm chút mở ra. Mở ra sau đó, bọn họ rồi sẽ nhìn thấy Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử lệnh bài, trưởng lão lệnh bài, còn có một viên cùng điện chủ lệnh bài nhìn không sai biệt lắm lệnh bài màu vàng nóng. Ngoài ra còn có ma đạo hợp hoàn tông duy nhất một viên hình vương lệnh bài, đây là hợp hoàn tổ sư cho đại bùi bùi lại bị bùi bùi cho Sở Bạch. Này ngoài ra còn có yêu thánh lệnh, xuất từ thanh hoàng đại thánh Đông Phương Thanh Hoàng, cùng với năm lệnh bài bên cạnh phượng hoàng chi vũ. Sở Bạch thân phận có thật nhiều, thậm chí có thiên ma thi thể hàng tồn. Nhìn thấy những vật này, người bình thường đều sẽ đã hiểu Sở Bạch thân phận không tầm thường. Như vậy chỉ cần Sở Bạch bảo vệ tốt chính mình, nhất định có thể ra ngoài. Huyền Thiên Tông tới cứu, yêu tộc thả người, đây là Sở Bạch nói vui lòng ai trước đó nghĩ tới hai cái đường lui. Chẳng qua hai con đường này, một cái tốn thời gian dài, một cái có bị giết người diệt khẩu mạo hiểm, Sở Bạch lúc này mới liên tục hướng Huyền Quy yêu thánh tỉnh giáo. Dù sao hắn sẽ không nói, ta là Huyền Tiên tiểu tổ. Bằng không Huyền Quy yêu thánh một chiêu lập công chủ tội, Sở Bạch bị giết người diệt khẩu tỷ lệ lập tức tăng gấp 10. Chính lúc này, Sở Bạch trong ngực một hồi đốn qua đốn lại, là Trường Thanh Quả linh tiểu quả quả tỉnh lại. Nàng nhảy lên cao ba thước, hừ hừ phun ra hai cái hắc thủy, lại nôn khan rồi một hồi lâu. Quả quả có chút muốn khóc, hỏi: "Ô ô, chủ nhân, đây là nơi nào?" Sở Bạch đem tiểu gia hỏa nắm trong lòng bàn tay, nói: "Chúng ta bị bắt." Tiểu tinh linh quả quả không còn nghi ngờ gì nữa, lại không nghe hiểu. "Chờ một chút." Sở Bạch thả tay xuống, đối diện tiểu gia hỏa vẫn như cũ tung bay ở không trung. Lại nhìn hệ thống bảng, Trường Thanh Quả linh, quả quả, thiên tư thông minh, trước mắt tam giai trung kỳ. Theo Huyền Thiên Tông đến tiền tuyến, Sở Bạch tốn mấy ngày thời gian. Rời khỏi tông môn trước, Trường Thanh Quả quả đẳng cấp hay là nhị giai trung kỳ, tỉnh lại sau giấc ngủ thì biến thành tam giai trung kỳ. Này tương đương với theo trúc cơ trung kỳ đến kim đan trung kỳ. Tiểu gia hỏa đã coi như là một con tiểu yêu vương rồi. "Chờ thêm chút nữa, ta bị soát người lúc, ngươi sao không bị phát hiện?" Trường Thanh Quả quả lại lần nữa. "Sở Bạch, tốt, ta không hỏi, ngươi bây giờ năng lực rời đi nơi này vì ta báo tin sao?" "Chính là..." Sở Bạch nghĩ tới. Hắn trước tiên ở hiện lên trong đầu ý nghĩ, sau đó chán nhi gián chán nhi. Trường Thanh Quả quả mắt to sáng long lanh, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Sở Bạch nói: "Ngươi chờ, còn có..." Giây lát sau đó, chán nhi gián chán nhi. Sở Bạch hỏi: "Có thể làm được sao?" Trường Thanh Quả quả gật đầu, lại gật đầu. Vừa mới Sở Bạch nghĩ muốn đi tìm Đại Phượng Hoàng. Hắn muốn định cho Đông Phương Thanh Hoàng một niềm vui bất ngờ, cho nên không có nói tiền báo cho biết. Bất quá liên quan xoáy chướng vị trí, Sở Bạch đại thể có một hiểu rõ. Nhưng mà, không giống nhau Sở Bạch làm nhiều giải thích, Trường Thanh Quả quả đã chui ra nhà tù, nhanh như chớp bay mất. Nàng có thể suy tưởng, còn có thể ẩn thân, đơn giản chính là đi đường tiểu đạp nhân. Yêu tộc nhà tù chỉ định bị pháp trận tầng tầng vây quanh, Trường Thanh Quả quả không nhìn thẳng. "Sở Bạch, đây là tấn cấp tam giai năng lực đặc thù, hay là trời sinh tự mang?" Đường Đường hóa thần đại tu sĩ, có chút muốn học. "Vị tiểu hữu này..." Lúc này, cách đó không xa truyền đến cái thanh âm hưng phấn, trừ ra Huyền Quy yêu thánh còn có thể là ai? Quy Quy nhìn lầm, đây không phải cái vì chính mình giải buồn nhi nhân tộc tiểu tử, là nhân tài. Nhân tộc tiểu tử chính mình có thể qua quýt bình bình, chẳng qua hắn từ trong ngực móc ra tinh linh quả thật vô cùng thần kỳ. "Tiểu hữu, hắc hắc, dám hỏi tiểu hữu họ gì?" Huyền Quy yêu thánh liếm lắc một tấm rún gió cái mặt già này nói. Sở Bạch gãi gãi cái mũi, "Tiền bối, ta người này từ nhỏ đã sợ thủy Huyền Quy yêu thánh, hiểu." Lập tức liền đem Huyền Quy sát thời ra, sau đó lấp đầy sát bách. Sở Bạch có rồi thuyền, ngồi ở khoang thuyền trong trí ít không cần lại lo lắng toàn thân ướt sũng. Huyền Quy yêu thánh thì là so trước đó càng thêm khôi hài, ít Huyền Quy sát, thân thể của hắn có vẻ càng thêm khô cằn, tượng sa tượng cá trạch, lắc lắc ung dung, tóm lại chính là khôi hài. Sở Bạch trả lời, "Huyền Quy tiền bối, người trẻ tuổi họ Sở." Huyền Quy yêu thánh học nhân tộc chắp tay, "Sở tiểu tử bạn, gặp nhau chính là duyên phận, kỳ thực lão phu luôn luôn vô cùng hướng tới nhân tộc thế giới, không như chúng ta yêu tộc, động một chút lại chém chém giết giết." Sở Bạch cười nói, "Kỳ thực cũng kém không nhiều, chẳng qua so sánh dưới hay là thiện trí giúp người người chiếm đa số." Chương 601-0600, Thanh Hoàng đại nhân sau lưng chúng rồi một tiễn, phần 2, cầu đặt mua. Chương 601-0600, Thanh Hoàng đại nhân sau lưng chúng rồi một tiễn, phần 2, cầu đặt mua. Huyền Quy yêu thánh, "Đúng đúng đúng, thiện trí giúp người." Huyền Quy yêu thánh cũng là dài ra râu mép theo hắn ngôn ngữ niết lên, để người nhìn như thế rất muốn cười. "Tiền bối là có gì chỉ giáo?" "Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, lão phu là nghị cầu tiểu hữu giúp một cái việc nhỏ." Sở Bạch, tiền bối mời nói. "Huyền Quy yêu thánh, tiểu hữu nuôi linh sủng thật chứ thần kỳ, nó muốn đi viện binh rồi đúng không?" Sở Bạch gật đầu. "Hi hi hi." Nghe vậy lão Huyền Quy lại là rốn gió cười một tiếng, "Tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, kỳ thực Huyền Quy tộc cũng không hiểu biết ta bị giam giữ ở chỗ này. Phạm sai lầm muốn chu tội, lão phu điểm này cử chỉ vô tâm, bị giam cái 10 năm 8 năm kỳ thực cũng không tính là cái gì. Huyền Quy nhất tộc, đặc điểm lớn nhất là cái gì? Trừ ra lực phòng ngự kinh người, cực kỳ chịu đánh, là thuộc có thể sống. Chỉ là 10 năm, lão Huyền Quy ngủ một giấc liền đi qua. Chẳng qua so với ở đây sống ngủ thời gian, lão phu vẫn là hy vọng có thể đi tiền tuyến giết địch." Huyền Quy yêu thánh nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Sở Bạch giúp hắn phiên dịch một chút, "Ý của tiền bối là, để cho ta giúp ngài thông báo một chút trong tộc, nói ngài bị giam lại." "Huyền Quy yêu thánh, đúng đúng, đa tạ tiểu hữu rồi." Sở Bạch nói, "Được rồi, không sao hết." Giờ khắc này, Huyền Quy yêu thánh là cảm động, suýt nữa rơi lệ. Đều nói nhân tộc giàu hoạn, còn một thi đấu một không có lợi không làm, thuần con mẹ nó nói bậy bạ. Nhìn một cái vị tiểu huynh đệ này, bèo nước gặp nhau thì vui lòng cùng Quy Quy là thiện, hắn nếu có thể chạy đi nhất định phải đi một chuyến Huyền Thiên tông môn, ở đây người trưởng bối trước mặt hung hăng tán dương một phen. "Đúng vậy a, thiện chí giúp người. Trên đời hay là người tốt càng nhiều." Huyền Quy yêu thánh các loại trò chuyện, moi ruột gan, dù sao chính là các loại người thổi. Sở Bạch toàn bộ làm như nghe về vui, dù sao Huyền Quy sắc đã tới tay rồi, mặc dù hắn tạo hình bất lợi cho nghỉ ngơi, thì đây ngâm mình ở thối trong nước mạnh gấp trăm lần. Qua hồi lâu, Huyền Quy yêu thánh thổi bệnh rồi hả, thử thăm dò hỏi, "Tiểu hưu đã báo cho biết tinh linh sao?" "Sở Bạch, a, tiền bối, ta đương nhiên là trước cho mình bị binh." Huyền Quy yêu thánh gật đầu, "Tự nhiên như thế, tự nhiên như thế, lão phu có ý tứ là kia tinh linh là tiểu hưu chuyển hết cứu binh sau đó." "Sở Bạch, mang cứu binh tới cứu ta." Huyền Quy yêu thánh, "Trước bị binh, lại vì cứu binh dẫn đường, lo gì phương diện thiên ý vô phùng." Hắn muốn tìm lỗi thủng phản bác cũng không tìm tới. Nhưng này người trẻ tuổi tìm đến người không rất cứng làm sao bây giờ? Cứng rắn cũng không được, hắn đi rồi, Quy Quy làm sao bây giờ? Vẫn là không đúng, mặc kệ có cứng hay không, cũng cùng Quy Quy không có nửa cái tử quan hệ. Cỏ cây tinh linh, trọng điểm con kia cỏ cây tinh linh không thể bị bắt, nó phải đi một chuyến Huyền Quy tộc địa. hô hô, nhân tộc tiểu tử ngủ thiếp đi. Huyền Quy yêu thánh, tiểu hữu, tiểu hữu. Nhân tộc tiểu hữu về nước, cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng dẫn theo hắn Huyền Quy sắc biến mất. Huyền Quy yêu thánh đại sững sờ. Nhân tộc tiểu hữu trượt, hay là mang theo hắn Huyền Quy sắc trượt quả thực lẽ nào có lý đó. Huyền Quy sắc chính là Huyền Quy yêu thánh thân thể một bộ phận, cho nên dù là pháp lực hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ có thể cảm ứng được nó tồn tại. Mà ở Huyền Quy yêu thánh cảm giác bên trong, hắn mai rùa đã đi đến rồi một cực kỳ xa xôi chỗ. Xa tới rất có thể là cực tây, cực bắc cái chủng loại kia không người còn sống khu vực cấm. Đồ con rùa, mẹ ngươi đưa ta mai rùa. Huyền Quy yêu thánh cạch cạch cạch địa gõ thiết lan can. Người tới, mau tới người, có người vượt ngục. Huyền Quy yêu thánh đại xảo la hét, tự nhiên có thể dẫn tới ngục tốt. Thế nhưng cái này ngục tốt đã uống nhiều quá, đem hôm nay mới nhốt vào tới một người chuyện này quên đến rồi lên 9 tầng mây. Huyền Quy yêu thánh hô lớn nói, ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn nhà. Dài ra trương mặt chó ngục tốt nói, ngang, ta nhìn xem, ta thấy được, thoát mai rùa ta như thường biết nhau ngươi. Huyền Quy yêu thánh, không phải, ta nói chính là ta sát vách ra hỏa. Ngục tốt lại là cười ha ha, ha ha, còn yêu tộc đại thánh đâu, thế mà chỉ có đầu ngón nút lớn nhỏ như vậy, ha ha ha, chẳng thể trách luôn luôn chụp vào tầng sát, ha ha. Nghe vậy, Huyền Quy yêu thánh khuôn mặt cũng tái rồi. Hắn gọi Huyền Tráng, từ nhỏ đã là Huyền Quy nhất tộc trong hùng tráng đại biểu, cùng nhau đi tới. Vậy cũng đúng hồng nhan vô số. Quy Quy lúc nào bị người đã nói như vậy, không riêng khuôn mặt xanh, phổi đều muốn bị tức nổ tung, đến mức quên đi trộm đi chính mình Huyền Quy sát sở bạch, đem toàn bộ hỏa lực phun về phía ngục tốt. Người cái này đổ chó con, mẹ ngươi không phải thân sinh. An ngay nói thật, sở bạch muốn đem Huyền Quy sát làm đến làm thuyền lá thực sự, trộm đi, hắn thật không có nghĩ tới. Hắn chỉ là chợt nhớ tới, cùng hệ thống không gian liên hệ không cần tiêu hao pháp lực, cũng là trong không gian tất cả vật phẩm vẫn như cũ có thể vận dụng. Kia, yeah. Còn có cái gì tốt do dự sở bạch quả quyết vào đập phủ, chào hỏi La Ti cùng Tiểu Thanh, mẹ nó, thú chết. Lão tử muốn tắm rửa. Huyền Quy sắc bị đưa vào động phủ về sau, liền bị vứt xuống một bên. Tiên Phong Đại Doanh là một chi quân đội tiên phong, chủ soái tâm tình không tốt, bọn họ coi như là khó chịu nhất đội ngũ một trong. Vì mặc kệ là dạng gì chiến đấu mệnh lệnh, động trước nhất lên đều là bọn họ. Trước hết nhất thi hành nhiệm vụ, trước hết nhất kết thúc không thành nhiệm vụ, trước hết nhất chịu phạt. Trong đại trướng, Thương Ưng Điêu Thần phối hợp uống rượu, thì con mẹ nó tại buồn. Được an bài ở chỗ này, Thương Ưng Điêu Thần được xưng tụng Thanh Hoàng Đại Thánh dòng chính. Có thể có con nữ nhân tính tình không bình thường, hôm nay nhìn thiên ma không vừa mắt, ngày mai lại muốn làm trong quân trình đốn, đơn giản chính là nghĩ vừa ra là vừa ra. Tất nhiên, Thanh Hoàng đại nhân cũng có thể là mượn đủ loại cớ luyện binh. Bọn họ không như Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chính là rất nhiều tộc đàn hỗn hợp với nhau quân đội. Đại chiến không dậy nổi, các tộc tự mình đánh mình vấn đề không lớn. Đại chiến cùng nhau, các tộc trong lúc đó năm bè bảy mảng, chỉ định sẽ trở thành nút điểm, bị thiên ma từng cái đánh tan. Thương Ưng Điêu Thần biết bay, nào dung lượng lại không cao, nhiều nhất cũng liền có thể tưởng tượng đến những thứ này. Hắn một mình uống rượu, gãi đầu ưng, cảm giác qua mấy ngày chính mình hay là phải đi bị mắng. Chính lúc này, một tên yêu quân rất là vui vẻ địa chạy vào, hai tay nâng một viên túi chứa vật, mặt mũi tràn đầy cao hứng mừng mừng. Ra ra, ra ra, tin tức tốt á lão gia tử. Người tới là Kim Dực yêu quân, Thương Ưng nhất tộc huyết mạch tinh khiết nhất, cũng là Thương Ưng yêu thần có tiền đồ nhất cháu trai. Thấy đây, chính nhàm chán Thương Ưng yêu thần chuẩn bị cùng tiểu bối cùng uống hai chén, liền nhường hắn ngồi xuống. Kim Dực yêu quân cho ra ra rót rượu, sau đó dâng lên túi chứa vật. Lão gia tử, ta hôm nay phụ trách chúng ta bên ngoài tuần tra, bắt được một tên nhân tộc gian tế. Thương Ưng yêu thần không để ý, cái gì gian tế không gian tế, chỉ cần không phải đem Thanh Hoàng đại nhân tướng công bắt được, không phá lớp ra tiếp theo đừng nghĩ đi. Tổ tôn hai người tán gẫu, ngẫu trong nấy mắt, Thương Ưng yêu thần nhìn thấy trên bàn túi chứa vật, hỏi một câu, em đẹp từ đâu tới gian tế? Kim Dực yêu quân miệng to ăn thịt, ta cũng không biết hắn chỗ nào đến như vậy lớn mật, đứng ở chúng ta đại doanh tiền thì dám yêu cầu thấy Thanh Hoàng đại nhân. Thương Ưng yêu thần, ngươi trước chờ ăn, nói rõ ràng. Kim Dực yêu quân chớp chớp trong mắt, không rõ lao ra tử vì sao đột nhiên nghiêm túc như thế. Kỳ thực thì không có gì, một tộc nhân hóa thần, xuyên Huyền Thiên Tông đệ tử trang phục, nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Thanh Hoàng đại nhân. Kim Dực yêu quân nói, Huyền Thiên tổ sư lợi hại à, thông tin đã đến ta chỗ này, sau đó ta quá khứ nhìn lên, ngài đoán làm gì? Kia, yeah. Thương Ưng yêu thần một cái tát phiến đầu của hắn tử, mau nói, lại nói nhảm đánh nổ đầu của ngươi. Kim Dực yêu quân, lòng có lời oán giận, hắn đều bao lớn tuổi rồi, còn động một chút lại bị đánh. Đáng tiếc hắn là từ nhỏ bị đánh đến lớn, cho nên là dám giận không dám nói. Kim Dực yêu quân nói, ta quá khứ xem xét, vóc người rất tuấn, trang phục cũng không giống là hàng giả, nhưng hắn trong túi chứa vật thứ gì đó bại lộ hắn gian tế thân phận. Kim Dực yêu quân đem túi chứa vật mở ra, từ đó xuất ra một đống lớn lệnh bài, người xem, chính đạo ma đạo, còn có chúng ta yêu tộc lệnh bài. Ngài nhìn nhìn lại cái này. Kim Dực yêu quân phân ra mấy cái lệnh bài màu đen, đây rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma thân phận bài, ha ha. Người đứng đắn ai biết có nhiều như vậy thân phận, ta thừa dịp hắn không sẵn sàng, lập tức ra tay, cùng nhau tiến lên, đem hắn cho chế trụ. Kim Dực yêu quân chỉ chính mình trong mắt, may mắn mà có nhà chúng ta ứng nhãn, cách túi chứa vật liền để ta thấy được những vật này, bằng không thật là có thể bị hắn cho lừa gạt qua được. Lỡ như hắn là đến ám sát Thanh Hoàng đại nhân, nhà ta nhất định phải chết. Kim Dực yêu quân thấp giọng nói đến Thanh Hoàng đại nhân, lão gia tử, ta cho rằng có thể ở phía trên làm một chút ẩn ý, chúng ta nói không chừng có thể bị nhớ một công. Nói xong câu đó, hắn lại lấy ra một kiện đồ vật, chuẩn xác mà nói là một con cẩm nang. Tại ưng nhãn tác dụng dưới, trong cẩm nang tóc ti từng chiếc rõ ràng. Kim Dực yêu quân cười ha ha nói, lão gia tử, hắn quản này gọi Phượng Hoàng Chi Vũ, ha ha. Ta nghĩ kia hàng là điên đấu, hắn quản này gọi Phượng Hoàng Chi Vũ. đối với Kim Dực yêu quân mà nói, có người cầm vài cọng tóc ti lắc lư hắn, chính là trên đời này tối khôi hài chuyện. Tiếng cười của hắn mười phần cởi mở, nhưng mà từ từ, Kim Dực yêu quân phát hiện nhà mình lao ra tử để ở trên bàn nắm đấm nắm chặt, một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Kim Dực yêu quân, lao ra tử uống nhiều quá, hay là nhiễm lên rồi cái gì nan nôn chi ẩn? Thương ứng yêu quân gần từng chữ một, đồ vật cho ta. Kim Dực yêu quân ngoan ngoãn giao ra cẩm nang. Sau một khắc, cẩm nang miệng túi bung lỏng, ngọn lửa nóng bỏng phóng lên tận trời, mơ hồ có một đầu hỏa phượng hoàng tại lều lớn trong vần quanh, hơn nửa ngày mới tiêu tán. Phượng hoàng thần hỏa. Kim Dực yêu quân lập tức mồ hôi đầm địa, ngay cả nuốt mấy khẩu nước bọt. Gia gia, này sẽ không thực sự là phượng hoàng chi vũ a? Thương ứng yêu thần đằng nhưng đứng dậy, ngươi đừng gọi ta gia gia, ngươi là gia gia của ta. Nói xong một cước, thẳng đem Kim Dực yêu quân đá ra rồi tiên phong trướng. Kim Dực yêu quân còn vô cùng sững sờ a, hắn mặc dù ỷ vào chính mình là yêu thần bảo bối cháu trai, ngày bình thường làm việc có chút ứng ngạnh, cơ bản nhất ánh mắt vẫn phải có. Tượng Huyền Quy yêu thánh, nếu không phải Thương Ưng yêu thần tự mình phân phó, cái trước lại không phản kháng, nhường hắn bắt hắn cũng không dám bắt. Cho nên chỉ là nhân tộc tiểu hóa thần, cho dù trên người có lôi, Kim Dực yêu quân hẳn là cũng năng lực gánh vác được. Bây giờ nhìn lại, tựa như là bắt nhầm người. Kim Dực yêu quân từ dưới đất bò dậy, ra, lão gia tử, cho nên người kia là đến. Thương Ưng yêu thần, hẳn là đến xem chính mình chưa ra đời hài tử. Yêu tộc đại doanh, hài tử còn chưa xuất sinh. Hả? Kim Dực yêu quân lập tức nghĩ đến, ôm lấy Thương Ưng yêu thần đuổi, ra ra cứu ta. Thương Ưng yêu thần cũng không nghĩ phản ứng hắn, mau cút lên, ta hiện tại muốn đi cứu ta chính mình. Lúc trước Thanh Mạng yêu thần cũng là bởi vì đắc tội hắn, kia một tòa yêu thành kém chút bị hắn phế đi, người này tâm nhãn cực nhỏ, có thủ tất báo, ngươi tự cầu phúc đi. Bên kia, Đông Phương Thanh Hoàng tại trong xoáy chướng đọc sách. Gần đây nàng tại trong doanh hàng loạt làm việc, có nổi giận ý nghĩa, chẳng qua càng trọng yếu hơn hay là chỉnh đốn quân kỷ. Nàng mang qua binh đánh trận, nếu không phải thân thể quả thực không tiện lắm, vực ngoại thiên ma bên ấy cũng đã có cửu giai thiên ma bất lạc, coi là người thực lực không cách nào xuất kỳ chế thắng lúc, quân đội chỉnh thể tố chất liền bị Thanh Hoàng đại nhân bày tại hàng ngũ như nhất thứ nhất liệt. Chi bộ đội này, nàng khống chế thời gian còn quá ngắn, xa không đến điều khiển như cánh tay tình trạng. Đội ngũ bên trong khi thì còn có một chút thanh âm không hài hòa, cần Đông Phương Thanh Hoàng nhất nhất gạt bỏ. Thư bên cạnh chính là Sa Bàn, chu vi nhốt thảo ma đại quân, khu vực trung ương là vực ngoại thiên ma điểm dừng chân. Đông Phương Thanh Hoàng tại đối chiếu nhìn xem, cảm giác đối diện thiên ma đại công tức có chút quá cho an tĩnh. Ngày mai, hả? Đông Phương Thanh Hoàng cúi đầu, nhìn thấy dưới mặt bàn chui ra một khỏa cái đầu nhỏ, mắt to, có ngốc hảo, mười phần manh. Đây là nhà ai tinh linh? Đông Phương Thanh Hoàng có chút buồn cười. Không biết là Trường Thanh Quả Quả giới tính nữ, hay là nguyên nhân gì khác, đối mặt một con ảnh hưởng đến nàng đọc sách tiểu yêu tinh, Thanh Hoàng đại nhân mười phần thân mật. Nhẹ nhàng phất tay, Quả Quả đến rồi trên bàn. Đông Phương Thanh Hoàng hỏi, ngươi là đi lầm đường sao? Trường Thanh Quả Quả, ngôn ngữ loại vật này hay là quá khó khăn. Quả Quả đành phải bên cạnh khoa tay liền nói, chủ nhân, nghĩ bà bảo. Sau đó đứng thẳng, làm eo nhỏ chúng rồi một tiễn dáng vẻ, sau đó ngã xuống, trên mặt hiện nụ cười thỏa mãn. Cái gì nghĩ bảo, Đông Phương Thanh Hoàng cũng nghe không hiểu, nhưng eo đoạn này nàng xem hiểu rồi, trên gương mặt cũng nhịn không được nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Thừ, cái gì cũng cùng trẻ con nói. Thanh Hoàng đại nhân gắt nói. Hắn ở đây chỗ nào? Đông Phương Thanh Hoàng hỏi. Trường Thanh Quả Quả nghe vậy quay người, lại quay lại đến, mại thanh mại khí địa trả lời, ta biết. Ý nghĩa chính là nàng hiểu rõ Sở Bạch ở địa phương nào, chẳng qua không biết làm sao tới hình dung. Gắt quy gắt, Sở Bạch tìm đến, Đông Phương Thanh Hoàng không đến mức trốn mất tăm. Lập tức nàng đem Quả Quả nắm trong tay, nhường tiểu gia hỏa dẫn đường. Yêu tộc đại doanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Đông Phương Thanh Hoàng tại Trường Thanh Quả Quả chỉ dẫn phía dưới chuyển rồi mấy lần phương hướng, cuối cùng rơi vào rồi Tiên Phong doanh thủy lao trước đó. Với bạn, Thương Ưng yêu thần cùng Kim Dực yêu quân hai trà con thì đổi tới. Thanh Hoàng đại thánh đích thân tới, cái gì đều không cần nói, hai đầu đại lao ưng nhãn tiền đều là tối đen. Đông Phương Thanh Hoàng xem bọn hắn, lại nhìn hướng bọn hắn nổ nước miếng Trường Thanh Quả Quả, không giận tự uy mà nói, các ngươi, đem ta tướng công giam lại. Thương Ưng yêu thần, Kim Dực yêu quân đồng nói, hiểu lầm á Thanh Hoàng đại nhân, đều là hiểu lầm. Ngươi ảnh độc phủ Sở Bạch Đan lấy thơm ngọt ngon miệng bánh ngọt ngâm nga bài hát, sau lưng ba lực bài gối mềm, bên cạnh có tràn đầy u sầu phong tình, quần áo bản tộc trang phục lộ ra bờ eo thon cùng hắn đánh cờ đại dương mã tỷ tỷ là thi. Ta ở chỗ này một ngày sau đó, tiểu quả quả không trở lại ta còn muốn biện pháp khác. Vui thích. 604 chương 602, 0601, Đông Phương Thanh Hoàng, hiệp công chúa vì lệnh chư hầu, phần 1, cầu đặt mua. Chương 602, 0601, Đông Phương Thanh Hoàng, hiệp công chúa vì lệnh chư hầu, phần 1, cầu đặt mua. Bên cạnh đánh cờ, Sở Bạch khi thì cũng sẽ chú ý hệ thống bảng. Trước đây Đông Phương Thanh Hoàng tên là ảm đạm trạng thái, nói do thủy lao khoảng cách đại phượng hoàng chỗ qua xa. Đột nhiên trong lúc đó, tên của nàng lóe sáng lên, tính cả Trường Thanh Quả Quả tên cùng nhau sáng. Sở Bạch đứng dậy, không thể ngồi lại, tiểu gia hỏa giúp ta đem lão bà tìm trở về. Nói xong lập tức rời khỏi độc phủ. Thủy lao, Huyền Quy yêu thánh đã sớm mắng mệt rồi à, ngốc thiếu ngủ tốt, mắt ngủ còn chưa xong, còn con mẹ nó dám chế giễu Quy Quy. Thiên cầu nhất tộc con non, cho lão phu chờ lấy, và lão phu ra ngoài, đi ngươi trong tộc ăn thịt chó. Chửi mắng thời kỳ cuối, Huyền Quy yêu thánh đã mất ban đầu đỏ mặt tiến hai. Chủ yếu trong bụng thì không có hàng. Đang suy nghĩ tiếp xuống cái kia mắng cái gì, chỉ nghe phủ phù một tiếng, có người rơi xuống nước, trộm hắn Huyền Quy sắc tiểu hỗn đảng quay về rồi. Mẹ ngươi. Sở Bạch đem Huyền Quy sắc ném qua. Mẹ ngươi. Sở Bạch ngắt lời nói, ta đề nghị ngươi chớ mắng rồi, bằng không ngươi có khả năng sẽ chết. Huyền Quy yêu thánh, tiểu hỗn đản, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu. Cùng lúc đó, lung tung tiếng bước chân từ phía trên truyền đến, Thương Ưng yêu thần, Kim Dực yêu quân hai cái tiểu hỗn đản thế mà đến nơi này. Thương Ưng, mẹ ngươi. Này hai điều tộc tiểu hỗn đản sau đó còn có một người, đỏ sầm bay trang, đầu đội mũ phượng, là Thanh Hoàng đại thánh, Đông Phương Thanh Hoàng. Thanh Hoàng đại nhân. Huyền Quy yêu thánh ngay lập tức cười, Thanh Hoàng đại nhân, ta là Quy Quy, Thanh Hoàng đại nhân, trước đó sự kiện kia là hiểu lầm, còn xin ngài cho Huyền Vũ lao tổ một mặt. Mặt mũi oanh một tiếng, Đông Phương Thanh Hoàng một trường oanh mở rồi lồng giam, đen xỉ thối thủy trào lên mà ra, ngay tiếp theo sắt vách Huyền Quy yêu thánh gian phòng thủy bị cũng giảm xuống một tiểu tiết. Thương Ưng yêu thần, Kim Dực yêu quân song song tiến lên, sợ bạch nói, không cần, nơi này quá rồi, chúng ta đi lên nói chuyện. Thương Ưng nhất tộc hai cha con, được rồi, đại nhân, là, đại nhân. Ba vị đại lão vội vàng mà đến, lại tại mấy hơi thở trong biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hồi lâu không ngậm miệng được Huyền Quy yêu thánh. Còn nhớ hắn hỏi qua người tộc người trẻ tuổi một vấn đề, ngươi có thể bảo chứng Huyền Thiên Tông nguyện vì ngươi toàn tông xuất kích. Tiểu tử kia nói, vui lòng à, kết quả Huyền Thiên Tông người ngược lại là không đến, nhưng này tọa yêu tộc đại doanh quan chỉ huy tối cao đến rồi. Này mẹ nó, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Vừa mới đến cùng có phải hay không ảo giác? Chờ một chút. Huyền Quy yêu thánh lôi kéo cổ hô, tiểu hữu, a không đúng, vị đại nhân này, chúng ta nói tốt rồi ngài giúp tiểu quy tại Thanh Hoàng đại nhân trước mặt nói tốt vài câu a, van cầu. Lúc này Sở Bạch lại đổi một thân bộ đồ mới, tu vi của hắn đã sớm khôi phục rồi, thối thủy bẩn thỉu tấn tán sau đó, hắn cứ gọi nước linh tuyển lần nữa cọ rửa, sau đó dùng hỏa diễm pháp lực sấy khô, sạch sẽ. Chủ nhân, chủ nhân. Trường Thanh Quả quả theo Đông Phương Thanh Hoàng trong ngực nhảy đến Sở Bạch trong ngực, hân hoan nhảy cẫng. Sở Bạch cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi lập công lớn, nếu không ngươi chủ nhân ta à cách đó không xa. Đông Phương Thanh Hoàng đại nhân băng hàn ánh mắt bắn về phía đã run lẩy bẩy hồi lâu Thương Ưng yêu thần, Kim Dực yêu quân. Bị Kim Dực yêu quân trước quỳ rồi, đại nhân ở trên, mời đại nhân tha mạng. Sở Bạch tiến lên hai bước vô vô bờ vai của hắn, ngươi không sai, ngươi là vì Thanh Hoàng an toàn của đại nhân suy nghĩ, chẳng qua, ngươi nhìn ta mới chỉ là hóa thần tu vi, lại dài tám cánh tay cũng không có khả năng làm bị thương Thanh Hoàng đại nhân một cọng tóc gáy có đúng hay không? Kim Dực yêu quân đầu đầy mồ hôi, đúng, đại nhân nói đối với. Sở Bạch, Thương Ưng yêu thần. Gia Ngô Ưng, đừng, ngài gọi ta Thương Ưng là được. Sở Bạch quát tay, cháu của ngươi liền từ ngươi để ý tới giáo thế nào? Thương Ưng yêu thần thì quỳ rồi. Tuy nói yêu thần quỳ hóa thần quá mất mặt, nhưng hắn càng sợ chốc lát nữa phía sau chịu một đao. Em đẹp ai biết muốn chết đấy? Muốn chết lúc trước Thương Ưng nhất tộc thì không đầu nhập vào Thanh Hoàng đại thánh rồi. Gia Ngô Ưng rất có ánh mắt, thấy Sở Bạch không muốn nhiều lời, mang theo Kim Dực yêu quân thì đi. Và hai người đi xa, Sở Bạch ôm chặt lấy đưa lưng về phía chính mình đại phượng hoàng, lần này là thật cười nói, nương tử, để ngươi lo lắng. Đông Phương Thanh Hoàng, lo lắng? Ta không lo lắng, ta lo lắng cái gì, ngươi chết ở bên ngoài mới tốt. Chậc chậc, vừa nghe là biết là trong lòng có oán khí. Lao Sở ra đại phượng hoàng, ra mồm eo mềm. Tỷ như Sở Bạch hiện tại hướng về phía Đông Phương Thanh Hoàng eo ổ thổi trên một hơi, liền có thể nhường kiêu ngạo Thanh Hoàng đại nhân bại trận. Chẳng qua, không cần thiết. Sở Bạch hướng về phía Đông Phương Thanh Hoàng thai ổ thổi ngũ khí nhi, hô. Hắn thân thể đồng dạng là lắc một cái. Kia tinh xảo lỗ thai nhỏ chẳng qua nửa cái hô hấp thì biến thành màu hồng phấn, bao gồm lỗ thai hương xuống cổ, cũng là vô cùng nóng hổi. Nương tử đây là giận ta. Sở Bạch tại chỗ không nhúc nhích, đối phấn nộn lỗ thai nhỏ nói chuyện. Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi cách ta gần như vậy làm gì, ta để ngươi ôm ta sao? Còn đang ở giả mồm, ha ha. Một cái ôm công chúa, Sở Bạch bay lên trời, mời kiêu ngạo Thanh Hoàng đại nhân về nhà. Đối với cái này, Đông Phương Thanh Hoàng không có dây dưa, dùng ánh mắt vì hắn chỉ rõ phương hướng, còn hỗ trợ che đậy không cần thiết cảm giác. Thời gian không dài, hai vợ chồng về tới tòa kia xoáy trướng. Hiện tại là có thể xông eo thổi hơi nhi rồi, bảo đảm tuổi liền ngã. Chỉ tiếc, Sở Bạch phản ứng chậm một bước, Thanh Hoàng đại nhân đầu tiên là một cái xinh đẹp ném qua bay, sau đó nói ra, trên người ngươi thối chết. Nằm dưới đất Sở Bạch, ha ha cười lấy, tối là không có khả năng túi, kiêu ngạo Thanh Hoàng đại nhân hay là sợ chính mình mất mặt. Sở Bạch thay đổi ánh mắt, nhìn về phía trường bảo phía dưới hở ra mang thai bụng, nói ra, khuê nữ ngươi nhìn xem, mẹ ngươi lại đánh ngươi cha, còn ghét bỏ cha ngươi, chờ ngươi xuất sinh, xác định đúng chắc cũng phải bị đánh. Đông Phương Thanh Hoàng ôm lấy bụng nhỏ, nói vớ vẩn cái gì đâu, là ngươi mặc kệ hai mẹ con chúng ta đánh ngươi cũng coi như là nhẹ. Sở Bạch tiếp tục cáo trạng, khuê nữ ngươi nhìn xem, mẹ ngươi nhiều hùng. Thanh Hoàng đại nhân một gì ổ. Đây là nén giận một cước, Sở Bạch nghiêng người tránh ra, lại phủi mông một cái lên, thả ra Thanh Loan tiểu thanh. Sở đại gia chủ phân phó nói, Thanh Thanh, đi thiếu nước tắm. Tiểu Thanh sụp mi thuận mắt, đúng, lao ra. Cái này Tiểu Thanh là Sở Bạch cố ý thả ra, ý là thông qua nàng miệng, tại chính mình ngâm trong bồn tắm trong lúc đó, hướng Đông Phương Thanh Hoàng truyền lại một ít thông tin. Tỷ như gần đây hơn một tháng, Sở Bạch không hề có ra ngoài lãng, mà là đi thiên ma giới làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ vô cùng khó, Sở gia chủ lại là tinh danh lại dũng cảm, bây giờ đã có thúc đẩy ma hương hội cùng thiên nguyên thế giới liên minh xu thế. Còn có, Sở Bạch thời gian kỳ thực qua không tốt. Vì cùng đi thiên ma giới còn có Bạch Hổ tộc Nam Cung Ly, Hợp Hoàn tông Lạc Linh Nhi. Hai người ra tay đánh nhau, Sở Bạch bởi vậy còn bị thương. Đông Phương Thanh Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn đang đợi, nhường hắn ở đây bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Chẳng qua hai nữ nhân kia thì đủ không hiểu chuyện hai cái tiểu thiết mà thôi, tranh cái gì tranh, chờ lần sau gặp mặt, ta giáo huấn nàng nhóm. Ha ha, lại một vị vợ cả chi tư. Hơn nữa còn là hiệp công chúa vì lệnh chư hầu vợ cả. 605 chương 603, 0602, nhiều ngày không thấy, ngay cả eo mềm cốt truyện cũng tóm tắt, khu cụ, phần 2, cầu đặt mua. Chương 603-0602, nhiều ngày không thấy, ngay cả eo mềm cốt truyện cũng tóm tắt, khu cụ, phần 2, cầu đặt mua. Sở Bạch tắm rửa trở về, khoan hay nói, theo đuổi cái tắm nước nóng cùng cầm, thủy hệ pháp thuật cọ rửa quả thực không giống nhau. Mặc dù Sở Bạch sớm đã kim thân không một hạt bụi, không nhiễm bụi bặm, loại đó cảm giác thư thản bình thường pháp thuật làm không được. Trong xoáy trướng, Đông Phương Thanh Hoàng đại nhân đang đọc sách. Tiên gia binh thư, giảng làm sao đối với tu sĩ tiến hành bài binh bố trận. Sở Bạch ở bên cạnh nhìn vài lần, không được, đầu đau. Lại nhìn vì linh thạch là nguồn năng lượng bài ra không gian 3 triệu xa bản đồ, ngược lại là thật có ý tứ. Chẳng qua Sở Bạch khẽ vươn tay, Đông Phương Thanh Hoàng nhân tiện nói, chớ lộn xộn, phía trên mỗi cái tiểu kỳ đều là mấy trăm hơn ngàn cái tính mạng. Bài binh bố trận, đem người mệnh bày sai chỗ, tái dẫn lên phản ứng dây chuyền, thì không riêng gì hơn ngàn cái tính mạng sự tình. Nghe vậy, Sở Bạch hậm hực địa rút tay về, muốn theo Phượng Hoàng lão bà chen ngồi một chỗ, bị tàn nhẫn từ chối. Thanh Hoàng đại nhân một bộ thẩm vấn phạm nhân tư thế, ngươi là nghĩ như thế nào đến đây tìm ta? Sở Bạch nói, thiên ma giới sự việc có một kết thúc, ta thì thực sự không nghĩ liên lụy quá sâu, thì vụng trộm chạy quay về, sau khi trở về chuyện thứ nhất đương nhiên là tới tìm ta vất vả mang bảo bảo nữ tử. Ôi đúng, yêu đế cũng quá không giảng cứu, hắn để ngươi đi về nghỉ, mới bao lâu thì lại phái ngươi ra đây đánh trận. Nói chuyện tiếng, tự nhiên là đem thoại để quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình nhất là đáng tin cậy. Đại Phượng Hoàng cùng Tiểu Thanh tra hỏi, Sở Bạch cơ bản biết được. Sau đó phản ứng, Sở Bạch thì hiểu rõ tại tâm. Do đó, một đoạn này năng lực không trò chuyện thì không trò chuyện cũng không thể nói rõ ràng. Trọng tâm câu chuyện hoán đổi thành yêu đế, tốt bao nhiêu nhiều hài hòa. Đông Phương Thanh Hoàng hỏi, làm sao ngươi biết ta bị phái ra đánh trận? Sở Bạch, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Thanh Hoàng chỉ hướng xa bàn, phía trên đều là lính của ta, ta không tại, chờ lấy bọn họ bị thiên man ướt, vẫn là bị tổ khắc nhóm sát nhập. Sở Bạch, nói rất hay có đạo lý. Thanh Hoàng đại nhân thủ hạ yêu binh yêu tướng, phần lớn là phi cầm, tất nhiên thì có tàu thú, không có gì cao đại thượng trung tộc, nhưng nàng cái này định hải thần châm thời gian dài không lộ diện, tối thiểu nhất Chu Tức tộc xác định vững chắc sẽ ra tay. Lúc đó ta không muốn nhiều như vậy, thảo. Sở Bạch thầm nghĩ, lại mẹ nó bị Thạch lão đầu nhì hố một đạo, chỉ cần không phải yêu đế hạ lệnh rút quân, Đại Phượng Hoàng căn bản đi không được. Đông Phương Thanh Hoàng nhíu lên lông mi quòng, thế nào, yêu đế phạm thần kinh là ngươi làm ra? Sở Bạch nhìn nàng một cái, có khả năng. Tông môn hy vọng ta dẫn người vào tiên ma giới, ta không đồng ý, bọn họ thì ta đáp ứng, nói quản sắp đặt ngươi từ tiền tuyến lui xuống đi. Ai nói? Không ai bằng. Sở Bạch khoát tay nói, ta đi tiên ma giới thì không riêng gì vì cái này. Đông Phương Thanh Hoàng, nói cho ta biết, là ai? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm người đi đánh nhau. Ta đây tâm tư người thương ta con gái, nhưng ta dù sao cũng phải hiểu rõ ai hố ta tướng công. T. Mãng trong mãng khí Đại Phượng Hoàng nói chuyện thì bắt đầu dễ nghe. Sở Bạch ủi cái mông, cuối cùng là cùng Phượng Hoàng lão bà ngồi cùng nhau, sau đó sở sở khuê nữ, cũng cảm giác đặc biệt an tâm. Đông Phương Thanh Hoàng, nói. Sở Bạch, Huyền Thiên Tông thập nhị điện chủ một trong Thạch Kiếm điện chủ. Thanh Hoàng đại nhân yên lặng nhớ kỹ. Sau đó, người ôm ta làm gì? Sở Bạch không coi ôm A, hắn chỉ là nhẹ nhàng địa sở sở khuê nữ. Thanh Hoàng đại nhân không vui nói, ngươi có phải hay không định đem ta ôm trên giường đi? Hảo gia hỏa, nhiều ngày không thấy, ngay cả eo mềm cốt chuyện cũng tóm tắt, trực tiếp chính là đi lên giường ôm. Sở Bạch ôm không ôm. Tất nhiên, trên một cái ghế nơi đó có chen tại trong một cái chăn thuận tiện tâm sự. Đông Phương Thanh Hoàng nói, không được, trước ôm ta đi tắm rửa. Sở Bạch cười nói, xin nghe đại nhân phân phó. Lại qua nửa canh giờ, một nhà ba người cuối cùng chui ổ. Sở Bạch bưng lấy Đại Phượng Hoàng miệng nhỏ hôn một cái, nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi ta biết, chẳng qua kia Thạch lão đầu nhi mặc dù đẩy mình ý nghĩ xấu nhi, ta thì hố qua hắn, coi như là hòa nhau. Đông Phương Thanh Hoàng nằm nghiêng ở trong chăn trong, hỏi, ngươi đang lo lắng ta? Sở Bạch, đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi là nương tử của ta, nghi ngờ là bảo bối của ta khuê nữ, các ngươi tổn thương một cọng tóc gáy, ta cũng đau lòng. Đông Phương Thanh Hoàng, cảm giác nào đó nguyên lai 10 phần khốn nạn giá hỏa nói chuyện thì càng ngày càng dễ nghe. Đông Phương Thanh Hoàng, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng bà bảo. Trước mọi người đến bí cảnh, tử vong là được trở về hiện thế, Sở Bạch có thể liên hệ với Đại Ninh Ninh nàng nhóm, biết được đầu này là thật không giả. Nhưng Đại Phượng Hoàng tình huống tương đối đặc thù, bước vào Thiên Nguyên bí cảnh trước, tiểu sở sở nên còn không hoàn toàn tính sinh mệnh, bây giờ chỉ định được rồi. Nàng đều sẽ cùng cha vỗ tay rồi, nói không chừng hiện tại thì cùng trưởng thành quả quả dường như chẳng qua còn chưa tới ra đời lúc. Đông Phương Thanh Hoàng, thiên bảng thứ nhất. Có thể ba trong bảng không hề có sở sở. Cho nên Sở Bạch nghiêm trọng hoài nghi thiên đạo truyền tống cùng chữa trị có thể hay không tính cả khuê nữ, lúc này mới vẫn nhớ nhường Đông Phương Thanh Hoàng trong nhà an tâm dưỡng thai. Hắn nói, ngươi sai lầm rồi, là ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng sở sở. Nghe một chút, khuê nữ cùng cha lần nữa vỗ tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thì thích cha nói dễ nghe. Mà thấy Sở Bạch cùng con gái cũng vui vẻ như vậy, Đông Phương Thanh Hoàng liền không có cầm tu vi nói sự việc, yên tĩnh nằm ngửa. Thảo ma chiến trường, Nguyên Anh nhiều như chó, hóa thần đầy mặt đất, Sở Bạch nói năng lực xông ra một phen thành tựu vấn đề không lớn, bảo hộ yêu tộc đại quân chủ soái một trong, chỉ sợ thích khách từng ngụm nước là có thể đem hắn cho chết lối. Chính lúc này, hô Sở Bạch lại xông non phấn thai ổ tuổi ngụm khí nhi. Đông Phương Thanh Hoàng mắt vượng mở thật lớn. Nho nhỏ Thanh Hoàng, bây giờ lao Sở ra thứ nhất đến ngược, Sở Bạch là thật tâm cho nàng giữ lại mặt mũi, bằng không hiện tại nàng đã nằm sấp đến mấy lần rồi. Với lại thì này, Đông Phương Thanh Hoàng không riêng mở mắt, Sở Bạch trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào trở nên. Hắn lẻ lươi chép miệng một cái, ngọt lịm. Xem ra hôm nay là thật có thể trước thay bảo bảo đến thử rồi. Đông Phương Thanh Hoàng phản kháng. Đáng tiếc eo mềm. Thứ hai đếm ngược Bùi Bùi là yêu thích đau thắt lưng, nàng là mềm. Phản kháng của nàng cũng là mềm yếu bất lực, hoàn toàn không có nửa bước độ kiếp đại năng phong phạm. Người điểm nhẹ ừ ừ. Đông Phương Thanh Hoàng vốn là nằm nghiêng, coi như là trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Thanh Hoàng, thương lượng với ngươi sự kiện. Lúc này bàn bạc, chỉ định không có công việc tốt. Ngươi nghỉ. Ồ. Nàng đáp ứng. Hôm sau, Sở Bạch còn mơ hồ liền bị trục xuất khỏi rồi xoáy trướng. Lúc ra cửa, Sở Bạch giày cũng không mặc. Hắn làm gì rồi, cái gì đều không có làm, chẳng qua là theo Phượng Hoàng lao bà ý nghĩa cho nàng tháo giải ác, thư giãn một tí. Là Đông Phương Thanh Hoàng chính mình nói cũng không có thể thương tổn được bà bảo, cũng không thể tượng chưa ăn cơm dường như. Sở Bạch tự nhiên được mở ra lối riêng. Kết quả buổi tối nàng cái gì đều không có nói, ế a ế a, hiện tại trở mặt. Nổ cái gì vô tình, nói chính là Đông Phương Thanh Hoàng. Sở Bạch bản thân dỗ dành xong tất. Tình huống thực tế là, Thanh Hoàng đại nhân miệng bị chặn đến xít sao căn bản nói không ra lời, eo bị ấn lại, muốn đứng dậy đạp người cũng làm không được. Hạt dự, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Sở Thiên Quân thở dài nói, mang giày xong, đổi món Thanh Hoàng quân kỳ ở dưới đem bảo, thần thanh khí sảng, Sở Thiên Quân thị sát bộ đội. Hắn tới đây nhìn xem mẫu nữ đều tốt trong lòng lớn nhất một khối đá rơi xuống, nhưng căn cứ từ kỳ bị bắt chuyện này, Sở Bạch phát hiện chút ít Thanh Hoàng quân vấn đề. Bốn chữ, mình có chút tạm. Huyền Thiên Tông tiểu hâm bọn họ đã trở về địa cùng, tất nhiên đều muốn cùng Mã Hưng hội nói chuyện hợp tác, trong thời gian ngắn không có chuyện gì tốt làm. Bùi Bùi muốn xen vào hợp hoan đệ tử, Nam Cung tiểu di nương đội vàng vẽ tranh, Sở Bạch không phải đại phương hoàng, đổ cái gì vô tình, là muốn làm chút tử chuyện đứng đắn. Hắn đi đến Tiên Phong đại doanh. Tiên Phong đại tướng Thương Ưng yêu thần ở đây, Khập Hiểm Kim Dực yêu quân ở đây. Kim Dực yêu quân nguyên bản rất tủi thân, nghe nói Sở Bạch tới chơi, đột nhiên đã cảm thấy quẻ một cái chân đều không phải là như vậy đáng tin cậy rồi. Đại nhân, đại nhân tới đây, không có từ xa tiếp đón. Tại Thanh Hoàng quân đại doanh bên trong, Sở Bạch thì này hai người quen, mặc dù Kim Dực yêu quân âm qua hắn, biết được nguyên nhân sau đó cũng liền có chuyện như vậy. Không cần chơi những thứ này, Hoa Ly Hồ Tiêu ngồi xuống nói chuyện. Sở Bạch khoát tay nói, Thương Ưng yêu thần vỗ tay, hoàn toàn mới đổ nhắm rượu vài phút lên bàn. Đại nhân, Kim Dực hắn. Sở Bạch lần nữa khoát tay ngắt lời, đều nói là quá khứ chuyện, chân này cái kia chứa khỏi, để người thấy vậy ném chúng ta Thanh Hoàng quân mặt. Kim Dực yêu quân cũng biết mất mặt, liền vội vàng đứng lên là Sở đại nhân rót rượu. Cùng ngày hai, Sở Bạch không khách khí, nhộn nhẹ, sau đó nói ra, hôm nay ta đến kỳ thực chính là đơn giản nhìn một chút, còn có muốn hỏi một chút các ngươi, Thanh Hoàng nàng mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Thuộc hạ vọng nghị thượng phòng, đại bất kính. Chẳng qua Sở Bạch hỏi là nhà mình lão bà, Thương Ưng tộc hai cha con liên nhau, hay là do Thương Ưng yêu thần mở miệng. Đại nhân, chúng ta cùng thiên ma chiến đấu dường như chưa bao giờ gián đoạn qua, dù là không đánh trận, Thanh Hoàng quân thì có cố định khu vực phòng thủ, sau đó chúng ta thay phiên bố phòng. Sở Bạch hỏi, tại sao là thay phiên? Thương Ưng yêu thần, khổ sai chuyện, còn không chiếm được lợi ích, không ai vui lòng làm. Sở Bạch, con mẹ nó. Quân lệnh như núi, lần đầu tiên nghe nói không muốn. Đối với cái này, Thương Ưng yêu thần tổ chức hạ ngôn ngữ, nói ra, Thanh Hoàng đại nhân hoành không xuất thế, quyền đả chu tước, chân đá bạch hổ, uy trấn yêu đình, các phương tìm tới tự nhiên là nghĩ tới trên cuộc sống tốt hơn. Sở Bạch khẽ động vẻ miệng, tức là chỉ mới nghĩ nhìn lấy chỗ tốt, không nghĩ nỗ lực. Thương Ưng yêu thần, cũng không phải. Nguyên bản mọi người riêng phần mình tại riêng phần mình địa bàn, Thanh Hoàng đại nhân an bài xuống nhiệm vụ, đi hoàn thành liền tốt. Hiện tại, ta tòa này Tiên Phong đại doanh có tốt, trừ ra ta Thương Ưng nhất tộc, chính là Thương Ưng tộc phụ thuộc tộc đàn, mà cái khác doanh trại hết thảy là nhiều cái tộc đàn lộn xộn cùng nhau. Đối với chiến tranh mà nói, từng người tự chiến đầu này bình thường không dùng được. Trọng điểm chính là hỗn hợp. Trước nói tiểu nhân, ngân sĩ, linh hầu, địa long ba cái chủng tộc cùng nhau nên nghe ai hiệu lệnh. Đông Phương Thanh Hoàng đệ bật một, trong thời gian ngắn không sao hết, thời gian dài, nội bộ mâu thuẫn tăng lên, quan một đem nhà khác hải tử hướng nguy hiểm chỗ an bài vấn đề thì không có cách nào điều hòa. Đây là tộc cùng tộc trong lúc đó không có thù hận. Có thủ tình huống sẽ chỉ tệ hơn. Yêu tộc không giống với nhân tộc, rất nhiều thứ vô cùng nguyên thủy. Bên trong còn có phái bảo thủ cùng cách tân phái vấn đề, tóm lại vô cùng phức tạp. Lại phóng tầm mắt đại chiến trường. Sở Bạch nói, ngừng. Quá vĩ mô thứ gì đó ta nghe không hiểu, cho nên Thanh Hoàng một mực là tại tất cả chi này yêu tộc đại quân. Thương Ưng yêu thần, Kim Dực yêu quân song song gật đầu. Nội bộ chỉnh đốn, Sở Bạch ngược lại là có chút tâm đắc. Tại phương Bắc ba tỉnh lúc, Sở Bạch còn mang binh thảo phạt qua Bắc Tề hành tỉnh. Mời khách ăn cơm, vô tình đánh giết, nhận lấy làm cầu. Này tam bản phụ thích hợp với rất nhiều tràng cảnh. Sở Bạch xoa cầm suy tư, nơi này là yêu tộc đại doanh không phải nhân tộc, ta đem thấy ngứa mắt toàn bộ giết thì không có gì vấn đề. Thương Ưng hai cha con, chẳng qua dù sao cũng là đại phượng hoàng thủ hạ binh, ra tay quá ác ảnh hưởng không tốt, cho nên ít giết một chút. Thương Ưng yêu thần nói, đại nhân, bây giờ cục diện này đã là Thanh Hoàng đại nhân dùng tuyệt đối vũ lực cưỡng chế sau kết quả. Sở Bạch, a, tức là đã đánh giết qua. Là như vậy. Đông Phương Thanh Hoàng quyền đả chu tước, chân đá thanh long, đánh ra hiển hách hung danh. Chẳng qua trong tay nàng hoạch tâm thế lực chỉ là một cái thanh long tộc, làm đội ngũ cực lớn đến mức nhất định sau đó, khó tránh khỏi có người sẽ sinh ra tiểu tâm tư. Thanh Hoàng đại nhân quen tật xấu này, đầu phục nàng liền phải thủ quy củ của nàng, mặc kệ thiên nguyên thổ dân hay là đồng hương đối xử như nhau. Sở Bạch vuốt cằm nói, ừm, không hổ là lao bà của ta, cổ tay cứng rắn, có thể mẹ nó đã vượt trên rồi, hay là này tấm điều dạng, Sở Bạch một ngoại nhân còn có thể giúp đỡ làm chút cái gì? Sở Bạch vẩy một cái cằm, các ngươi giúp đỡ nói một chút. Kim Dực yêu cô nói, Thanh Hoàng đại nhân quá. A, cái kia còn chưa có đi chữa trị tổn thương chân lại bị đạp một cước. cũng con mẹ nó nói, đối diện vị này là cái lòng dạ hẹp hòi, ngay trước Thanh Hoàng đại nhân tướng công mặt nói Thanh Hoàng đại nhân không phải, Thương Ưng yêu thần hiện tại cũng hoài nghi con hàng này có phải hay không chính mình thân sinh. Sở Bạch nói, không ngại, sau khi trở về ta sẽ không đem những này lời nói chuyển cáo cho Thanh Hoàng. Nói thật, vừa nãy Kim Dực yêu quân là có chút nhẹ nhàng, vượt qua chỗ khó không cần lại là người thọn, cũng có thể cùng Thanh Hoàng đại nhân tướng công uống rượu với nhau, liền có điểm bay. Hôm qua Sở Bạch cùng Đông Phương Thanh Hoàng giao lưu rất ít, nhưng từ ánh mắt giao hội cùng thái độ đến xem, cái này đích xác là tướng công không phải trai lơ. Mà bây giờ Kim Dực yêu quân lại một lần mồ hôi đầm địa rồi, điểm này Tử Men Say cũng theo đó tan thành mây khói. Đại nhân, ta. Sở Bạch, không sao. Yêu quân à, ngươi nhìn xem, ta cũng tìm tới chạy Thanh Hoàng rồi, đã nói lên ở bên ngoài lẫn vào không tốt, mà ở này lớn như vậy quân doanh bên trong, ta chỉ nhận biết các ngươi hai cha con, ta muốn lập công cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Kim Dực yêu quân bị nói bối rối. Sở Bạch đưa tay, cho ta một viên lệnh bài, ta trong tiên phong doanh đi một chút xem xét, các ngươi thì nhất định phải giúp ta nghĩ, ta phải vì nhà ta Thanh Hoàng đại nhân bài ưu giải nạn. Lại ăn mấy khối thịt, Sở Bạch rút lui, phất tay nói không cần bọn họ đi theo, gọi ra hai tên La Ti cùng Tiểu Thanh, cầm trong tay lệnh bài, hướng xa xa đi. Kim Dực yêu quân vận chuyển yêu lực, bắt đầu vì chính mình chữa trị, đồng thời cười nói, lao gia tử, vị đại nhân này vẫn rất thú vị. Thương Ưng yêu thần nhìn hắn tượng đang xem kẻ ngốc. Kim Dực yêu quân, hắn ở đây diễn ta. Gia mua ưng, nếu không đâu, ngươi biết Huyền Quy yêu thánh Đường Đường yêu thánh, vì sao lại bị giam vào thối thủy lao? Kim Dực yêu quân, hắn đắc tội Thanh Hoàng đại nhân. Ngươi cảm thấy kia lão ố quy có lá gan này? Thương Ưng yêu thần thở dài một tiếng, tự hỏi tự trả lời, tiền một hai năm, Thiên Long đại công chúa trở lại một chuyến yêu đình, kém chút cùng Thanh Hoàng đại nhân đánh nhau, sau đó không có đánh hành, nguyên nhân chính là Thanh Hoàng đại nhân trong bụng hải tử. Gia mua ưng rỗi ra hai ngón tay, hai cái vị này là một tướng công. Kim Dực yêu quân, không phải, lão gia tử, đại công chúa không phải Huyền Tiên thánh nữ sao? Huyền Tiên thánh nữ tướng công. Vừa nay đi kia hàng là Huyền Thiên tiểu tổ. 606 chương 604, 0603, Đông Vương Thanh Hoàng, hắn là ai? 2 trong 1, cầu đặt mua. Chương 604, 0603, Đông Vương Thanh Hoàng, hắn là ai? 2 trong 1, cầu đặt mua. Khương Hỏa cùng Đông Vương Thanh Hoàng tại yêu đế trước mặt suýt nữa ra tay đánh nhau chuyện này, chung quy là không có chuyện ra. Đến mức, tựa Kim Dực yêu quân cái này không chú ý yêu đỉnh thượng tầng giá hỏa cũng không hiểu biết. Thiên Long công chúa cùng Thần Hỏa Phượng Hoàng gả cho cùng một cái nam nhân, hay là nhân tộc nam nhân, chuyến đi càng nhiều là làm mất mặt yêu tộc. Do đó, Sở Bạch dù là biểu hiện ra vượt xa trùng trung thần khí độ, Kim Dực yêu quân vẫn như cũ không có hướng Huyền Thiên tiểu tổ phương diện kia nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thanh Hoàng đại nhân như vậy tồn tại làm sao có khả năng vô duyên vô cớ cho người ta sinh con? Đổi thành Huyền Thiên tông tổ sư người thừa kế, tất cả liền nói được thông. Kim Dực yêu quân gõ gõ sọ não của mình, lão gia tử, hai ngày này ta không biết mình là làm sao vậy, hô hô ra bên ngoài bốc lên ngu đần. Thương Ưng yêu thần, thì không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nếu không phải trước giờ điều tra qua, ta đồng dạng sẽ không cho là hắn chính là Huyền Thiên tông tiểu tổ. Vậy hắn nói muốn tại Thanh Hoàng đại nhân trước mặt biểu hiện là công, cũng là nói bậy. Đương nhiên là nói bậy. Vậy chúng ta nghe hắn. Thương Ưng yêu thần nắm nuốt cổ ngắn từ nói, tòa này đại doanh thuộc về Thanh Hoàng đại nhân, hắn đem nơi này náo loạn trời, cuối cùng cũng là vợ chồng hai người trong nhà giải quyết. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, khác xem nhẹ hắn, ngươi nhìn hắn cười toe toét, cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ, theo ta được biết, người này tâm ngoan thủ lạn. Trước đó hắn nói muốn khai sát giới, ta nghĩ không phải trò đùa lời nói. Sở Bạch nói giết yêu tế cờ, tự nhiên không phải nói nhìn chơi. Một đám yêu ma quỷ quái mà thôi, trên chiến trường không hào hào giết địch, theo quân pháp xử trí cũng là cái kia rơi đầu. Chẳng qua giết chóc không phải mục đích, Sở Bạch tình cảm chân thực muốn cho Đại Phượng Hoàng giúp đỡ chút. Tất nhiên Đông Phương Thanh Hoàng đã giết qua rồi, lại sát ý nghĩa không lớn. Cho nên Sở Bạch đang nghĩ tới là, nếu không ta diễn một lần người tốt. Bọn họ hiện tại là tổ ba người, hai người một yêu. Sở Bạch chào hỏi Thanh Thanh đến bên cạnh, hỏi, Thanh Loan nhất tộc thì tham chiến đúng không? Đó là tất nhiên. Thanh Loan tộc chính là Đông Phương Thanh Hoàng cơ bản bản. Ngươi hồi tộc trong, tìm có thể dùng nhân viên quay về, thuận tiện giúp ta điều tra thêm. Thanh Loan trong tộc có hay không có loại đó có tài nhưng không gặp thời tộc nhân. Có tài nhưng không gặp thời, trước kia Thanh Thanh cùng nàng nương chính là đơn nhất cái Thanh Loan tộc, tương tự tộc nhân tuyển có thể không nhiều, nhưng nếu đem ánh mắt phóng đại đến tất cả Thanh Hoàng quân, tuyệt đối có thể lôi ra một chi không tệ đội ngũ. Thanh Thanh trả lời, được rồi, chủ nhân, ta lập tức đi làm. Nói xong liền biến trở về bản thể, kéo lấy Thanh Loan hỏa diễm đi về phía nam bay đi. Sở Bạch cần nhân viên, nói cần nhờ Thương Ưng tộc hai cha con không hoàn toàn là lời nói dối, nhưng trọng điểm tuyệt đối không phải kia hai cái. Nhiều tộc liên quân, vấn đề lớn nhất chính là qua lại ở giữa hỗn hợp. Nhà khác có thể vì rồi bản thân ham muốn cá nhân kéo dài công việc lười biếng, Thương Ưng nhất tộc đồng dạng sẽ như thế. Như thế, những kia có viễn cổ nhân vật chính mô bản đám yêu quái liền thành thí sinh tốt nhất. Sở Bạch nắm đại dương mã tỉ tỉ tay nhỏ, đi một chút xem xét cũng là thật chẳng qua một tòa tiên phong doanh không có gì để mắt. Hắn ở đây thủy lao ngục tốt trước mặt lộ ra lệnh bài, nói, ta muốn dẫn đi xuống mặt một tù nhân. Thương Ưng yêu thần cho đúng là hắn lệnh bài của mình, thấy lệnh bài như thấy yêu thần bản tôn. Sở Bạch nói, ta đi xuống trước, cụ thể có thể hay không, các ngươi đến hỏi, ta chờ các ngươi một canh giờ. Hai tên thiên cầu ngục tốt liếc nhau, bên trong một cái liền chạy. Thủy lao cũng không có cái gì, có thể giam ở bên trong phạm nhân đều có bọn họ đặc thù, không có Thương Ưng yêu thần bản thân lên tiếng, cơ bản không thể nào thả đi. Sở Bạch từng bước một đi xuống âm u và bước, còn mang theo trận trận tiêu mùi thối vị địa hạ thủy lao. Xuống dưới sau đó, một chút liền trông thấy lại tại nằm ngửa Huyền Quy yêu thánh. Một con quy quy, bối bối mai rùa, nằm ở thối trên nước trôi. Hắn dường như không có phát hiện Sở Bạch, nghe được tiếng bước chân lười biếng nói, "Mẹ nó, lại đến Quy Gia chỗ này tìm mắng đến rồi phải không? Tới tới tới, Quy Gia để ngươi mở miệng trước, hôm nay không phải mắng chết người không thể." Đi xuống Sở Bạch nói, "Ừ, nguyên lai Quy tiền bối qua như thế thong dong tự tại, vậy văn bối liền cáo từ rồi." Huyền Quy yêu thánh. Thanh âm này, Huyền Quy yêu thánh trở mình mà lên, trực tiếp chính là, "Đại nhân xin dừng bước." Một đôi lão thủ tóm lấy lan can, "Đại nhân, tiểu Quy là giả bờ, tiểu Quy đã nhanh bị giam điên rồi, còn xin đại nhân cứu ta một mạng." Sở Bạch cười nói, "Quy tiền bối, Huyền Quy yêu thánh, không phải tiền bối, là tiểu Quy, hôm qua tiểu Quy có cái gì mạo phạm chỗ, còn xin đại nhân bỏ qua cho." "Không sai, tại tự do trước mặt, tiểu Quy tính là gì, chỉ cần có thể ra ngoài, Sở Bạch gọi hắn đồ con rùa, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng." "Sở Bạch, được rồi, tiền bối, ta hôm nay cái đến là đến thực hiện lời hứa. Ta đã đáp ứng đem ngài bị giam ở chỗ này thông tin truyền cáo cho Huyền Quy nhất tộc, một lúc ta thì sai người truyền tin tức, trong vòng 7 ngày thông tin hẳn là có thể truyền đến Huyền Vũ lao tổ trong lỗ thai." Sở Bạch chắp tay, "Ta còn có một chút chuyện, tiền bối, còn xin khá bảo trọng." Nói xong câu đó quay người. Hôm qua, Sở Bạch đúng là như thế đáp ứng. Trước khác nay khác. Huyền Quy yêu thánh tiếp tục đào nhìn lan can, "Đại nhân, đại nhân, ta vậy cũng đúng khoác lác, chỉ là một ta, sống chết của ta Huyền Vũ lao tổ làm sao có khả năng quan tâm, còn xin đại nhân thay ta tại Thanh Hoàng đại nhân trước mặt nói tốt vài câu." Nghe vậy, Sở Bạch cảm thấy giật mình, "Ngài thế nhưng yêu thánh, Huyền Quy yêu thánh, cho nên ta còn tối thiểu có mấy chục vạn năm tốt công việc, ta phạm sai lầm, nhận trừng phạt, chỉ sợ hơn mấy ngàn vạn năm, Huyền Vũ lao tổ cũng sẽ không nhiều quan tâm." Tuổi thọ mấy chục vạn năm yêu thánh, yêu tộc phần lớn tuổi thọ kéo dài, huống chi là Quy. Đổi thành hợp đạo cảnh, đóng lại vạn năm nói không chừng có thể tươi sống đóng lại, Huyền Quy yêu thánh sẽ không. Sở Bạch khẽ gật đầu, "Thì ra là thế, nhưng ta tại sao muốn sẽ giúp ngươi?" Nói đến lại, mang hộ lời nhắn chuyện xưa thì kết thúc. Quy Quy nằm ngửa, cái lại thối, đầu tuyệt đối không sao hết. Cặp mắt ti hí của hắn nhất chuyển, lập tức trả lời, "Ta hữu dụng, đại nhân, ta là Bát Giai yêu thánh, phóng tầm mắt tất cả yêu tộc đại doanh, có thể đánh bại đều không có của ta mấy cái." "Sở Bạch, ý của ngươi là, ta cứu ngươi ra đây, ngươi trung thành với ta?" Huyền Quy yêu thánh không cần nghĩ ngợi, "Đúng, vì báo đáp ân cứu mạng của ngài, ta nguyện hiệu trung ngài 300 năm." Trong lúc nhất thời, mênh mông cuồn cuộn, nhiều màu quang mang, đây là thiên đạo phản hồi. Huyền Quy yêu thánh dường như dùng phát cái gì thiên đạo lợi thể. Có thể Sở Bạch trên tay có thiên đạo thủy tinh. Có lẽ là Sở Bạch hy vọng, cũng có thể là nguyên nhân khác, thiên đạo thủy tinh chủ động phóng xuất ra thiên đạo linh khí, ứng hòa phần này hứa hẹn. Huyền Quy yêu thánh trầm mặc. Trước đây 300 năm chỉ là cái số ảo, hiện tại hình như không giả rồi. Tương lai 300 năm, chỉ cần thiên đạo còn đang ở chỗ, hắn dám không nghe thủy lao bên ngoài nam nhân lời nói, thiên đạo thì dám hàng hạ thiên lôi đánh chết hắn. 300 năm đối với hắn tuổi thọ mà nói chỉ là cái nhỏ bé số lượng, có thể Thanh Hoàng đại thánh cũng không nhất định sẽ quan hắn 300 năm. Ma chứng, lại con mẹ nó chủ quan. Đáng thương Huyền Quy yêu thánh, còn chưa ra hang hổ, lại muốn vào ổ sói. Một cỗ nằm ngửa khí tức bắn ra, nhường hắn toàn bộ quy cũng điệu xỉu ba xuống dưới. Sở Bạch nói, "Tiền bối, ta cũng không biết thiên đạo thủy tinh còn có bực này công hiệu, nếu không quên đi thôi, toàn bộ làm như hết hiệu lực, ngươi khá bảo trọng." "Nằm ngửa quy quy, tôi, ngươi chờ một chút." Sở Bạch quay người. "Đại nhân, 300 năm, đã nói xong 300 năm, tiểu quy nguyện vì ngươi hiệu trung 300 năm." Sở Bạch hướng phía trên bậc thang đi. "500 năm." Huyền Quy yêu thánh không có năm ngón tay, chỉ có thể hai cánh tay đặt chung một chỗ khoa tay, "Hiệu trung 500 năm, tuyệt đối không đổi ý, đại nhân, ngươi nhất định phải cứu ta a." Sở Bạch cần chính là yêu thánh cấp chiến lực, không phải nằm ngửa quy, cho nên dù là 300 năm cùng 500 năm khác nhau cũng không lớn, hắn vẫn như cũ cứng rắn rốt cục. Một kiện đồ vật giá trị muốn cùng môi trường kết hợp với nhau nhìn xem. Sở Bạch đến bây giờ đều không có 100 tuổi, trăm năm thời gian đối với mình mà nói thì rất dài. Có thể đợi đến đối địch thời khắc, cường địch bức kích, Sở Bạch lại không chút do dự khắc mệnh, thi triển Cửu Thiên Huyền Thần Quang giết địch. Chỉ là trăm năm tuổi thọ, tại sinh tử trước mặt lại coi là cái gì? Đồng dạng đạo lý, Huyền Quy yêu thánh bị giam ở chỗ này, đời chẳng có gì phải lưu luyến. Sở Bạch cứu tự nhiên là có thể giá trị 300, 500 thậm chí 1000 năm. Đang lúc xảo, một tên khắc ngục tốt quay về rồi, đối với Sở Bạch thái độ so trước đó càng thêm trương hơn thêm cung kính, vì một chân trên đất. Yêu thần nói, toàn bộ nghe đại nhân ngài sắp đặt. Sắp đặt, Sở Bạch làm như thế nào sắp đặt? Huyền Quy yêu thánh có lời nói, hắn còn có thể tăng giá, hắn muốn tự do. Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Quy yêu thánh lại thấy ánh mặt trời, cảm thụ lấy ánh mặt trời rạng rỡ cùng không mang theo mùi thối không khí, Quy Quy lại lần nữa xuống lại. Tu vi khôi phục, Huyền Quy yêu thánh lập tức cho mình cọ rửa rồi một phen, thay quần áo sạch. Yêu thánh chi uy, không hề có. Đối mặt Sở Bạch, hắn vẫn như cũ vô cùng khiêm tốn, một bộ toàn bộ nghe Sở đại nhân hiệu lệnh dáng vẻ. Đi theo ta đi. Đối với cái này, Sở Bạch thì không nhiều nói nhảm, mang theo đầu này thần cao không đủ một M5 quy thánh trở về Thanh Hoàng quân xoáy trướng. Quy thánh huyền tráng ý nghĩ kỳ thực không khó, đừng quản về sau thế nào, trong thời gian ngắn, hắn đối với Sở Bạch nói gì nghe nấy. Thiên đạo giám chi không phải đùa giỡn. Sau đó liền, hắn càng phát giác Sở Bạch thân phận không tầm thường. Lại là thiên đạo thủy tinh, lại là toàn bộ nghe sắp đặt. Hắn đường đường yêu thánh, bắt hắn sẽ không tùy tiện bắt, bình thường thả hắn, cũng không có khả năng là tùy tùy tiện tiện liền phóng ra tới. Mang theo dạng này tâm trạng, cùng nhau đi tới, huyền tráng quang nhìn gì chuyển nhìn tây rồi. Không hề có chú ý bọn họ hành tẩu lộ tuyến, cùng với mục đích cuối cùng nhất hơn là ở đâu. Mãi đến khi Sở Bạch đẩy ra Thanh Hoàng đại bản doanh xoáy trứng rèm, trông thấy chính phủ cán công tác Đông Phương Thanh Hoàng, Huyền Quy yêu thánh lập tức cúi đầu xuống, cho Thanh Hoàng đại nhân thỉnh an. Kết quả, dẫn hắn tới nam nhân cùng trở về nhà mình dường như giang hai cánh tay, liền có một tên tóc vàng mắt xanh thị nữ tiến lên, giúp hắn cởi bên ngoài áo khoác cùng trường hoa. Sau đó còn có kim bồn rửa mặt, xoa tay, một bộ quá trình tiếp theo nam nhân cơ bản không động tới. Càng làm Huyền Quy yêu thánh giật mình là, án sau Thanh Hoàng đại nhân không có gì phản ứng. Nam nhân đi qua, sờ lên Thanh Hoàng đại nhân bụng, tiếng cười nói, bảo bối khuê nữ, cha quay về rồi. Huyền Quy yêu thánh, a, hắn đã đoán qua, có thể đem chính mình tùy ý theo thủy lao trong vớt ra tới nhân tộc thanh niên thân phận không tầm thường. Không ngờ rằng như thế con mẹ nó không tầm thường. Hắn 500 năm không lộ ai cho Thanh Hoàng đại nhân hải tử cha nàng thuộc về dưới, cùng đi theo Thanh Hoàng đại nhân trộn lẫn có khác nhau sao? Không có gì khác nhau có được hay không? Sở Bạch cùng bảo bối khuê nữ vỗ tay, cười đến có chút ngốc. Đông Phương Thanh Hoàng thả ra trong tay bút, tức giận nhi nói, ngươi đi làm cái gì rồi, trên người tại sao lại một cỗ thiếu thúi hương vị? Nghe vậy, Sở Bạch ngửi, không thôi a. Liên tưởng hôm qua, Sở Bạch đại khái hiểu, không phải là của mình, vấn đề mà là Hoài Bảo Bảo nhường đại phượng hoàng khíu rắc bén nhạy 7-8 chục gấp bội. Nghĩ được như vậy, Sở Bạch vung tay lên, lỗi của ta, ta đi tắm rửa. Nhìn về phía Huyền Quy yêu thánh, ngươi cũng đi, thời xong rồi trở lại. Như thế giật mình kinh ngạc bên trong Quy Quy, a a, tuân lệnh đại nhân. Một người một quy riêng phần mình tách ra, Sở Bạch trên người hương vị nhẹ, trước về xoay trướng. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, Huyền Quy yêu thánh trực tiếp ra tay vào gác, tắm rửa kém chút đem tự mình rửa khoan khoái ra, cái thứ hai quay về. Lúc hắn trở lại, đội thân ở việc nhà phục Sở Bạch đang cùng khuê nữ nói chuyện tiếng. Đến, bà bảo, cha dạy ngươi chắc chắn, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Nguyên bản tiểu Sở Sở vô cùng thích cùng Sở cha nói chuyện tiếng, động một chút lại lăn qua lăn lại, cùng cha vỗ tay. Nhưng cho tới dạy học, lập tức không để ý tới Sở Bạch rồi, giống như ngủ thiếp đi bình thường, mảy may phản ứng cũng không cho. Sở Bạch nói, khuê nữ, ngươi giống cha, thích học tập yêu lao động, không thể học mẹ ngươi, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đông Phương Thanh Hoàng nói, không biết nói chuyện ngươi có thể không nói. Còn có thì ngươi, thích học tập yêu lao động, ta thì chưa từng thấy đây ngươi còn lười. Nghe vậy, Sở Bạch ngón tay Huyền Quy yêu thánh, hắn so với ta lười. Nam ngửa quy a nằm ngửa quy, Huyền Quy yêu thánh bảy lên vô dụng đến, tại thối thủy thượng phiêu cái 1 năm rưỡi không thành vấn đề. Đông Phương Thanh Hoàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn thấy đứng ở xoáy trướng cửa lão quy, thời gian sử dụng một cái hô hấp, sau đó hỏi, hắn là ai? Sở Bạch tiểu lúng túng. Huyền Quy yêu thánh phá phòng ngự. Sở Bạch quay tới quay lui, vì chính là không đột ngột đem thoại đề dẫn tới Huyền Quy yêu thánh trên người. Kết quả Đông Phương Thanh Hoàng bắt hắn cho quên rồi, tình cảm chân thực có chút lúng túng. Chẳng qua lúng túng quy lúng túng, phá phòng quy phá phòng, cái kia tiếp tục còn phải hướng xuống tiếp tục. Huyền Quy yêu thánh quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, Thanh Hoàng đại nhân, tiểu quy là Huyền Quy nhất tộc huyền trắng, đoạn thời gian trước vô ý va chạm rồi đại nhân. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Hoàng nhíu mày, lại nhìn một cái Sở Bạch, ý kia hay là không nhớ ra được. Sở Bạch hỏi, nếu không chuyện này ta làm chủ coi như xong đi. Cho chuyện hiểu rõ Huyền Quy yêu thánh sự việc, liền phải nói lên tiểu Khương Hòa, vấn đề trong đó vốn không đại, đại phượng hoàng cũng không nhớ rõ, Sở Bạch còn nói làm gì. Đông Phương Thanh Hoàng gật đầu nói, được, việc nhỏ mà thôi, ngươi làm chủ tốt. Sở Bạch trở về nhớ ok thủ thế. Hắn đang muốn chào hỏi Huyền Quy yêu thánh ra ngoài, từ giờ trở đi Huyền Quy yêu thánh liền là chính mình chính quy tiểu đệ, tiếp xuống sắp đặt, Sở Bạch được cùng cái này quy huyền tráng cẩn thận nói một chút. Đông Phương Thanh Hoàng ngăn lại hắn, ngươi làm cái gì đi? Sở Bạch cười nói, cũng là việc nhỏ, hắn hiện tại cùng ta lăn lộn, ta phải cho hắn tìm chỗ ở. Ngươi buổi sáng đi Tiên Phong Doanh làm cái gì? Mời khách ăn cơm, nhận lấy làm cậu. Ba một chút, Sở Bạch tại Phượng Hoàng lão bà chán bên trên hôn một cái, ta đều đói một ngày, buổi tối ta muốn ăn cảm ơn nương tử. Nói một tràng. Đông Phương Thanh Hoàng nói, không có. Sở Bạch mặc kệ, dẫn Huyền Quy yêu thánh ra xoá trướng. Chương 605-0604, yêu tộc thứ nhất sở thánh, phần 1, cầu đặt mua. Chương 605-0604, yêu tộc thứ nhất sở thánh, phần 1, cầu đặt mua, lại nói, Huyền Tráng cùng Huyền Trang có một chút như vậy tượng, cái này khiến Sở Bạch quan sát lần nữa Huyền Quy yêu thánh một phen. Sở Bạch hỏi, yêu thánh, ngươi hoặc là bên cạnh ngươi có hay không có cùng Phật môn có liên quan người? Huyền Quy yêu thánh, đầy quy đầu dấu chấm hỏi. Sở Bạch hỏi lại, họ Huyền là các ngươi Huyền Quy nhất tộc tộc họ sao? Câu này không khó đã hiểu, Huyền Quy yêu thánh một mực cung kính trả lời, ngài có thể cho rằng Huyền họ là Huyền Quy nhất tộc vương tộc dòng họ. Huyền Quy nhất tộc có cựu giai không có? Không có. Huynh trưởng của ta, thúc thúc, tam gia gia, thất tầng tổ đều là yêu thánh. Không có cựu giai, đã có 5 vị yêu thánh. Như thế nói đến Huyền Quy nhất tộc hay là rất cường đại. Lại bọn họ hay là đợi 4 cùng đường, tình huống tương tự chỉ sợ chỉ có tại quy tộc mới có thể trông thấy. Sở Bạch nói cách khác, ngươi coi như Huyền Quy nhất tộc trẻ tuổi nhất, yêu thánh. Huyền Tráng trả lời, đúng vậy, đại nhân, ta năm nay vẫn chưa tới 13 tuổi. Được thôi, thì nhiều hơn cùng một con quy thảo luận tuổi tác vấn đề. Hai người lúc này là trong tiên tiên động phủ trên bãi cỏ, ấm áp phòng, nhu hòa thái dương, Sở Bạch tựa ở trên ghế nằm, Huyền Quy yêu thánh thì là ngồi xếp bằng điện. Ừm, rất tốt, rất cường đại, rất hòa hài. Đổi thành công nữ chính tu tiên, Sở Bạch chính là ẩn thế tiên nhân, Huyền Tráng là của hắn tọa hạ tiểu quy. Chẳng qua tiên nhân đây tiểu quy tu vi kém mấy cái cấp bậc mà thôi. Lại nói nữ chính vấn đề, cũng con mẹ nó tu tiên, thì mấy cái yêu nhau lão bà quá bình thường một sự kiện. Ôi, đúng rồi. Sở Bạch chợt nhớ tới, Huyền Quy nhất tộc thì tại Thanh Hoàng trong quân. Huyền Quy yêu thánh, dĩ nhiên không phải a đại nhân, chúng ta là Huyền Vũ lao tổ dưới trướng, tại tứ tượng trong quân nghe lệnh. Vậy là ngươi sao bị bắt được nơi này? Ta bị trong nhà lão tổ phái tới bàn bạc chiến sự, sau đó. Nói đến chỗ này, Huyền Quy yêu thánh ngây ngẩn cả người. phái hắn tới là Huyền Quý nhất tộc tăng tổ. Mà hắn Huyền Tráng biến tướng đắc tội qua Thanh Hoàng đại thánh sự tình cũng không phải bí mật gì. Chơi như vậy cùng tự chui đầu vào lưới có khác nhau. Hoặc nói, tăng tổ là cố ý đem hắn hướng Thanh Hoàng trong quân doanh tạo. Ta sát con mẹ nó lao ô quy. Huyền Quý yêu thánh trực tiếp nhảy lên. Nghĩ hắn bị bắt sau đó bi thảm thời gian, thậm chí bị uống say tiểu phá ngục tốt chế dê ước. Hắn nhưng là yêu thánh, đường đường yêu thánh, khi nào như thế khuất được qua. Đại nhân, ngài chờ ta một chút. Huyền Quý yêu thánh cấp bách. Sở Bạch hỏi hắn, thế nào, ngươi muốn trở về cùng ngươi gia lão tổ tông liều mạng? Huyền Quý yêu thánh Huyền Tráng, không trở về, hắn sắc rùa đen quá cứng, ta không đánh nổi hắn. Ta muốn đi ăn ngày đó chê cười của ta ngủ tốt, hiện tại ta nhớ ra tấm kia mặt chó liền muốn nổi giận. Con rùa này vẫn đúng là sợ một nhóm. Theo nghe nói, hạ lệnh bắt hắn là Thương Ứng yêu thần, động thủ là Kim Dực yêu quân. Yêu thánh đối với yêu quân, căn bản không có khả năng so sánh. Kết quả hắn thúc thủ chịu trói rồi. Hiện nay, Huyền Tráng hiểu rõ phía sau có người hãm hại, người bình thường cho dù không quyết đấu sinh tử, náo một hồi cũng ở đây khó tránh khỏi. Kết quả hắn mục tiêu là thủy lao ngục tốt. Tên kia ngục tốt hình như mới tứ giai. Sở Bạch khoát tay nói, được rồi, ngươi đường đường yêu thánh, cùng một con tiểu yêu phân cái gì cao thấp? Quy Thánh Huyền Tráng, hắn chế rêu ta. Vậy ngươi liền hảo hảo làm ra thật lớn một phen sự nghiệp đến, để bọn hắn nhìn xem, để các ngươi gia lão tổ tông nhìn xem, nhất là nhà ngươi lão tổ. Huyền Quy lão tổ hiển nhiên là đối với ngươi có ý kiến, tối thiểu nhất hắn cảm thấy Huyền Quy nhất tộc ít ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chờ ngươi hoàn thành kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp, lão tổ có phải hay không được cầu ngươi, nói đã nhận thức được lúc trước sai lầm, cầu ngươi tuyệt đối đừng rời khỏi Huyền Quy nhất tộc, Huyền Quy nhất tộc không thể không có ngươi. Xoạt xoạt xoạt, Quy Thánh Huyền Tráng đậu xanh đôi mắt nhỏ thả ra khác thường hào quang, điểm rong nhắc nhở, bởi vì ngươi miêu tả tràng cảnh cùng Quy Thánh Huyền Tráng mộng tưởng độ cao phù hợp, Quy Thánh Huyền Tráng đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 5 ngôi sao. Sở Bạch có chút hối hận mời chào con rùa này rồi. Thông qua hắn một ít biểu hiện, Sở Bạch cảm thấy Quy Thánh Huyền Tráng chỉ định có giống như yêu thánh không có khuyết điểm. Lúc này lại nhìn, cái kia khuyết điểm chỉ định 10 phần to lớn. Lưỡng giới chiến tranh phía trước, Huyền Quy lão tổ không tiếp tự đoạn một đạo chí cường chiến lực, cũng muốn đem nó đưa đến Thanh Hoàng quân lịch luyện. Ngoài ra, Đại Phượng Hoàng nói không nhớ rõ Huyền Tráng đều có khả năng là Huyền Quy lão tổ trước giờ sắp đặt. Sở Bạch ngón tay, bên ấy có phiến cánh rừng, ta muốn về nhà đi cùng vợ con, ngươi trước tiên có thể ở trong rừng thành lập độc phủ, bị nhốt lâu như vậy, tu vi của ngươi thì có tổn thất đi, thừa dịp hiện tại thanh nhàn, nhanh ngủ lại. Quy Thánh Huyền Tráng còn đang ở chỗ ấy nhiệt huyết sôi trào, hiện tại Sở Bạch nói cái gì hắn cũng chịu nghe. Sau đó không lâu, Sở Bạch trở về Thanh Hoàng quân xoáy trướng, hắn ra Đại Phượng Hoàng vẫn tại đọc sách, chẳng qua binh thư đã đổi thành rồi nhi đồng thoại bản. Sở Bạch nghe hai thái đám, là ba con tiểu chư chuyện xưa. Lại nói tiểu chư tộc bị lang tộc tàn sát, thế hệ lợ máu, còn sót lại tam huynh đệ thật không dễ dàng nhịn đến rồi hóa hình, vẫn như cũng bị ác lang người được ngủi. Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi và kim. Không dùng được. Ác lang tu vi cao hơn nhiều bọn họ, bất đắc dĩ tam huynh đệ đành phải chia ra chạy trốn. Đông Phương Thanh Hoàng ngẩng đầu lên, ngươi giảng sao cùng ngươi chính mình biết không giống nhau. Sở Bạch đi lên phía trước ôm lấy Phượng Hoàng lão bà, trước kia ta cũng vậy ngây ngốc tiểu trừ, căn bản lãnh hội không đến nhà ta Thanh Hoàng đại nhân trí tuệ, hiện tại ta biến thông minh, biên chuyện xưa trình độ thì đi theo nước lên thuyền lên. Tranh thủ ta viết cái Dê Thiên Tôn đại chiến Hồng Thiên Đế chuyện xưa. Dê Thiên Tôn, nghe xong liền biết không đáng tin cậy. Chẳng qua, ta không có ngươi nghĩ nhỏ như vậy bụng gà ruột, tức giận cũng là đầu kia Thiên Long nữ sinh khí, ta không đáng giận chó đánh mèo một con nhát gan ô quy. Sở Bạch sờ sờ khuê nữ, nhát gan. Đông Phương Thanh Hoàng nói, Huyền Quy lão tổ chính mình nói bất hiếu tử tôn Huyền Tráng, nhát như chuột, hy vọng ta có thể cho hắn sắp đặt một lần luyện tâm, bằng không liền để hắn chết giả ở thối thủy lao trong. Sở Bạch nói, một tôn yêu thánh, không đến mức a. Đông Phương Thanh Hoàng, hắn vì đem địch nhân tươi sống mệnh chết là bình. Huyền Quy nhất tộc phòng ngự vô song, cương mãnh không như trên vị chủng tộc Huyền Vũ, một quyền khai sơn thì như chơi bừa. Mà Quy Thánh Huyền Tráng am hiểu nhất, hai đại thần thông theo thứ tự là Mai Rùa thần thông cùng Huyền Thủy Độn. Mai Rùa thần thông, toàn thân bị mai rùa bao vây, bất động như núi. Huyền Thủy Độn, truyền lại từ Huyền Vũ nhất mạch thủy hành độ thuật, ở trong nước hành động, tốc độ vô địch. Sau đó, Huyền Tráng đối địch, mặc kệ là một đối một hay là một đối nhiều, nhiều đối với một, lên tay nhất định là đem đầu rút vào trong mai rùa, thi triển mai rùa thần thông. Bên ta thắng lợi, địch nhân mệt chết, hoặc là địch nhân đi rồi, Huyền Tráng liền thắng lợi. Trái lại, hoặc là tiếp tục tại Huyền Quy trong vỏ tạp bông, hoặc là nghĩ biện pháp đi đường, trốn vào trong nước. Sở Bạch nghe xong, khoe miệng co giật, này chiến pháp rất độc đáo a. Đông Phương Thanh Hoàng nói, đây ngươi còn sợ? Sở Bạch, ôi, nói kia Huyền Trắng đâu, cùng ta có quan hệ gì? Không tin, chúng ta bây giờ làm qua một hồi, ta chỉ dùng một tay. Đông Phương Thanh Hoàng, ha ha, dùng một tay ấn lại eo của ta đúng không? Sở Bạch lặng lẽ cười, như là bị bạch trần rồi. Nhưng mà thực tế, đối đầu cái này đại phượng bảo, ở đâu còn cần chúng đích bên hông mệnh môn? Sở Bạch một hơi nhường hai cánh tay, như thường có thể thắng. Chương 606, 0605, không phải, không bằng cầm thú cũng không được. Phần 2, cầu đặt mua. Chương 606, 0605, không phải, không bằng cầm thú cũng không được. Phần 2, cầu đặt mua. Huyền Quy nhất tộc bên ngoài hình tượng chỉ định cùng phòng ngự liên quan đến, có thể phòng ngự cũng không có nghĩa là sợ. Tương phản, Huyền Quy tộc một môn ngũ yêu thánh, hoàn toàn có thể xưng được là thủy hành bên trong Huyền Vũ phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Thì này, trong tộc ra cái từ đầu đến đuôi sợ hàng, Huyền Quy lão tổ ở đầu có thể chịu. So sánh cùng nhau, Huyền Quy lão tổ thật chứ hy vọng trong nhà nhiều cái tu vi chướng không nổi rắc rưởi. Huyền Quy nhất tộc gia đại nghiệp đại, không thiếu chén cơm kia. Mai rùa thần thông, Huyền Thủy Độn. Nghe nói chuyện này, Sở Bạch không có cách nào đứng ở Huyền Quy lão tổ góc độ nhìn tới, cho nên một đêm cũng cảm thấy khôi hài. Sau đó hắn ra đại phượng hoàng, nói là chỉ cấp Sở Bạch ăn chấu nước cám, thật đến rồi trên bàn cơm, trừ ra Sở Bạch chính miệng điểm những tiết hái, còn lại phần lớn cũng là Sở Bạch thích ăn. Sở Bạch hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, cười nói, "Khuê nữ ngươi nhìn xem, mẹ ngươi hay là thương người cha?" Đông Phương Thanh Hoàng nhẹ nhàng hừ một cái, không phải ăn vào trong miệng mới bằng lòng nói ta câu lời hữu ích. "Sở Bạch, ta ở đâu đã từng nói nhà chúng ta Thanh Hoàng đại nhân không tốt, nhà ta Thanh Hoàng đại nhân cái thế vô song, mẹ gạ chồng nguyên, già mồm eo mềm, vừa đẩy liền đổ." Nửa chút đoạn, Đông Phương Thanh Hoàng khỏe miệng hơi câu, nửa đoạn sau thì không đúng, ngươi quản này gọi tốt lời nói. Sở Bạch nói, "Đúng thế, ta thì thích eo mềm." Nói xong liền duỗi ra một ngón tay cấp cho Đại Phượng Hoàng điểm huyệt. "Ăn cơm đâu, không cho ngươi náo." Lời tuy như thế, Thanh Hoàng đại nhân vừa không có phòng ngự, cũng không có tránh né dấu hiệu. Sở Bạch lặng lẽ, "Sợ chưa, đây là ta mới nhất luyện thành thần thông vô địch định thân, chỉ cần bị ta khóa chặt, liền không thể lại di động mảy may, Thanh Hoàng à, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp." Quặp lông quá chặt, Đông Phương Thanh Hoàng không hề có cảm thấy mảy may pháp lực ba động. Cũng không biết vì sao, bị người nào đó nhắm chuẩn sau đó, bắp đùi của nàng càng ngày càng nóng. Nàng không phải là không thể di chuyển, mà là không dám di chuyển. Sở Mẫu người con mắt tặc tích vô cùng, nhường hắn phát hiện, buổi tối hôm nay lại phải bị nói thành dục hỏa phượng hoàng, nhường nàng giảng một đống lớn xấu hổ. Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh. Sở Bạch vốn là đùa giỡn, thấy Đại Phượng Bảo như thế phối hợp, thì không có thực có can đảm điểm xuống đi, hợp lực thu tay lại, cho lão bà kẹp cái thái, cũng đối với eo mềm chuyện này chịu nhận lỗi. Hoài Bảo Bảo trước đó, Đông Phương Thanh Hoàng eo thì mềm, nhưng không có bây giờ kiểu này sủi xuống nhà bà ngoại tình trạng. Cuối cùng, hay là Sở Bạch trách nhiệm. Nghĩ được như vậy, hắn quyết định lập công chủ tội, vừa xong rồi cơm tối, lớn nhỏ Phượng Bảo cũng không cần di chuyển, công việc nhà người chồng tốt Sở Bạch toàn bao. Đối với cái này, Đông Phương Thanh Hoàng còn tán dương hai câu, cho hắn thêm điểm động lực. Đợi Sở Bạch rời khỏi trước mặt, ngồi thẳng tắp Thanh Hoàng đại nhân lập tức mềm xuống dưới, miệng lớn thở dốc. Nguy hiểm thật, nói tốt rồi buổi tối hôm nay không cho hắn sắc mặt tốt. Bàn này cơm tối, lại thêm cùng Sở Bạch cùng nhau ăn, đã coi như là vi phạm không được cho sắc mặt tốt nguyên tắc. Chủ yếu Thanh Hoàng đại nhân nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ Sở Bạch hôm nay cũng đi nơi nào. Nàng không có cảm giác Sở Bạch tiếng lòng năng lực, nhưng từ sau người Sở Tắc đến xem, nàng tướng công là dự định ra tay giúp nàng. Đông Phương Thanh Hoàng lắc đầu, một cái lách mình biến mất tại nguyên chỗ, ngay cả dưới mông ghế thì cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Sở Bạch làm xong rồi nhà ở nam nhân tốt, Đông Phương Thanh Hoàng đã lên giường, cho bảo thai trong bụng hừ nhẹ ca khúc, hống bảo bảo đi ngủ. "Khuê nữ, có muốn nghe hay không hết ba con hóa hình tiểu trư chuyện xưa?" Sở cha đi tới hỏi. Bàn tay lớn dán tay nhỏ, cách thân mẫu cái bụng, Sở Bạch lập tức đã hiểu, phải nghe. Đông Phương Thanh Hoàng lườm hắn một cái, chẳng qua không hề có trở ngại cản Sở Bạch lên giường, thì không có ngăn cản hắn đem chính mình kéo vào trong ngực. Lòng tham nam nhân đấy, hắn dự định lớn nhỏ Phượng Bảo cùng nhau hống. Sở Bạch thấm giọng một cái, lần trước thư nói đến, ba con tiểu trư bị ác lang đả thương, bất đắc dĩ chia ra chạy trốn. Lão Tam chạy a chạy a chạy, rớt xuống vách núi, lầm vào sơn động, phát hiện một đầu kim cương heo hoàng thi cốt, hắn ở đây tiền bối trước mặt ba khấu đầu lệ tạ, đạt được rồi kim cương heo hoàng chiếc nhẫn. "Khuê nữ, ngươi đoán trong giới chỉ cũng có cái gì?" Mang thai bụng ầm ầm sóng dậy, hiển nhiên là bên trong bảo bảo tại lần qua lăn lại, hình như đang nói, cha nhanh đến rằng, "Ta phải nghe, ta phải nghe." Trong giới chỉ có một khỏa bảo đan cùng một quyển khổ luyện bí tịch. Bí tịch cần phối hợp đan dược mới có thể luyện thành, sau khi luyện thành là được tập được thần thông, kim cương bất hoại, chuyên khắc các lang răng nanh cùng móng nhọn. Chúng ta lại nói heo nhị ca, nhị ca cũng là chạy a chạy a chạy, rơi xuống vách núi. Hắn không có lầm vào đập phủ, mà là hôn mê đi. Chờ hắn tỉnh lại, đã tiến nhập một chỗ đạo quán chủ nhân chính là đại năng tu sĩ, thấy heo nhị ca tâm thành, liền đáp ứng thu hắn làm đồ, sau đó hỏi hắn, bản môn hai đại thần thông học cái nào? Bảo bảo, ngươi nói. Sở Bạch còn chưa hỏi xong, khuê nữ liền bắt đầu lăn qua lăn lại rồi. Không chỉ như thế, Đông Phương Thanh Hoàng thì đang nghe chuyện xưa, gặp hắn cố ý thừa nước đục thả câu, chụp rồi hắn một chút, nhanh lên giảng, đừng đùa hai tử. Ha ha, nơi này có mấy đứa bé đâu? Nên có hai cái, một tiểu nhân còn đang ở thân mẫu trong bụng, một lớn bị Sở Bạch ôm vào trong ngực. Lại nói Bồ Đề lão tổ hai đại thần thông, một là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, một là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, theo nhị ca cảm thấy thiên đây địa đại, đi học rồi Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Hảo hảo một ba con tiểu trư, hoa phong ngày càng một chút. Theo Hồ Lô Thất Minh Đệ, đến Tây Du Ký, lại đến Phong Thần Bảng, dù sao chính là một trận câu lại. Lại nói heo gia lão bác, là con riêng, nguyên bản bị gửi nuôi tại Cao lão trang cao, lão. Trong ngực đại bảo bảo đã ngủ rồi. Bắt nạt đại phượng hoàng rất có ý nghĩa, nhưng bắt nạt lao bà cũng không phải Sở Bạch toàn bộ, hắn tới đây là thật tâm muốn theo này hai mẹ con hảo hảo nán lại một đoạn thời gian. Lưỡng giới chiến tranh, Đông Phương Thanh Hoàng coi trọng như vậy Sở Bạch có thể lý giải. Lại không tốt cái này cũng năng lực coi như là một lần diễn thử. Là hiện thế tối cường quốc độ, tương lai cùng địch nhân đánh nhau, ma quốc chỉ định đứng núi chịu sào. Còn nói sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi còn mang bảo bảo đâu. Xác nhận đại phượng hoàng đã ngủ say, Sở Bạch thì chui vào trong chăn. Lao bà trong ngực, hắn không có lung ta lung tung ý nghĩ, chỉ có an tâm. Đêm dài đằng đẵng, Sở Bạch cũng được, nằm ngửa vận chuyển công pháp. Tốc độ tu luyện không bằng một mình đứng đắn tu luyện, bởi vì lập tức nhập định, tổng thể hiệu suất không kém đến nơi đâu. Hôm sau, Sở Bạch lại chân trần tử bị chạy ra. Buổi chiều đầu tiên hắn vì thỏa mãn vừa cái kia lại cái kia yêu cầu, không được người, bị đuổi có thể lý giải. Tối hôm qua hắn nhưng là một ngón tay đều không có luận động, thế mà cũng không được, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Một bước bước vào tiên tiên độ phủ, Sở Bạch vốn định hỏi một chút tiểu thành cho nàng an bài sự việc làm được thế nào, chỉ thấy thảo bình bên ngoài trên dòng suối nhỏ trôi cái xanh mơn mởn đồ chơi. Quy Thánh Huyền Tráng theo trong vỏ vươn đầu, chào hỏi: "Đại nhân, buổi sáng tốt lành." Nam ngựa Quy thật không hổ là nằm ngựa Quy, sáng sớm lại bắt đầu nằm ngựa đời sống. "Sở Bạch, xem ta khẩu hình cút." Quy Thánh Huyền Tráng chạy như một làn khói. Sợ rồi nhiều năm như vậy, Huyền Tráng nhìn mặt mà nói chuyện trình độ vẫn còn rất cao. Này xem xét liền biết tối hôm qua Thanh Hoàng đại nhân không có làm trên giường. Cùng ngay buổi sáng, Tiểu Thanh liền dẫn hai tên Thanh Loan tộc tuổi trẻ tộc nhân quay về phủ mệnh. Hai người này một cái là Thanh Loan lão tổ Huyền Tôn, nghe nói là Sở Bạch làm việc, quả quyết theo tới. Một cái khác là tên Bán Yêu. Đã là Bán Yêu, cũng không cần để huyết mạch đẳng cấp sự tình. Nhưng hắn chỉ tốn 1500 năm liền đã đến luyện hồn cảnh, hay là tại không có đất bị, tài nguyên thiếu thốn tình huống phía dưới, hắn thiên phú có thể thấy được lộn. Hoàn toàn phù hợp Sở Bạch trước đó nhắc tới thân phận thấp, cao tiềm lực, có thực lực, thiếu khuyết phát huy phát triển không gian. Sở Bạch trước cùng tên kia Thanh Loan lão tổ Huyền Tôn nói chuyện, thay ta cảm tạ một chút lão tổ, ta chỗ này có một số việc dự định nắm ngươi đi làm. Tại Thiên Nguyên, Đông Phương Thanh Hoàng xuất sinh điểm chính là Thanh Loan nhất tộc tộc địa, cho nên Sở Bạch không cần khách khí với bọn họ. Hắn muốn một ít tài nguyên, tu luyện, chuẩn bị chiến đấu không cần quá quý giá, đẳng cấp cao nhất khống chế tại lục giai là đủ. Đến rồi tên kia Bán Yêu, Sở Bạch không ở bên ngoài mặt nói chuyện, mà là dẫn người vào rồi động phủ trong. Tiểu Thanh tự tay ngâm hai chén trà, tại chủ nhân giá hiệu phía dưới đưa ra ngoài một chén. Sở Bạch trầm giai nói: "Ngươi gọi Thanh Trí, đúng không?" "Đúng vậy, đại nhân." Thanh Loan tộc Bán Yêu Thanh Trí cúi ra người. Sở Bạch khoát tay: "Không cần khách khí như thế, ta cũng đem ngươi mời đến trong nhà đến rồi, chính là đem ngươi trở thành khách nhân nhìn xem." Khách nhân ngũ quan coi như đoan chính, có hai cái màu xanh lông mày. Thanh Trí nói: "Là đại nhân ngài quá khách khí, ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó Thanh Trí đi làm là được." Thanh Trí bảo đảm sông pha khói lửa, không chối từ. Sở Bạch đã rồi một chút: "Không cần ngươi phó suốt, sẽ không cần ngươi lên núi lao. Ta kế hoạch chế tạo một giam quân doanh binh không đối ngoại đối với bên trong, bất kể là ai, xúc phạm quân pháp, tại chỗ xử trí, ta hỏi ngươi, Thanh Trí, để ngươi gia nhập, ngươi dám vẫn là không dám?" Cái gọi là giam quân, từ xưa cũng có, chẳng qua bình thường là thượng phong không tín nhiệm lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh, phái người cho ngăn được. Mà Sở Bạch nói rất đúng, giam quân doanh, như vậy giám sát thì không riêng gì tướng lĩnh. Sở Bạch nói: "Ta muốn là từ trên xuống dưới, không có gấp chết, yêu tướng yêu soái phạm sai lầm, quyết không nhân nhượng, yêu binh phạm sai lầm, nên chém thì chẳng." Lời này nói đủ hung ác, tỉ như những kia yêu soái tối thiểu nhất cũng là thất gia yêu thần, bát gia yêu thánh cũng không phải không có. Thấy màu xanh lông mày Thanh Trí không nói lời nào, Sở Bạch hỏi: "Thế nào, sợ?" Thanh Trí nói: "Không phải, đại nhân." Thanh Trí đầu óc tương đối lần, có mấy lời có thể đã hiểu không chiếm được vị. Sở Bạch nói: "Tốt, vậy ta cho ngươi đánh cái so sánh. Tỷ như ngày mai, Tiên Phong Doanh muốn cùng địch nhân khai chiến, nhưng mà có ít người bị tiên ma sợ vỡ mật, sợ chiến không tiến, thậm chí hướng phía sau lui, lúc này nên các ngươi ra sân. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, bốn chữ: chém chết bọn họ. Người một nhà chặt người một nhà." Thanh Trí nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sở Bạch, một hồi trước đây năng lực thắng lợi chiến đấu bởi vì này chút ít sợ hàn vua, bọn họ không phải người của mình, mà là tội nhân. Lại nói, bởi vì bọn họ, muốn nhiều chết bao nhiêu người một nhà, thiên ma cũng sẽ không quản tra sinh mẹ dưỡng, hận không thể đem toàn bộ thiên hạ nuốt vào trong bụng. Thanh Trí gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu rồi. Dám vẫn là không dám? Dám. Tốt, kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giam quân doanh phó thống lĩnh. Nói xong, Sở Bạch lấy ra một tờ lá vàng, vì pháp lực ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Viết xong lại lấy ra một viên hỏa hồng sắc con dấu, lên trên đắp một cái, vầng sáng nở rộ, Thanh Loan tộc Thanh Trí được trao tặng giam quân doanh phó thống lĩnh chức vị. Tấm này ví dụ rõ ràng là Sở Bạch hiện biết, trên đó nhưng lại có nồng đậm hơi thở của Phượng Hoàng thần hỏa. Sở Bạch đem con dấu cho Thanh Trí nhìn nhìn, hắn vội vàng cúi đầu. "Đông Phương Thanh Hoàng," bốn chữ lớn tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm, đây là Thanh Hoàng đại thánh con dấu không sai. Không chỉ như thế, hỏa hồng khí tức từ con dấu trong xuyên suốt mà ra, ngưng tụ thành một cái bóng mờ, hư ảnh mở to mắt, nhìn một chút Thanh Trí, lại nhìn cười tủm tỉm Sở Bạch, nói ra: "Ngươi có thể không cho phép bắt ta tư nhân con dấu loạn đóng đồ vật." Sở Bạch nói: "Yên tâm đi, vì cái gì đều là chính sự." Nói xong liền đem Thanh Hoàng đại nhân ý thức hình chiếu ấn trở về. Thanh Trí, về Sở Bạch cùng Thanh Hoàng đại nhân quan hệ, hắn đã biết. Có thể một tộc nhân tu sĩ dựa vào cái gì đối với Thanh Hoàng đại nhân như thế? Thô bạo. Được rồi, đây không phải hắn cái kia nghĩ vấn đề. Hắn hiện tại là Thanh Hoàng quân giam quân doanh phó thống lĩnh, phía dưới vẫn còn không có một cái nào binh. Thanh Trí nói: "Đại nhân, những năm này ta biết không ít đồng dạng thất bại bằng hữu." Sở Bạch nói: "Có thể ngươi là phó thống lĩnh cái kia có quyền lực, ngươi hết thảy cũng có, không nắm quyền chuyện hỏi ta. Ta cho ngươi 10 cái phong tướng danh ngạch có đủ hay không?" Phong tướng, tứ giai ngũ giai đều có thể xưng là tướng cấp, chẳng qua bình thường chỉ có ngũ giai có thể xưng là đại tướng. Sở Bạch cho chính là kiểu này danh ngạch. Lại đứng lên, vậy liền có thể cùng Thanh Trí bình khởi bình tọa rồi. Tin tưởng hắn cũng không muốn thống lĩnh vị trí còn chưa ngồi ấm chỗ ư, đã có người tới cùng hắn cấp miếng ăn. Lại nói vài câu, Thanh thống lĩnh báo đối với Sở đại nhân 12 vạn phần cảm tạ rời đi tiên tiên độ phủ. Lúc này, Thanh tộc tiểu công chúa Thanh Thanh nụ cười sán lạn địa xuống tới, Thanh tú động lòng người địa nói: "Chủ nhân, ngài sắp đặt cho ta nhiệm vụ hoàn thành thế nào?" Sở Bạch uống trà, đồng thời tự hỏi giam quân doanh tiếp xuống phát triển. Hắn nói: "Rất tốt, nhà ta tiểu Thanh luôn luôn để người yên tâm." "Ừ mừng." Thanh Thanh cười đến càng thêm dễ nhìn, nàng thích nghe Sở Bạch chủ nhân khen nàng. "Đúng rồi, chủ nhân." Thanh Loan tiểu Thanh nói ra: "Nhà ta lão tổ nói cho ta biết, ngài nếu là dự định làm cái gì, Thanh Loan nhất tộc nhất định toàn lực ủng hộ, chẳng qua lão tổ tông đề nghị đừng quá mức di chuyển căn qua. Thanh hoàng đại nhân cho các tộc áp lực đã rất lớn rồi, nếu lại đến, dễ. Sở Bạch nói, ngừng. Vừa nãy ngươi nói ai? Thanh Loan lão tổ. Vừa nãy ngươi nói tới ai? Tiểu Thanh cảm giác được một tia không ổn, thấp xuống âm thanh nói, ta. Nhà chúng ta lão tổ. Sở Bạch trầm rãi nói, Tiểu Thanh, ta biết ngươi cùng hiện thế bên trong Thanh Loan tộc quan hệ không thân, và lần này bí cảnh hành trình kết thúc, ngươi cũng sẽ không trở về đúng không? Nhưng nơi này vẫn như cũ không phải là của ngươi ra, Thanh Loan lão tổ đối với ngươi cho dù tốt cũng không phải. Tiểu Thanh cúi đầu. Ngươi nên đã hiểu Thanh Loan lão tổ đối với xin chào căn bản nhất lý do là cái gì. Ừm. Đông Phương Thanh Hoàng nể tình Sở Bạch trên mặt mũi, đem nàng theo bán yêu biến thành thuần huyết Thanh Loan. Thanh Hoàng đại nhân quật khởi mạnh mẽ, địa vị dường như đồng đẳng với cựu giai tuyệt đỉnh lão tổ. Thanh Thanh là nàng mang ra Thanh Loan lão tổ không thể nào luôn luôn đi theo Thanh Hoàng đại nhân bên người, tự nhiên muốn đối với Thanh Thanh tốt một chút. Sở Bạch hỏi Thanh Thanh, ngươi là nhà ta Thanh Thanh, tiểu thanh của ta, không phải Thanh Loan tộc thành công chúa. Ngươi cho là ta đem Thanh Hoàng quân chơi sập, Thanh Hoàng sẽ trách ta. Còn nữa, ta nghĩ chơi sập thì rất tốt, Thanh Hoàng trên tay hết rồi lùng ta lung tung chuyện, an tâm cùng ta về nhà dưỡng thai. 609 chương 607, 0606, thật đúng là, cầm thú cũng không được, không bằng cầm thú cũng không được, phần 1, cầu đặt mua. Chương 607, 0606, thật đúng là, cầm thú cũng không được, không bằng cầm thú cũng không được, phần 1, cầu đặt mua. Sở Bạch không có ở nói đùa. Lão bà có sự nghiệp của mình, hắn trong lúc rảnh rỗi ủng hộ một đợt, nên một phận. Nhưng này chi Thanh Hoàng quân nếu là sập. Vậy liên sập. Đây là thiên nguyên bí cảnh, không phải bọn họ chân chính quê quán. Nếu như bọn họ nỗ lực có thể thay đổi thiên nguyên kết cục thì vẫn được. Sự thực lại là không thể. Bọn họ bước vào bí cảnh nhiệm vụ chỉ có một, chứng kiến Trung Yên. Sẽ không thực sự có người không có ý định trở về đi. Thanh Thanh tiểu công chúa, hiểu xỉu ba rồi. Thấy mình đã nói đến bị, Sở Bạch kịp thời thu lời lại đầu. Ta vừa nãy cũng là sợ ngươi hãm quá sâu. Ta vì sao ủng hộ Thanh Hoàng? Bởi vì ta hiểu rõ nàng mục đích không phải vì thiên nguyên yêu đình đánh trận, mà là tại là tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Tương lai chúng ta cùng không biết địch nhân tất có đánh một trận, địch nhân không thể so với vực ngoại thiên ma yếu bao nhiêu. Hiện tại chúng ta thậm chí có thể nằm ngửa, ép một vòng cổ, về nhà đi ngủ. Nhưng đến rồi khi đó, chết rồi chính là thật đã chết rồi, thiên hạ chi đại, căn bản không tồn tại an ổn chỗ. Tiểu Thanh nói ra, chủ nhân, ta hiểu được Sở Bạch xoa xoa đầu của nàng, đã hiểu rồi là được, cái đó Thanh Trí, ta không nhiều yên tâm hắn, ngươi đi giúp hắn ở bên lực trận. Bán yêu Thanh Trí tay cầm phó thống lĩnh ủy dụ, nhưng hắn bán yêu thân phận sẽ không cải biến, thật gặp được không có mắt còn nhường Sở Bạch tự mình ra tay trấn áp hay sao? Tăng thêm Tiểu Thanh thì không thành vấn đề. Tiểu Thanh tại Thanh Hoàng đại nhân bên cạnh xuất hiện qua rất nhiều lần. Thanh Loan nhất tộc tiểu công chúa thân phận tại mọi người trong mắt cũng là thật. Mà Thanh Loan tộc là Thanh Hoàng quân dòng chính bên trong dòng chính, đừng nói tại đây tọa đại doanh trong, đi ra ngoài cũng muốn lễ nhượng bà phần. Điện hạ, ta cho ngài ấn đầu. Tiểu Thanh bay đi sau đó, là ti đến đây. Sở Bạch vươn tay dựng ở nàng một cái cánh tay, ta không muốn đem Thanh Hoàng bất vả và dựng lên quân đội chơi băng, chẳng qua nếu bọn họ chính mình không chịu thua kém, ta cũng không có cách. La Ti nói ra, ngài quá phi tâm. Nhu địa ấn lại. Sở Bạch nói, ti ti tỉ tỉ, ngươi là am hiểu nhất hống ta vui vẻ, thì ta mấy tháng này không bước lên cái bóng người, không phải mọi người bao dung ta, chúng ta cái nhà này trước hết sợ. Chúng ta cái nhà này. La Ti thích nghe, mặc dù nàng trong nhà thứ hạng là đếm ngược cấp bậc. Sở Bạch tiếp tục nói, ngươi yên tâm, thì phí không được ta bao nhiêu chuyện, một đám vì tư lợi lòng dạ hẹp hòi ra hỏa mà thôi, kỳ thực nếu không phải không cần xuất ruột, căn bản không cần ta ra tay, nhà chúng ta Thanh Hoàng đại nhân một người là có thể đem bọn họ đánh cho ngoan ngoãn. Đông Phương Thanh Hoàng, quyền đả chu tước, chân đá thanh long, đối nội xuất thủ số lần cũng không nhiều. Tượng Thanh Loan lão tổ và nói là áp lực đại, càng nhiều cấp tốc cho Thanh Hoàng đại nhân uy danh. Thật đem toàn thể lão tổ gọi tới đánh cho đến chết dừng lại, muốn một ngoan ngoãn kết quả không tính cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Sở Bạch tinh lực chủ yếu hay là đặt ở gia đình phía trên. Bồi bồi lão bà, bồi bồi khuê nữ, tháng ngày trôi qua tương đối thoải mái. Duy nhất một điểm nhỏ khuyết điểm, hay là Phượng Bảo đại nhân giả mồm. Nói thật, vì Đông Phương Thanh Hoàng lập tức thể cốt, hơi có chút gió thổi cỏ lay chính là ảo ảo. Nói cách khác, nàng hận không thể mỗi lúc trời tối cũng lật qua lật lại, khụ khụ khụ khụ. Có thể nàng là Ma Quốc đại thánh quan, Thanh Hoàng đại thánh. Thanh Hoàng quân thống soái, kiên quyết không thể tùy tùy tiện tiện như vậy như thế. Phản hồi đến Sở Bạch nơi này, hắn trung thực chính là không bằng cầm thú, thuận theo lão bà đại nhân ý tứ chính là cố ý giày xéo. Làm sao tới đều là cái thua, mỗi sáng sớm dường như đúng giờ bị đuổi ra khỏi nhà. Đến mức Sở Bạch buổi tối lên giường tiền đều sẽ đem thay giặt trang phục giày đặt ở bên ngoài. Ngày thứ hai bị đuổi đi ra, ngay tại chỗ thay y phục, tơ lụa vô cùng. Bên kia, cũng là Giang quân doanh sự tỉnh, đã tại Thanh Hoàng trong quân truyền ra. Nghe nói Thanh Hoàng đại nhân tướng công là nhân tộc, một mảnh xôn xao. Nghe nói nhân tộc muốn thành lập Thanh Hoàng quân Giang quân doanh. Giám sát trong doanh binh tướng nhất cử nhất động, cũng là một mảnh xôn xao. Yêu tộc những đồng bào không chịu thua kém à, Thanh Hoàng đại nhân cao quý như vậy, xinh đẹp như vậy, cuối cùng thế mà bị cái nhân tộc tu sĩ hái đi rồi, này cùng chuẩn bị cái yêu tộc mặt khác nhau ở chỗ nào? Toàn thể yêu tộc lần đầu tiên bị đánh mặt là lúc nào? Rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước, Thiên Long công chúa gả vào Huyền Thiên Tông, cho đồ bỏ Huyền Thiên tiểu tổ lộng quyền lữ. Đồ bỏ Huyền Thiên tiểu tổ hay là cọp lông còn chưa dài đủ tiểu thí hải, cách cách đánh mặt. Bây giờ lại tới hồi hai, không phải là Thanh Hoàng đại nhân trong quân đội uy vọng quá cao. Sớm liền có người tìm đến Sở Bạch trò chuyện yêu tộc con rể làm như thế nào làm vấn đề. Về phần Giang quân doanh thì càng như thế. Nhất tộc người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra? Thanh Hoàng đại nhân năng lực coi trọng hắn, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, hắn còn muốn thế nào? tại chúng ta Thanh Hoàng trong quân kéo một chi ngọn núi nhỏ đến, còn phản hắn. Nghe nói tiểu tử kia là Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ là một tên hóa thần chân truyền, ta thích cái thiên, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, rõ ràng chính là cái tiểu bạch kiểm. Giang Quân Doanh, Giang Quân Ai, Thanh Hoàng đại nhân, hắn có lá gan kia sao? Hắn à, chẳng qua là cáo mượn oai hùng, còn muốn Giang Quân chúng ta, ai nghe hắn người đó là cậu? Một tên thiên cầu tộc cường giả cuồng ngạo nói. Nói tóm lại, gần đây Thanh Hoàng quân có chút loạn. Sở Bạch đã cùng lão bà nói rõ chính mình đang làm gì, Đông Phương Thanh Hoàng không có đánh giá, chỉ hỏi câu, Bạch Thiên cần không cần ta phái người đi theo ngươi? Ý là chính là bảo hộ Sở Bạch thân người an toàn. Sở Bạch vung tay lên nói không cần. Bên cạnh hắn có Huyền Quy yêu thánh. Con rùa này sợ quý sợ, một chiêu mai rùa thần thông chí ít tại Thanh Hoàng quân trong vô địch. Đúng, Đại Phượng Hoàng còn hỏi rồi câu, ngươi người dám quân này doanh nhận người sự việc có cần hay không ta giúp đỡ? Sở Bạch vẫn như cũng là vung tay lên nói không cần. Hắn sẽ không nói cho người khác, Giang quân doanh binh tại trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua 200 số lượng. Đào người rất đơn giản. Tất nhiên không đơn giản. Ngại hà Sở Bạch đào đều là một ít âu sầu thất bại hạng người. Tại yêu tộc, huyết mạch dường như tương đương tất cả. Tượng Nam cung tiểu di nương như thế dựa vào thực lực bản thân đi lên mấy chục năm cũng bước lên không ra một. Mà bây giờ, có một sáng loáng địa có thể đi lên cơ hội, những kia nhận hết lặng lẽ, bị bước lên công, từ trước đến giờ không nhìn thấy hy vọng bạn yêu, huyết mạch thấp người, chẳng lẽ sẽ không vui lòng làm liệu một phen. Cái gọi là 200 là số thực. Còn có không ít yêu tại thận trọng suy xét. Sở Bạch cái này yêu tộc con rể thân phận hơi có chút lúng túng, cho nên hắn không bắt buộc. Khác lung tung truyền tin tức, tương lai vẫn như cũ có thể là người một nhà. Như thế rộng rãi điều kiện, lại đến 10 ngày, Sở Bạch liền có lòng tin lôi ra một chi 500 chi chúng đội ngũ. Sở con rể ôm lão bà, vuốt ve lão bà trong bụng đáng yêu khuê nữ. Bà bảo, hôm nay chúng ta giảng chuyện xưa mới thế nào? Cha con hai cái, vỗ tay. Khuê nữ, cha có phải hay không đặc biệt thương ngươi? Cha con hai cái, vỗ tay. Sở Bạch nói, tốt, vậy chúng ta thì giảng một phát sinh ở phàm nhân quốc gia chuyện xưa, tên là Quan Vân Trường hâm rượu trảm Hoa Phi. Lại nói Hoa Phi ngự kiếm lăng 0610. Chương 608, 0607, yểu thọ à, Sở Bạch mẹ hắn đến xem con dâu cùng cháu gái á. Phần 2, cầu đặt mua. Chương 608, 0607, yểu thọ à, Sở Bạch mẹ hắn đến xem con dâu cùng cháu gái á. Phần 2, cầu đặt mua. Thanh Hoàng trong quân doanh, Sở Bạch mang theo Quy Thánh Huyền Tráng vừa đi vừa nghỉ. Sở Bạch thân cao 185, Huyền Tráng không đủ 150, hai người cùng nhau năng lực tổ tốt ngoại thân cao kém. Mà vị này Huyền Tráng yêu thánh, trải qua ban đầu nhiệt huyết sôi trào sau đó, đã lại lần nữa về tới trước đây tính cách. Thông tâm, nam ngựa. Đây chẳng qua là hai trong đó. Con lão quy này quy còn có chút hội chứng ám ảnh xã hội. Quy Thánh Huyền Tráng ở phía sau thăm dò tay tay nói, đại nhân, ta có thể hỏi cái vấn đề nhỏ sao? Sở Bạch nói, hỏi đi. Đại nhân, chúng ta bây giờ này mỗi ngày chuyển đại doanh là vì cái gì? Sở Bạch nhìn hắn một cái, công tác ca Huyền Tráng, ta là giam quân doanh đô thống, ngươi là phó đô thống, Huyền phó đô thống, ngươi đối với chức vị này có ý kiến gì không? Bát giai, đối ứng yêu soái còn tạm được, chẳng qua theo Sở Bạch biết, con rùa này quy làm qua quan lớn nhất đây tiểu chui phong không mạnh hơn bao nhiêu. Huyền Quy lão tổ nói không sai, bất hiếu tử tôn, không chịu nổi tác dụng lớn. Mỗi lần hắn dẫn đội đi ra ngoài, hoặc là xuôi gió xuôi nước, hoặc là tự mình một người quay về, lại hắn tỷ lệ xa xa lớn hơn cái trước, ai còn nguyện ý vì hắn bán mạng. Cho nên Huyền Tráng nghe nói chính mình làm tới một doanh đô thống, nhiệt huyết sôi trào kinh lực trong nháy mắt trở về. Đại nhân, không có ý kiến, đa tạ đại nhân thưởng thức. Đường đường yêu thánh, túi đầu không lưng, này mẹ nó rõ ràng chính là cái thứ ba cho tất cả yêu tộc mất mặt điểm. Sở Bạch nói, tốt, đã ngươi không có ý kiến, ta sẽ không ngại hướng xuống giảng. Chúng ta giam quân doanh còn đang ở sáng lập giai đoạn, nhân mã không đủ, ta đã sắp đặt chiêu mộ nhân viên rồi, tình huống cụ thể ta cùng với phó thống lĩnh ngươi qua mấy ngày lại nói rõ ràng. Chẳng qua, dù là không ai, chúng ta vẫn như cũng là giam quân, nhiệm vụ hàng ngày không thể rơi xuống. Quy Quy Huyền Tráng, đại nhân nói đối với. Sở Bạch ngón tay, cho nên ngươi nhìn xem bên ấy có hai cái ngủ gà ngủ gật yêu binh, ngươi dự định xử trí như thế nào? Phía trước quân bộ chỗ, tình hình chiến đấu lơ lỏng lúc lui tới rất ít, nhìn xem cửa lớn hai tên yêu binh vô cùng buồn chán, liền dựa vào cột cửa gật đầu ngủ gà ngủ gật. Thấy đây, Huyền Tráng đôi mắt nhỏ hạt châu chừng một cái, khí thế hung hăng đi ra phía trước, cho hai yêu binh giật mình. Huyền Tráng tốc độ không nhanh, cũng không biểu hiện ra chừng mắt bên ngoài thứ gì đó. Nhưng hắn là bát gia yêu thánh, quang huyết mạch cảm giác gáp bách liền lệnh hai cái tiểu binh bắp chân đảo quanh. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn, Huyền Tráng một cái tát đập nát đầu của bọn hắn, thì không ai có thể nói ra cái gì. Rốt cuộc quân vụ chỗ một đại đặc điểm chính là trưởng quản thuế ruộng. Nhưng nói nhỏ chuyện đi, phê bình giáo dục đồng dạng không có gì vấn đề. Huyền Tráng lựa chọn chính là hai, mang theo yêu thánh chi thế mà đến, nói ra về sau không cho phép còn như vậy. Hai tên yêu binh, a là, nói xong đứng nghiêm. Vừa nãy bọn họ cũng cho là mình phải chết, bị một vị yêu thánh để mắt tới, một hơi là có thể đem bọn họ cho thổi chết mấy trăm lần. Nhưng mà không hề có. Huyền Quy yêu thánh tính tình còn trách tốt liệt. Phía sau Sở Bạch, hắn gần đây mỗi ngày mang Quy Thánh Huyền Tráng rêu rao khắp nơi, bên trong một cái trọng điểm chính là cho hắn luyện gan. Chớ nói yêu thánh, Sở Bạch đem thân phận cũng vứt bỏ, quang lưu một giam quân doanh diệt đối diện hai tên đứng gác ngủ gà ngủ gật yêu binh vấn đề cũng không lớn. Con hàng này không phải miệng quạ đen cực kỳ sao? Sao đến rồi làm thật lúc thì biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Quy Thánh Huyền Tráng trở về, vẻ mặt tự hào nói, đại nhân, làm xong, kia hai tiểu gia hỏa đã nhận thức được sai lầm của mình, cũng không dám nữa. Sở Bạch, ngươi xác định? Huyền Tráng, tất nhiên, ta thế nhưng giam quân doanh phó đô thống. Sở Bạch nghĩ tiến hắn tắt hai, nhưng nhớ lại Huyền Quy nhất tộc lực phòng ngự, xem chừng chính mình một cái tắt xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể sẽ tay đau. Lập tức, hắn gật đầu, nói, lần trước ngươi không phải nói cho ta biết muốn giết chết đã cười nhạo ngươi thiên cầu ngục tốt sao? Chuyện này ta phê chuẩn, ngươi đi đi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Uy Thánh Huyền Tráng nháy đậu xanh hỏi, có chút hơi khó nói, đại nhân, cũng chỉ là uống nhiều quá nói mê sảng mà thôi, qua đi cũng là ta mắng bọn hắn chiếm đa số. Sở Bạch, không nghe mệnh lệnh của ta. Huyền Tráng, nghe. Dứt lời nhanh như chớp như chạy. Huyền Quy yêu thánh, bắt giai trung kỳ, Sở Bạch thật là chưa bao giờ thấy qua như thế vẻ ngoài cường giả. Lại nói mặc kệ nhân tộc yêu tộc, tu luyện tới cao giai đều cần ngộ đạo. Bất thời gian, Sở Bạch phải hỏi một chút Huyền Tráng là thế nào ngộ đạo, lẽ nào hắn tu luyện đến đại thành đạo là tổng tâm chi đạo. Quên mất việc này, Sở Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, Huyền Tráng mang theo hai tên cậu trong cậu khí nhân hình sinh vật trở về. Cậu đầu nhân. Tại Sở Bạch trong ấn tượng, đây yêu tinh mạnh một chút, bình thường đều là cấp thấp đại danh tử. Huyền Quy yêu thánh liếm lắp một gương mặt mo giới thiệu nói, đại nhân, đây là A Đại, đây là A Nhị, bọn họ là thiên cầu nhất tộc tộc nhân, nhưng bởi vì huyết mạch không được bị đồng tộc xa lánh, bất đắc dĩ gia nhập Thương Ưng trận doanh. Ta đã khảo nghiệm qua rồi, thiên phú của bọn hắn không sai, tu vi khoảng cách tứ giai đỉnh phong cũng chỉ kém một chút, cho nên ta dự định để bọn hắn lập công chủ tội, gia nhập giang quân doanh. Đỉnh dòng thiên cầu A Đại, tứ giai hậu kỳ, thiên cầu tộc biến dị huyết mạch. Thiên cầu A Nhị, tứ giai đỉnh phong, thiên cầu tộc biến dị huyết mạch. Biến dị huyết mạch. Trước đó Sở Bạch vẫn đúng là không có chú ý, chẳng qua hắn là nhường Quy Thánh Huyền Tráng đi giết yêu lực an, làm sao chỉnh ra kéo người nhập bọn cốt chuyện đây. Hai tên cầu đầu nhân cúi nhìn lỗ thai, sụp mi thuận mắt nhìn lên tới đây Huyền Tráng còn không tự tin, xem xét bên này lại xem trọng mới kiêu ngạo lên Huyền Quy yêu thánh. Sở Bạch nuốt cằm nói, có thể. A Đại, A Nhị trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, thật không thể quỳ xuống đến cho Sở Bạch liếm dạy cái chủng loại kia, liếm đến cuối cùng không có gì cả a, hai anh em tối thiểu nhất qua lại liếm mới có thể có tương lai, tất nhiên đều bị đuổi ra tộc rồi, lại người mang biến dị huyết mạch. Sở Bạch liền đối với hai người nói, các ngươi đi tìm giang quân doanh phó thống lĩnh Thanh Trí, lĩnh chút ít tài nguyên tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới ngũ giai. Tại đây tọa yêu tộc đại doanh bên trong, tứ giai hay là thấp một chút, miễn cưỡng có thể làm cái tiểu tướng lĩnh, không thể cao hơn nữa. Mà đổi tại chỉ chiêu tinh anh trong giang quân doanh, tứ giai vĩnh viễn chỉ có thể là cái bình. Khai môn thì tiễn tài nguyên tu luyện. Quy Thánh Huyền Tráng lại kiêu ngạo một cái. Đại nhân, đa tạ đại nhân. Thiên cầu hai huynh đệ thiên ân và tạ. Chẳng qua, tu luyện tài nguyên những năm này hai huynh đệ chúng ta tích lũy một ít. Tu vi của chúng ta khoảng cách ngũ giai cũng đã rất gần, tranh thủ 2 tháng. Không, 1 tháng trong, chúng ta nhất định tấn thăng ngũ giai. Ha ha, liếm vi liếm, này hai con hay là có tâm cơ. Thà rằng để ép tu vi làm một tốt, thì không tấn thăng ngũ giai, bên trong rõ ràng cất giấu không ít chuyện xưa. Nhưng mà không sao, thiên cầu yêu thánh tu vi không cao bằng Huyền Tráng bao nhiêu. Cùng là thanh hoàng quân thuộc hạ, thiên cầu yêu thánh cũng không dám tại Sở Bạch trước mặt quá phận quá đáng. Đi thôi. Sở Bạch nói ra, còn nhớ đi trước tìm Thanh Trí báo cáo, các ngươi là tiền phong doanh ngũ tốt. Không còn làm kém tối thiểu được có người đi tìm Thương Ưng yêu thần để một câu. Đã hiểu, đại nhân. Chúng ta ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Sau đó không lâu, khoảng cách quân vụ chỗ không xa có một nam tử tại đá bóng. Chuẩn xác mà nói là tại đá xác rùa đen. Mẹ nó, ta là cho ngươi đi giết địch, không phải chiêu hàng, ngươi ngay cả hai cái cậu cũng không dám giết, ta muốn ngươi để làm gì? Trước đây, Sở Bạch cảm thấy, tại thủy lao bên trong gặp phải Huyền Quy yêu thánh là một hồi cơ duyên. Không có Huyền Tráng bị nhốt, hắn ở đâu năng lực như thế nhẹ nhõm mời chào một tôn yêu thánh chiến lực. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn chiêu chỉ là xác rùa đen. Này mai rùa tặc cứng rắn, trừ ra này liền không có. Phanh phanh phanh phanh. Sở Bạch đá mệt rồi à, Huyền Quy yêu thánh đầu theo trong mai rùa chui ra ngoài, nói câu, đại nhân, bớt giận. Ta hơi thở đại gia ngươi, ngươi biết nhà các ngươi lão tổ tông vì sao trướng mắt ngươi sao? Huyền Tráng, hiểu rõ. Chẳng qua ngài đã từng nói muốn cùng người vì thiện. Con mẹ nó. Sở Bạch đột nhiên có chút hiểu chính mình trước kia có nhiều đáng hận. Hắn cân nhắc làm sao cho con rùa này quy một chút giáo huấn, tỉ như ném đi thiên ma giới đợi mấy ngày. Đi hướng thiên ma giới lối đi có thật nhiều, có thể dung nạp bắt dai ra vào cũng không ít. Chính lúc này, tiểu thanh sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy tới, gấp giọng nói, chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Sở Bạch nhìn trước mắt xác rùa đen bật khí, khoát tay nói, chuyện gì, đừng có gấp. Thanh loan tiểu thanh, thẩm trưởng lão đến rồi. Sở Bạch, cái gì thẩm trưởng lão? Sở Bạch liền không có họ thẩm người quen. Lại nghĩ một chút, không đúng. Còn giống như thật có, hắn mẹ ruột thì họ thẩm. Con mẹ nó. Sở Bạch vừa còn nói với thanh đừng nóng nổi, giờ phút này trực tiếp dẫm ra rồi kiếm ảnh bộ. Hay là công suất lớn nhất. Mẹ ruột đến rồi, không cần hỏi nhất định là đi xoáy trướng, nhìn xem chính mình con dâu cùng cháu gái. Này con chịu nổi sao? Trong truyền thuyết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, tê cả da đầu. Mẹ ruột chính mình không thể chơi vào. Đại Phượng Hoàng hiện tại mang thai đâu, Sở Bạch như thường không thể chơi vào. Này nếu là bốc lên, Sở Bạch cũng không biết chính mình cái kia giúp ai. Không đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, Sở Bạch về tới xoáy trướng bên ngoài. Mà ở trong trướng, mơ hồ truyền ra ô ô địa tiếng khóc. Sở Bạch đẩy ra rèm xem xét, lão nương cùng Đại Phượng Hoàng chính ôm ở cùng nhau khóc. Con mẹ nó. Sở Bạch cho là mình nhìn lầm rồi, lui ra ngoài đợi mấy hơi thở lại nhìn. Lão nương cùng Đại Phượng Hoàng chính ôm ở cùng nhau khóc, lão bị khuất. Đây là thế nào? Sở Mẫu nghiêng đầu lại, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, đều là bởi vì ngươi, ra ngoài. Sở Bạch, tốt nương. xám xịt hai lần rời khỏi. Chuyện này gây, chính mình quay về đến giống như thật không là thời điểm. Về nữ nhân loại sinh vật này, Sở Bạch không dám nói toàn bộ hiểu, ý nghĩ phương diện đã có một phen tháo. Dường như vừa nãy Thanh Thanh đến tìm hắn, Sở Bạch hỏi trước là xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng nếu hắn đổi người phụ nữ ý nghĩ, phản ứng đầu tiên rồi sẽ là tổng tình. Mọi người trong nhà ai hiểu à, hôm nay ta gặp được cái hà đầu nam nội dung phía sau không quan trọng, có câu này liền đầy đủ trò chuyện 3 ngày 3 đêm. Cho nên, Thanh Hoàng là cho ta cáo trạng. Rất có loại khả năng này. Sở Bạch nghiêng tai lắng nghe, bên trong tựa hồ là để phòng hắn, mở cách âm trận pháp, không riêng tiếng khóc bên ngoài tiếng động cũng mất. Không được, ngồi chờ chết không phải tính cách của ta. La Ti thần giao cách cảm xuất hiện tại rồi bên cạnh. Sở Bạch bàn giao vài câu, La Ti lệnh đi làm. Chỉ một lúc sau, Sở Bạch bưng lấy 2 bát thất bảo liên tử canh 3 lần vào trướng. Nương, Thanh Hoàng, đây là ta vừa nấu xong canh hạt sen, mau thừa dịp nóng nếm thử. Sở Mẫu lần nữa xoay đầu lại, hỏi, ta để ngươi đi vào sao? Giọng nói so với một lần trước có chuyện tốt dấu hiệu. Sở Bạch là hiểu chính mình mẹ ruột quả quyết đem thất bảo liên tử canh phóng trên bàn, áp sát tới cười thầm, nương, ta đều bị đuổi đi ra một hồi, bên ngoài có người nhìn thấy, ngài chưa cho ta chút mặt mũi. Sở Mẫu, ta cho ngươi lưu mặt mũi. Kia. Yeah. Một cái tát thì dán tại rồi Sở Bạch trên mặt. Ngươi, thì ngươi, đều nhanh làm cha người, chính ngươi xem xét, ngươi có mấy giờ làm cha dáng vẻ. Nói xong, tháo một cái ghế chân, liền hướng Sở Bạch trên người chào hỏi. Nương, ngài đừng đánh. Nói chuyện là Đông Phương Thanh Hoàng. Nàng đối với Sở Bạch thật một chút oán khí đều không có sao. Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua nàng cùng Sở Bạch gặp nhau lúc, hắn liền xem như thê thiếp thành đàn rồi. Còn nữa, nói rất sớm trước đó Đông Phương Thanh Hoàng cùng Sở Bạch có bao nhiêu tình nghĩa, có khẳng định là có, nhưng so với Đại Bùi Bùi đối với Sở Bạch thì lại kém đến tương đối xa. Lại càng không cần phải nói Thanh Mai Trúc Mã, theo thấy Sở Bạch từ lần đầu tiên gặp mặt liền đem hắn trở thành trượng phu Tiêu Thanh Nhu rồi. Đông Phương Thanh Hoàng cùng Sở Bạch quan hệ vững chắc là bởi vì nàng mang thai nàng cùng Sở Bạch hải tử. Theo Thánh Quốc Đại Thánh Quan thăng cách là một vị mẫu thân, Đông Phương Thanh Hoàng lại đã trải qua rất nhiều. Nam Cung Đại trưởng lão là muốn cưỡng ép, nhớ ngày đó thà rằng bị theo trong nước vớt ra đây, cũng không chịu đối với Sở Bạch nói một câu mềm lời nói. Linh Đại Tông chủ cũng là muốn cưỡng ép, Thanh Vân Tông chủ, giết phu chứng đạo, rách dưới thanh danh lưng beo ngàn năm, gió mát lướt núi đổi. Đông Phương Thanh Hoàng cũng đừng có mạnh sao? Tự nhiên là muốn, sẽ chỉ càng đậm. Mà có nhiều thứ, đứng ở Sở Bạch góc độ nhìn xem không rõ. Cho nên Sở Mẫu lúc này làm ra, chính là cho con dâu chút giận. Cũ đường, nàng cái này là mẹ ra tay, nên buồn phận. Dù là Thanh Hoàng nói, nàng cũng chỉ là do dự một chút, cuối cùng vẫn đem cái kia bằng ghế chân đánh xuống đi. Sở Bạch, ôi, nương nương, Thanh Hoàng đều nói đừng đánh nữa, ngài lưu cho ta cái mặt mũi. Chợt chạy trốn. Sở Mẫu, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn lưu mặt mũi? Ta để ngươi lưu mặt mũi, để ngươi lưu mặt mũi, ta ngắt lời chân của ngươi. Sở gia cực kỳ chân chính đương gia chủ mẫu, động dư cảnh đại năng, thật muốn đánh Sở Bạch, một cái tát xuống dưới, có thể đem Sở Bạch rút ra Thanh Hoàng quân đại doanh. Đây là điển hình tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Chẳng qua thanh thế đại thì rất có hiệu quả. Đông Phương Thanh Hoàng bắt lấy rồi bà cổ tay, nói ra, nương, lời của ta mới vừa rồi phần lớn là nói nhảm, không làm được thật, ngài muốn đem Sở Bạch đánh chết, sở thì không có cha rồi. Sở Mẫu nói, không được, ta ngày bình thường bỏ bê quản giáo, mới khiến cho hắn trở thành như vậy, ngươi cũng sắp sinh, hắn còn có tâm tư ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Sở Bạch giải thích nói, nương, ta không có, ta không phải. Mẹ ruột trừng mắt, ngươi không phải cái gì. Còn phải là con dâu giúp đỡ nói chuyện, nương, Sở Bạch thật không phải không để ý ta đi bên ngoài chơi, hắn là đang giúp ta. Sở Bạch, đúng. Hắn mau đem nương binh khí cho tháo, đem người nâng ngồi xuống, nương, ngài hiểu rõ ta lúc đầu vì sao đáp ứng Thạch Sư Minh đi thiên ma giới làm nhiệm vụ sao, đúng là hắn nói có thể khiến cho Thanh Hoàng trước khi đi tuyến, an tâm trở lại yêu đình dưỡng thai. Ta tin, ta đi rồi, sau đó ta mới biết được, ở tiền tuyến không riêng Thanh Hoàng một người, còn có Thanh Hoàng quân, nàng căn bản đi không được. Thế là ta liền muốn, ta không thể để cho nàng không để ý nhiều như vậy thuộc hạ chết sống, nhưng ta có thể làm cho nàng người cầm đầu này thoải mái một chút, những ngày gần đây trừ ra cùng các nàng hai mẹ con, vẫn đang làm những thứ này. 611 chương 609, 0608, Đông Phương Thanh Hoàng, đáng đợi ngươi. 2-1, cầu đặt mua. Chương 609, 0608, Đông Phương Thanh Hoàng, đáng đợi ngươi. 2-1, cầu đặt mua. Nói xong, Sở Bạch lại đem thất bảo liên tử canh đã bưng lên, cười thầm, nương, ngài cũng đừng tức giận, đều là ta làm không đúng, về sau ta nhất định sửa. Sở Mẫu khoát tay nói, ta không uống. Sau đó nhìn về phía Đông Phương Thanh Hoàng. Sở Bạch hiểu liền, phóng này một bát, bưng lên một cái khác bát, tiến đến Đại Phượng Hoàng bên người, nương tử. Ta tự tay nấu ngươi cho chút thể diện, nếm thử. Tiêu cái gì? Đông Phương Thanh Hoàng khẳng giúp Sở Bạch nói chuyện, cũng không đại biểu nàng đối với Sở Bạch bị câu lên oán khí toàn bộ tiêu tán rồi. Nếu thật là không có oán khí, trước đó nàng ôm bà khóc cái gì đấy? Lập tức, Đông Phương Thanh Hoàng nói, thật là ngươi tự tay nấu. Sở Bạch, thực sự là. Tối thiểu nhất hạt sen là xuất từ một mẫu tiên điển, Sở Bạch nói lẽ thẳng khí hùng. Hừ. Thanh Hoàng đại nhân nhẹ nhàng hừ một cái. Sở Bạch hay là, nếm thử, uống rất ngon, nhà chúng ta bảo chỉ định thì thích uống. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ta có tay, ta sẽ tự mình uống. Sở Bạch nói, tốt, nương tử nói cũng đúng, ta uy nương. Nghe vậy, Sở Mẫu nói, ta không có tay dài sao? Nói xong câu đó, thì bưng lên bát, cầm lên cái muỗng. Sở Bạch khang khang mẹ ruột của mình. Sở Mẫu chừng hắn, nhưng trong đó trách tội ý vị kỳ thực rất ít. Lại nhìn Đông Phương Thanh Hoàng, Thanh Hoàng đại nhân trở lại tới ánh mắt thì vô cùng trực tiếp, ba chữ, đáng đợi ngươi. Thấy đây, Sở Bạch duỗi ra một ngón tay. Hán Quỳ Hoa điểm huyệt thủ sớm đã đăng phong tạo cực nghiền ép Phượng Hoàng chỉ ở trong khoảnh khắc. Ngươi dám? Đông Phương Thanh Hoàng truyền âm đến đây. Sở Bạch truyền âm, Thanh Hoàng, ngươi thật quá mức, ngươi thế mà cùng ta nương nói với điều của ta chạm. Đông Phương Thanh Hoàng, ta đó là điều chẳng sao, nương đều nói, lúc trước nàng mang thai lúc, cha luôn luôn hầu ở bên người nàng, ngươi không có. Sở Bạch, là, ta có lỗi, có thể ngươi nói với ta nha, ngươi nhìn ta cũng hóa thần rồi, ngươi còn để cho ta nương đuổi theo đánh ta. Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi chính là đáng đợi. Sở Bạch, nương tử, ngươi không có trước kia đáng yêu Đông Phương Thanh Hoàng, đáng đợi ngươi. Một chiêu này tiên cật biến thiên kỹ thuật, dường như còn có Sở Bạch truyền thừa. Sở Bạch nói, được được được, ngươi chờ. Nho nhỏ Thanh Hoàng, một ngày là tiểu nằm sấp thái, cả đời đều là tiểu nằm sấp thái. Sau đó, Thanh Hoàng đại nhân mười phần quả quyết địa chuyển hướng Sở Mẫu, nương, vừa nãy Sở Bạch. Phu phu Sở Bạch một con đầu gối chia xuống đất, ôi, nương, ta hình như có vật gì rơi trên mặt đất rồi, là vật gì tới? Hắn sợ rồi. Hắn sợ chính mình lao nương, hắn sợ chịu lao nương đánh. Sở Mẫu hỏi, Thanh Hoàng A, ngươi nói cái gì? Thanh Hoàng đại nhân giơ lên cái chán, nói, vừa nãy giảng thực sự là tình hình thực tế, ngươi khát giận hắn rồi. Sở Mẫu phóng bắt cùng cái muỗng, nghiêm túc nói, tiểu tử thối, hôm nay cũng là canh đồng hoàng mặt mũi, bằng không tối thiểu nhất ngắt lời ngươi một cái chân. Tại mẹ ruột trước mặt, Sở Bạch có thể biết điều, các loại gật đầu, các loại trung thực, rõ ràng bị mắng, còn muốn cười làm lành mặt. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến âm thanh, điện hạ, giam quân doanh bên ấy xảy ra chút sự việc. Là giọng La Ti. Sở Bạch không nhịn được nói, nhường Huyền Tráng đi giải quyết, ta không còn thời gian. Sở Mẫu nhíu mày hỏi, giam quân doanh là cái gì? Sở Bạch trả lời, Thanh Hoàng quân thành phần quá phức tạp, treo lên trưởng lai khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Ta thì thiết lập giam quân doanh, chuyên quản phạm pháp loạn kỷ cương. Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi có việc liền đi bận biểu tốt, ta cùng nương nói chuyện. Đây là đang giúp Sở Bạch. Sở Mẫu tự nhiên cũng là hiểu, liền thua tay nói, nếu là giúp Thanh Hoàng, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh. Sở Bạch chắp tay, cảm ơn nương, cảm ơn nương tử. Lời tuy như thế, vừa nay hắn đã vụng trộm bóp qua Đại Phượng Hoàng cái mông. Rời khỏi xoay trướng, La Ti vẫn tại bên cạnh chờ lấy. Sở Bạch bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh truyền âm, còn phải là Ti Ti tỷ, thời cơ nắm bóp vừa đúng. Nghe vậy, La Ti có chút xấu hổ, truyền âm hồi phục, điện hạ, là thật xảy ra chuyện rồi, ngay tại giam quân doanh trước cổng chính. Lại là nhận người, lại là gióng trống thua chiêng, giam quân doanh tự nhiên có chính mình doanh trại địa bàn. Trên một điểm này, Sở Bạch không có khinh thường, đem giam quân doanh doanh trại sắp đặt tại rồi tiên phong doanh bên cạnh. Như thế, dù là xảy ra chuyện, Thương Ưng yêu thần ở bên cũng có thể chăm sóc một hai. Hôm nay Giản Mùa Ưng không ở nhà, Kim Dực yêu quân đến giam quân doanh uống rượu. Qua ba lần rượu, Thiên Cẩu tộc Cá Đại A Nhị mang theo Sở Bạch mệnh lệnh đến đây đưa tin. Hai cái tứ giai thiên cẩu ngục tốt mà thôi, Kim Dực yêu quân thì làm chủ rồi, để bọn hắn ở đây lại lần nữa đăng ký tạo sách. Nguyên bản là cái này cái hết sức bình thường quang ăn, hai nhà cũng không có ý kiến, Thiên Cẩu huynh đệ càng là hơn chờ mong đã lâu, tất cả đều vui vẻ. Đột nhiên đến rồi khách không mời mà đến, một bọn thiên cầu doanh binh tướng gây chuyện, thiên cầu A Nhị giận bay lên ngũ giai cắn chết một, sự việc làm lớn chuyện. Lúc này, giam quân doanh bên ngoài đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Kim Dực yêu quân cùng Huyền Quy yêu thánh đứng chung một chỗ, đối diện đứng chính là Thiên Lang tộc Kim Nha yêu thần. Thiên cầu, Thiên Lang là huynh đệ chủng tộc, đã tốt vài vạn năm. Tuy nói Lang đi ngàn dặm ăn thịt, cầu đi ngàn dặm nước ức, Thiên Lang thiếu nguyện, Thiên Cầu thu nhận, hai nhà quan hệ tốt, Thiên Cầu tộc chết rồi tộc nhân, Thiên Lang tộc yêu thần đến muốn thuyết pháp, cũng coi như hợp lý. Kim Nha yêu thần miệng đầy đại Kim Nha. Ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Kim Dực yêu quân, chậm rãi nói: "Kim Dực, lao gia tử nhà ngươi nếu quay về rồi, liền để Thương Ưng ra đây nói chuyện." Kim Dực yêu quân: "Ngại quá, lao gia tử không tại." "Đừng giả bộ đại kim nha, lão gia tử nếu là ở, ngươi cũng không dám phép lối." Lời này nói không sai, Thương Ưng yêu thần là Thương Ưng nhất tộc tộc trưởng, chính là cùng Thanh Mãng yêu thần không sai biệt lắm uy tín lâu năm yêu thần. Mà Thiên Lang yêu thánh còn chưa có chết, cho dù chết thì không tới phiên Tân Tấn yêu thần, chỉ là thất giai sơ kỳ đại kim nha kế vị. Đại kim nha vẫn đúng là sợ Gián Mua Ưng quay về đấm chết hắn, cho nên chưa trên một điểm này làm nhiều xoắn xuýt, nhân tiện nói, tất nhiên Thương Ưng yêu thần không tại, ta liền đến hỏi một chút ngươi, Thiên Cầu A Đại đánh chết tộc nhân, ngươi một đầu ưng, dựa vào cái gì ở đây ngăn cản? Kim Dực yêu quân mở miệng cười, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì ngăn cản, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có tư cách gì hỏi đến? Kim Nha, ngươi là Thiên Lang, không phải Thiên Cầu. Kim Nha yêu thần cười nhạo nói, ta là không có tư cách quản Thiên Cầu, nhưng hắn đánh chết là ta Thiên Lang tộc con rể, ta thay ta Thiên Lang tộc con gái đến muốn thuyết pháp, có lỗi. Con mẹ nó cho săn không phân biệt, kết thân thì thông thường, chưa quen thuộc chỉ sợ cũng phân không ra Thiên Lang cùng Thiên Cầu. Đối diện Đại Kim Nha sững sờ bảo hôm nay sự việc cùng Thiên Lang tộc có quan hệ, hắn cũng không có cách. Kim Dực yêu quân nhìn về phía ở bên đứng nửa ngày Huyền Quy yêu thánh. Nhà mình lao ra tử không tại, Quy Thánh Huyền Tráng có thể so sánh yêu thần lợi hại hơn nhiều. Tại yêu tộc, nắm đấm lớn mới là cứng rắn nhất đạo lý, Huyền Tráng đem Đại Kim Nha đấm trở về, chết cái ngũ giai thiên cầu sự việc như vậy hoàn tất. Nhưng mà Kim Dực yêu quân nhìn về phía Quy Quy thì đang xem hắn. Huyền Tráng cảm thấy Kim Dực tiểu tử này nói rất tốt, lão phu ở đây vì ngươi lựa trận, ngươi nói tiếp à? Kim Dực yêu quân nhìn Huyền Tráng, Quy Thánh Huyền Tráng nhìn hắn. Cuối cùng, Kim Dực yêu quân không cách nào, truyền âm nói, Quy Thánh tiền bối, ngài nói hai câu. Huyền Tráng nói, được. Tiến lên một bước nói, Kim Nha, ngươi quá làm càn. Mười phân phong khoáng. Kết quả Kim Nha yêu thần không thèm đếm xỉa tới hắn, mắt sói tiếp tục nhìn thẳng Kim Dực yêu quân. Thấy đây, Huyền Tráng có chút mất mặt, nhảy lên chân đến nói, "Uy, Kim Nha, nhà ngươi lão tổ thấy vậy ta cũng phải gọi ta một tiếng đại ca, thấy vậy bản thánh vì sao không bái?" Nghe vậy, Kim Nha yêu thần không người thi lễ, gặp qua yêu thánh. Hắn là bái kiến yêu thánh, là đúng yêu tộc toàn thể yêu thánh tôn kính, cùng Huyền Tráng quan hệ không lớn. Con rùa này là cái gì rất rưởi, Kim Nha yêu thần rất rõ. Thiên Lang lão tổ rất sớm trước đó liền xuống bản án, may mắn Huyền Quy tộc có một rác rưởi Huyền Tráng, bằng không tứ tượng phía dưới vẫn đúng là không có mấy cái tộc đàn là Huyền Quy tộc đối thủ. Đối phương là yêu thánh không sai, có thể Kim Nha yêu thần xác định Huyền Tráng căn bản không dám hướng hắn động thủ. Cũng tỉ như một cái có thể giết người đao, chỉ cần không tới đụng nó thì cùng một gô miếng đầu không có khác nhau. Cho nên bái qua sau đó, Kim Nha yêu thần tiếp tục coi như không thấy Huyền Tráng. Huyền Tráng trong nội tâm mắng, trong lòng tự nhủ hai ngày nữa nhất định tìm ông trời lang nói rõ ràng đạo nói, nhà bọn hắn tiểu bối tư tưởng có vấn đề, không tôn kính trưởng bối, cái kia phạt. Chẳng qua nên nói Huyền Tráng đã nói, tiếp tục lược trận là được. Kim Dực yêu quân, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kim Nha yêu thần phốc một tiếng, nhịn không được bật cười, "Tốt, Kim Dực, không muốn mạnh miệng, các ngươi đứng sau lưng ai bản tọa hiểu rõ, Thiên Lang tộc cũng không muốn đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi người vì một chút khỏe miệng để cho ta Thiên Lang tộc con gái chống quả, đem cái kia chó chết giao cho ta xử trí, ta lập tức rời khỏi, xin chào ta thật lớn ra tốt." Kim Dực yêu quân, "Ta tốt đại gia ngươi, ngươi cho rằng ta không biết là có chuyện gì vậy?" Thiên Cầu A Đại A Nhị đến đây đưa tin, đi ra ngoài liền gặp cả đường. Hai huynh đệ cái khiêm tốn quen rồi, không muốn gây chuyện. Nhưng bọn hắn năng lực không để ý chính mình mặt, không thể không cố vẫn như cũ đang ở Thiên Cầu tộc thân nhân chết sống. Ngốc thiếu gia hỏa, bắt bọn hắn tiểu chất nữ làm uy hiếp, bức bách bọn họ tại giang quân doanh cửa chính quỳ xuống dập đầu. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Mới đến hiện tại. Đối với cái này, Kim Nha yêu thần trả lời là, ta mặc kệ quá trình, chỉ cần một kết quả, bằng không ngươi Kim Dực ăn ta một quyền, nhìn ta có thể hay không một quyền đấm chết ngươi. Quả nhiên, đến cuối cùng hay là chạy không khỏi nắm đấm lớn chuyện xưa. Giao ra Thiên Cầu hai huynh đệ, giang quân doanh còn chưa chính thức mở doanh, mặt liền bị đặt vào trong hầm phân lập đi lặp lại ma sát. Có Kim Dực yêu thần đến đánh, bị một quyền đánh thành trọng thương, hiệu quả cũng kém không nhiều, đồng dạng là bị lặp đi lặp lại ma sát. Lúc này, Quy Thánh Huyền Tráng tiến lên một bước, "Tiểu Kim Nha, có loại sông lão phu đến." Kim Nha yêu thần không để ý tới hắn. Kim Dực yêu quân thì không để ý tới hắn rồi. Ngay cả chung quanh hóng chuyện đều không có mấy cái ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cái này khiến Huyền Tráng cảm giác được khó đụng. Hắn là Huyền Quy yêu thánh, hắn như nổi cơn điên, ở đây có một tính một đều phải chết. Chẳng qua, Quy Quy mới từ địa hạ thủy lao bên trong ra đây, không thể nhảy được quá lợi hại, bằng không làm sao có khả năng nhường một con sói con ở đây phách lối. Chính lúc này, yêu nhóm bên ngoài có xôn xao âm thanh, Thương Ưng yêu thần quay về rồi. Gián Mua Ưng đang dùng hơi thở của yêu thần tách ra yêu nhóm, hiệu quả rất tốt. Dù sao không hướng lui lại bị tươi sống đè chết đơn thuần đáng đời, yêu đỉnh chỉ có một Huyền Quy yêu thánh, mặt đối mặt chìm như nước Gián Mua Ưng, không có con nào yêu sẽ nghĩ thăm dò sâu cạn. Mà, sau lưng Thương Ưng yêu thần, còn có một tên chân đạp bùng chiến, rất dài đẹp mắt thanh niên. Thanh niên vòng qua yêu nhóm, sau lại vượt qua Thương Ưng yêu thần, vượt qua Huyền Quy yêu thánh, Kim Dực yêu quân, đi vào bị tầng tầng bảo vệ Tiên Cầu A Đại, A Nhị trước mặt. Hai con vô cùng hiểu sự cầu đầu nhân, cho dù đệ đệ đã tấn cấp ngũ giai, vẫn như cũng là cầu đầu nhân, có thể nghĩ bọn họ Thiên Cầu huyết mạch chi thấp. "Đại nhân, chúng ta Sở Bạch vô hai huynh đệ bà bay," mỉm cười nói, "làm không tệ." Nói xong câu đó liền quay người về tới khu vực trung ương. Đồng dạng là chủ bà bay, Sở Bạch đối với Kim Dực yêu quân nói, "Ngươi cũng không tệ, không có phí công nối liền cái chân kia. Chẳng qua ngươi làm còn chưa đủ, Kim Dực. Ngươi nghĩ à, đối diện con chó lớn này không dám giết ngươi, có đúng hay không? Nhiều nhất để ngươi nằm trên giường mấy tháng. Bọn họ có thể vì một tên lính quèn chết huy động nhân lực, ngươi nằm xuống, ra ra ngươi là có thể đem yêu thần đánh thành trọng thương. Chuyển đổi một chút, có phải hay không thì tương đương với ngươi Kim Dực giết chết một tôn yêu thần." "Này, nói, còn giống như thật có đạo lý." Tất nhiên, Kim Dực yêu quân đã theo nhà mình ra ra chỗ nào biết được Sở đại nhân am hiểu mỏ mẫm nhanh báo lắc lư, nói chuyện trời đất kiên quyết không thể bị hắn vòng vào đi, cho nên trừ ra gật đầu thêm kiêm tốn, thì không có gì rồi. Cuối cùng là cầm cố hơn nửa ngày linh vật Huyền Quy yêu thánh. Sở Bạch mảy may không có khách khí, một cước nha tử thì đá vào hắn xác rùa đen bên trên, đồng thời nổi giận mắng: "Huyền Tráng, lão tử nói cho ngươi chưa nói qua, ngươi bây giờ là giám quân doanh phó đô thống, khiêu khích giám quân người đều có thể giết. Mẹ ngươi thế mà để người đánh tới rồi cửa chính, hắn là ngốc thiếu, bị người làm đau sứ, ngươi thì ngốc." Vừa mắng vừa đạp, đem xác rùa đen đạp đầy đất đảo quanh. Hiện trường, trầm mặc. Mặc dù không có nhiều yêu để mắt Quy Thánh Huyền Tráng, đánh yêu thánh loại sự tình này hay là không có yêu dám. Lại yêu đô hiểu rõ Huyền Quy nhất tộc phòng ngự vô song, đánh cũng vô dụng. Với lại yêu thánh là một nhóm lao tổ đại danh tử, dường như vừa nãy Kim Nha yêu thần gặp qua yêu thánh đối với Huyền Quy yêu thánh có thể coi như không thấy, không thể không có kính. Nhưng mà Sở Bạch cứ như vậy đánh lấy, còn nhường Kim Nha yêu thần cảm giác được mặt đau. Đúng vậy à, Sở Bạch mắng không riêng gì Huyền Tráng, ngay cả đến đây quấy rối Thiên Lang, Thiên Cầu tộc thì không rơi xuống. Lại là đánh mệnh rồi à? Sở Bạch thu chân, đưa tay tiếp nhận Tiểu Thanh đưa tới trà, cùng La Ti tỷ tỷ lau mồ hôi phụng dưỡng, chậm rãi chuyển hướng Kim Nha yêu thần. Gặp qua đại nhân. Kim Nha yêu thần không người. Đồng dạng đạo lý, Thanh Hoàng đại nhân phu nhân, hoặc nói là tướng công, không thể không tôn kính. Sở Bạch khua tay nói, không cần đa lễ, nói cho ta biết sau lưng ngươi người là ai là được. Là Thiên Lang yêu thánh. Kim Nha yêu thần dừng lại. Vì sao hôm nay tới là Kim Nha yêu thần, mà không phải Thiên Lang yêu thánh? Bởi vì hắn đầy đủ trẻ tuổi. Trên lý luận mà nói, hắn cùng Kim Dực yêu quân là cùng thế hệ, lại có yêu thần đẳng cấp, như vậy hắn vượt nhưng cùng Kim Dực yêu quân đối thoại, cũng có thể cùng Thương Ưng yêu thần đối thoại. Đổi thành Tiên Lang yêu thánh, đối diện ra có thể chính là Thanh Loan yêu thánh rồi. Yêu thánh đối với yêu thánh, lão tổ đối với lão tổ, lúc này mới hợp lý. Vì sao chỉ là một giam quân doanh năng lực ra yêu thánh, này không phải liền là Thanh Hoàng đại nhân ra tiểu nam nhân đùa giỡn sao? Đùa giỡn cũng là Thanh Hoàng gia tiểu nam nhân đùa giỡn. Kim Nha yêu thần ra tay thuộc về quy tắc trong trò chơi, yêu thánh ra tay, thật không sợ một cái bên gối phong đem tất cả Thiên Lang tộc tội tan. Do đó, Kim Nha yêu thần không dám đáp, đối đầu như thế làm ẩu người, thậm chí có lui bước tâm ý chợt hắn nói, "Sở đại nhân, tiểu nhân cảm thấy hôm nay có thể là cái hiểu lầm, cho ta trở về hiểu rõ ràng lại hướng ngài bẩm báo." Chương 610, 0609, Đông Phương Thanh Hoàng, không cần, ngươi cưới ta làm cái gì? 2-1, cầu đặt mua. Chương 610, 0609, Đông Phương Thanh Hoàng, không cần, ngươi cưới ta làm cái gì? 2-1, cầu đặt mua. Sở Bạch khoát tay, "Ôi, không cần, đến cũng đến rồi, không lưu lại chút gì liền muốn đi, ta rất không có mặt mũi." Kim Nha yêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên. "Ngươi nhìn xem chung quanh nhiều như vậy của chúng, ngươi đi rồi, bọn họ sẽ nói thế nào ta?" Sở Bạch tiếp tục, giọng nói như thế thoải mái, "Bọn họ sẽ nói, ta là ỷ vào lão bà của ta Diếu Võ Dương Oai, vô dụng người một, ta xây giam quân doanh càng là hơn tay gà chạm thu nhận, quá khó nghe. Lão tử vất vất vả và chiêu binh mãi mã, không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên à, ngươi tiếp ta một kiếm qua đi, ân oán thanh toàn xong, làm sao?" Sở Bạch một kiếm, ngũ giai một kiếm. Kim Nha yêu thần coi tu vi, miễn miễn cưỡng cưỡng có ngũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Như thế tính ra, chính mình ngạnh kháng một kiếm bị thương, mặt mũi cho đến đối phương, là có thể đi rồi. Đại nhân chuyện này là thật. Nhân loại xảo trá, Kim Nha yêu thần sợ sệt bên trong có cái gì âm mưu, xác nhận một tay. Sở Bạch cười nói, đương nhiên là thật, ta lại cho ngươi 30 hơi thở thời gian chuẩn bị. Huyền Quy yêu thánh theo trong mai rùa chui ra đầu đến, nói ra, đại nhân, không nếu như để cho Kim Dực chém hắn một đao. Ầm. Sở Bạch lại là một ước. Nếu hắn nói mình đến, Sở Bạch có thể còn có thể khen hai câu, chính mình không dám, còn xem thường Sở Bạch chiến lược, nếu không phải tình cảm chân thực không chém nổi, Sở Bạch tiếp theo kiếm chặt chỉ định là con rùa này. 30 hơi thở rất ngắn, Kim Nha yêu thần xác nhận chung quanh không có khác thường khí tức, đứng thẳng bày ra phòng ngự tư thế. Vẹn vẹn là phòng ngự tư thế, không có phóng thích yêu lực, này không phải là không một loại xem thường. Sở Bạch rút ra một thanh kiếm, hỏi, chuẩn bị xong. Kim Nha yêu thần, còn xin đại nhân thủ hạ. Lời này còn chưa nói xong, thưa một tiếng, một đạo ánh kiếm năm màu thẳng lên tận trời, thanh thế to lớn, như muốn khai thiên. Có chút dọa người. Và chúng yêu phản ứng, đã rất là thật lâu sự tỉnh từ nay về sau rồi. Phù phù Kim Nha yêu thần ngã xuống, thi thể bị cắt thành vô số biên, nguyên thần tung bay ở không trung, vẫn tại sương sở. Đối diện, Sở Bạch kiếm nát, trong tay cũng tận là máu tươi. Một kiếm này, nói thật, ngay cả chính hắn đều không có thấy rõ ràng. Chẳng qua chiến quả là vui người, này liền đầy đủ rồi. Hắn rõ ràng còn nắm chắc không ở một kiếm này, nhưng cũng tốt hơn khắc mệnh cho đối phương trọng thương tới có lời. Sở Bạch xoa xoa trong tay huyết, đối Kim Nha yêu thần nguyên thần nói, "Kim Nha, ngươi đến ta doanh trại tiền gây chuyện, chẳng thân thể ngươi cho ngươi một bài học, ngươi có thể chịu phục." Kim Nha yêu thần phản ứng, lang thủ phía trên đều là dữ tợn, nhịn đường. "Chịu phục." Một tiếng nói giản mua sau này phương vang lên. Sau đó, Kim Nha yêu thần nguyên thần liền bị vứt đi rồi. Cho đến lúc này, đạo kiếm quang kia mới hoàn toàn theo chúng yêu trong đầu tiêu tán. Hóa thần đối với yêu thần, một kiếm phá chi. Vượt hai cái đại cảnh giới chạm nhập thân, mặc dù không phải một kiếm miểu sát, thì đầy đủ biến thành thanh hoàng trong quân tín hót. Cuối cùng đem Kim Nha yêu thần nguyên thần vứt đi là Thiên Lang lão tổ. Ông trời lang hiện thần, làm đủ lễ tiết sau đó phiêu nhiên mà đi. Chuyện hôm nay đến tột cùng là ai làm, không quan trọng. Quan trọng là, Sở Bạch vì chính mình chính danh, dùng thật sự chiến tích chiêu cáo thiên hạ, lại không có người coi hắn là làm bình thường nhân tộc hóa thần đối đãi. Là nhi tử băng bó vết thương Sở Mâu nói, cười, ngươi còn cười, còn tưởng rằng ngươi là đi làm cái gì đại sự, kết quả chính là cùng người đánh nhau. Sở Bạch cười thầm, nương, ta thì không ngờ rằng ta có mạnh như vậy, hóa thần chém yêu thần, ta nhất định là chuyển thừa ngài kiếm đạo huyết mạch. Ngươi tượng cha ngươi, nôn nôn nóng nóng. Không, tượng ngài, đều nói nhi tử tượng nương. Đường đường hóa thần đại tu sĩ, bị thương không nên thoáng qua là được. Bình thường hẳn là dạng này, nhưng này là Sở Bạch chính mình làm. Không có cái năng lực kia không nên cưỡng ép sử dụng, toàn bộ cánh tay kinh mạch bị chấn thương, đến rồi lúc này còn có kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi. Sở Mâu nói hắn như vậy, tự nhiên thì có lòng đau ý nghĩa. Tại Huyền Thiên Tông, trừ ra chịu phạt, Sở Bạch đâu chịu nổi tổn thương. Lúc này mới vừa gặp mặt, thiếu chút nữa đem mình tay làm tàn phế. Sở Mâu tại Sở Bạch trán bên trên điểm, hỏi, "Tự ngươi nói, ngươi có phải hay không đốc? Đây là Huyền Thiên quân sao? Đây là Yêu Đế quân, ngươi ban khí lực lớn như vậy, hôm nào nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, bọn họ cũng không cần xuống tay với ngươi." Sở Bạch cười ngây ngô, không đáp. Hắn dốc sức vì cái gì dĩ nhiên không phải yêu tộc. Này không phải là thực lực không đủ sao? Sở Bạch nếu hợp đạo cảnh, trực tiếp đem đám đạo trích kia giết khoan khoái ra thế là xong. Chẳng qua hắn không thể nói lung tung, bằng không đầu mâu chỉ hướng Đại Phượng Hoàng, thật không dễ dàng kiến tạo mẹ chồng nàng dâu hòa thuận quan hệ nên tan nữa. Lúc này, Đông Phương Thanh Hoàng từ bên ngoài đi vào. Chuyện hôm nay nàng đã biết, cho nên gặp mặt câu đầu tiên chính là, "Nương, ta sẽ cho ngài một câu trả lời." Sở Mâu nói, cái gì bàn giao không bàn giao, là chính hắn làm loạn, còn phải muốn Thanh Hoàng ngươi giúp đỡ thu thập tàn cuộc, là hắn đáng đợi. Đối với cái này, Đông Phương Thanh Hoàng không có nhiều lời, câu tiếp theo là, "Nương, ngài đi nghỉ ngơi, ta tới." Sở Bạch cũng nói, "Nương, ta không sao, thật." Phu sướng phụ tùy, trái lại cũng giống như vậy. Sở Nương không thể cùng con dâu đoạt tướng công, thế là đi rồi. Đợi căn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Đông Phương Thanh Hoàng mặt nhất thời thì thay đổi, động tác trên tay thì như thế. Sở Trương Ca, ngươi có phải hay không cố ý? Sở Bạch sắc mặt biến đỏ đổi xanh, vội vàng hô, nương tử, chậm một chút, đau đau đau. Sở Bạch trên tay băng còn chưa buộc xong, Thanh Hoàng đại nhân hơi dùng chút khí lực, liền nhường hắn đầu hàng. Đông Phương Thanh Hoàng meo lại mắt phượng nói, ngươi biết rõ mẹ ngươi ở chỗ này, còn cố ý vì ta bị thương quay về, sao? Nhường nàng ghét ta ngươi thì vui vẻ. Lại nói, Sở Bạch tay cũng không phải thật cần băng, hắn một bên cởi ra một bên nói, thật không phải, ta ước gì mẹ ta đem ngươi trở thành thân nữ nhi. Băng cởi xong, Trường Thanh Quả Quả hiện thân, một ngụm Trường Thanh linh khí xuống dưới, mặt ngoài tổn thương vài phút phục hồi như cũ. Hoàn thành nhiệm vụ, Trường Thanh Quả Quả lần nữa biến mất. Tiểu gia hỏa này, gần đây cũng là chơi điên rồi, thường xuyên biến mất, xuất quỷ nhập thần. Chẳng qua Sở Bạch vừa nghĩ tới nàng, Tiểu Quả Quả nhất định sẽ xuất hiện, liền mặc cho nàng đi ra ngoài chơi rồi. Chỉ có một lần, Sở Bạch chính hướng khẩu thị tâm phi Thanh Hoàng đại nhân ra tay, Trường Thanh Quả Quả theo trong lồng ngực của mình chui ra. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào lúng túng. Đoán chừng tiểu gia hỏa đến bây giờ cũng không biết chính mình vì sao sẽ bị đánh đòn. Nàng rõ ràng như vậy ngoan, khả ái như vậy, có thể chính là bị Trường Thanh Quả Quả manh một chút. Đông Phương Thanh Hoàng hết giận chút ít, ngồi xổm người xuống giúp Sở Bạch cởi giày. Sở Bạch, ôi, nương tử, thân thể ngươi không tiện. Đông Phương Thanh Hoàng lườm hắn một cái, ta nơi đó có ngươi nói như vậy mảnh mai. Giày cởi, Sở Bạch hai cái chân đều là sưng. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi là thật lợi hại, kiếm trảm yêu thần, chân đá yêu thánh. Cái đó huyền tráng, tươi sống mệnh chết địch nhân là có chẳng qua không phải mệnh chết mà là bị lực đạo của mình phản chấn mà chết. Sở Bạch vào đầu, nương tử, không cần, ta tự mình tới đi. Đông Phương Thanh Hoàng, không cần, ngươi cưới ta làm cái gì, ta nếu hầu hạ không tốt ngươi, của ta bà ngày mai thì dám đến giáo hơn ta. Đông Phương Thanh Hoàng gọi đến rồi nước linh tuyển, nhường Sở Bạch chân rơi vào linh ngọc tính chất buồn bên trong, lại vận khởi chân nguyên pháp lực giúp đỡ chữa thương. Theo lý mà nói, người gây nên hỏa hoạn sinh tử, nhường Thanh Hoàng đại nhân giết người vẫn được, cứu người cũng đừng nói giỡn. Nhưng mà Sở Bạch trên chân tổn thương cùng huyền quy liên quan đến, mà huyền quy chính là thủy hình yêu thú, thủy hỏa tương khắc, Đông Phương Thanh Hoàng pháp lực vừa vặn có thể loại trừ thủy độc. Sở Bạch trong miệng vẫn như cũ nói xong nương tử, không cần cơ thể lại là vừa thành thật lại hưởng thụ. Ấm áp pháp lực truyền khắp toàn thân, nhường hắn vì phản chấn mà nhận kinh mạch chi tổn hại cũng có ra tốc khép lại xu thế. Nương tử hầu hạ tướng công, thiên kinh điểm nghĩa. Mặc kệ tại nhân tộc hay là yêu tộc, đều là đạo lý này. Sở Bạch là đau lòng lão bà mang thai. Có thể Đông Phương Thanh Hoàng cũng không phải là bình thường người phụ nữ có thai. Tỷ như Thiên Lang yêu thánh ở đây, Đông Phương Thanh Hoàng một cái tát có thể đập bay hắn cầu đầu. Sảng khoái trong lúc đó, Sở Bạch nói, Thanh Hoàng, mẹ ta không có ngươi nghĩ như vậy bao che cho con, với lại nàng rất dễ dụ. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ta biết. Hôm nay có người nói cho ta biết có một tự xưng là mẹ ngươi người đến đây bái doanh, dọa ta kêu to một tiếng. Kết quả gặp mặt thì các loại khen ta, còn vì ta bắt mạch, nói cho ta biết mang bảo bảo sao làm thế nào càng tốt hơn cho ta giảng hồi nhỏ ngươi là sao tinh lịch. Sở Bạch mở mắt, chờ một chút, hắc lịch sử cũng không cần giảng rồi. Đông Phương Thanh Hoàng nói, mẹ ngươi nói ngươi 6 tuổi rồi còn đái dầm. Con mẹ nó, đây là năng lực tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài nói sao? Đây cũng chính là mẹ ruột, bằng không Sở Thiên Quân hiện tại muốn trở mặt. Kỳ thực Đông Phương Thanh Hoàng lại nói, kỳ thực ngươi rất nhớ cha mẹ mình đi. Sở Bạch lập tức cười thầm, tu hành chưa đủ. Đoạn thời gian trước ta còn giáo huấn Tiểu Thanh, nhường nàng phân rõ cái gì là bí cảnh, cái gì là hiện thực, thực chất ta còn không bằng nàng. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Hoàng đứng lên, đem Sở Bạch đụng vào trong ngực. Có một số việc không cần phải nói, nàng cũng có thể hiểu. Vì sao nàng đặc biệt coi trọng mình cùng huyết hậu bệ hạ ở giữa tình cảm? Vì tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, huyết hậu bệ hạ ở chỗ chính là nàng ra. Sở Bạch liều mạng gắn bó cũng là một ngôi nhà. Hắn lòng quá tham, cho nên cần liều mạng. Đông Phương Thanh Hoàng cùng với hắn một chỗ, vui vẻ an tâm thắng qua cho cái khác, cho nên nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn. Đại Phượng Hoàng A vẫn là như vậy, vừa mềm vừa thơm. Còn có quê nữ tại đương trong bụng lăn một vòng tròn thì trong lòng đau cha. Một nhà ba người ôm một hồi, hay là Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi Giang Quân Doanh kỳ thực đã làm thành, hôm nay ngươi sau khi đi, Giang Quân Doanh binh lực nhanh chóng tăng đến 800, còn có một vị yêu thần tìm tới. Sở Bạch nhớ tới huyền tráng thẳng ngốc kia thiếu đâu. Đông Phương Thanh Hoàng đã bị ta ném đi thiên ma giới rồi. Bingo, không hổ là vợ chồng, nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Con hàng này đã bệnh nguy kịch, sợ đến tận xương thủy, không phá căn bản không thể nào lại đứng lên. Nếu thiên ma cũng không dậy nổi hắn làm sao làm yêu thánh. Sở Bạch rất tình nguyện đem thi thể của Huyền Tráng đưa về Huyền Quy nhất tộc, phối hợp hàng loạt tại thiên ma giới công tích vĩ đại, Huyền Quy lão tổ hẳn là sẽ cảm tạ hắn. Người cái kia phá cảnh, buông ra Sở Bạch sau đó, Đông Phương Thanh Hoàng lấy ra một viên vàng óng ánh đang dược, hôm nay ngươi chạm nhục thân mà không chạm hồn, đã coi như là đụng chạm đến rồi luyện hồn cảnh cánh cửa, đây là mẹ ngươi mang tới đang dược, nói là Huyền Thiên tổ sư ban cho, ta thì có chuẩn bị cho ngươi, chẳng qua không có này mai tốt, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm phá quan là được. Một viên phá cảnh đan dược, Sở Bạch khiếm khuyết không phải đan dược. Luyện hồn chi cảnh, đại năng cánh cửa, cũng có thể xưng là đại đạo cánh cửa, ý cảnh cùng đạo mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua Huyền Thiên tổ sư xuất phẩm bảo đan có cường lực nâng lên hiệu quả, Sở Bạch đan vào trong miệng sau đó, tinh khí thần trong nháy mắt liền đi tới trạng thái đỉnh phong đỉnh phong. Sở Bạch, ôi, không phải. Hắn còn chưa phản ứng, Đại Phượng Hoàng thì cho hắn cho ăn dược. Phá cảnh trọng yếu như vậy chuyện, không nên chuẩn bị hoàn toàn sau đó lại không cần lại rồi, hối hận cũng không kịp rồi. Lại Thanh Hoàng đại thánh ánh mắt sao mà độc ác, nàng nói được thì nhất định được. Sau 10 ngày, thêm nữa thời gian trận bàn tăng thêm hẳn là 100 ngày. Trong ngày sau đó, Sở Bạch tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong. Đến đây, viên địa thất giai cực phẩm bảo đan hiệu quả như cũng còn chưa có kết thúc, cường thế tăng lên Sở Bạch tinh khí thần. Chỉ có thể nói, Huyền Thiên Tổ sư cáo giả, đam mưu túc trí, không chỉ có thể đủ đoán ra Sở Bạch tu vi, ngay cả hắn phá cảnh đây người khác muốn trưởng cũng tính tới rồi. Sở Bạch hóa thần đỉnh phong 100 ngày, đúng là hắn phát hiện bảo đan dược hiệu thần kỳ, cố ý chậm lại tiến bộ, để vững chắc cơ sở. Hóa thần đỉnh phong, Sở Bạch giống như đi tới một cái to lớn trước cửa, mà cửa lớn phía trên có một rõ ràng đạo chữ. Sở Bạch vươn tay, nếm thử mở cửa lớn ra. Không thành công. Chữ đạo cửa lớn giống như nguyên bản là phong bế bình thường, không nhúc nhích tí nào. Hả? Luyện hồn chi môn như thế kiên cố sao? Sở Bạch công pháp đã vận chuyển tới rồi cực hạn, lại dung chuyển không được mấy may. Đạo lẽ nào cần ta dùng ta nói tới công kích? Nghĩ được như vậy, Sở Bạch trong tay liền xuất hiện ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm kéo dài tới, hình thành cùng dài hơn 2 mét hỏa diễm đại khảm đao. Chặt. Ầm ầm. Chữ đạo đại môn bị chém vào có hơi khẽ run lên. Sở Bạch thì bay ngược ra thật xa, hổ khẩu chấn động đến run lên. Chẳng qua hắn nhìn thấy một đao này hiệu quả, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Đánh quái sợ nhất cốt truyện giết, mặc cho ngươi một đao 999, trực tiếp đi cốt truyện, quái vật chính là con mẹ nó không chết. Mà một đầu sáng lên thanh máu quái vật cũng không có cái gì đáng sợ. Sở Bạch ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, lão tử một đao chặt không ra ngươi, 10 đao 100 đao 1000 đao đầu. Cùng lắm thì 3 ước 6500 vạn đao, cái này lão tử có kinh nghiệm. Một tay bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa màu vàng đại đao hay là hóa thành hình kiếm. Cùng lúc đó, Sở Bạch phía sau liên tiếp xuất hiện 4 thanh kiếm, 5 kiếm cùng xuất hiện, công hướng trước mặt cửa lớn. Hắn chủ quan rồi hoặc nói, hắn đem luyện hồn cảnh nghĩ quá khó khăn. Sở Bạch đã ngộ đạo, cho nên chỉ cần đã đến hóa thần đỉnh phong, luyện hồn chi cảnh chính là chuyện nước chảy thành sông. Thần hồn song tu không phải Bạch tu theo ý nào đó thượng nói, Sở Bạch thật lâu trước kia liền đã lĩnh ngộ luyện hồn chi đạo. Chẳng qua nghiêm chỉnh luyện hồn đều là luyện chính mình, hắn là tiểu mã. Hừ, hắn là dày vào nhà mình nương tử. Phản hồi đến này phiến cụ tượng hóa cửa lớn, Sở Bạch nắm tay đặt ở trên cẩn thận cảm ngộ, luyện hồn tự thành. Sau đó, không biết có phải hay không là vừa một đao kia cũng cho Sở Bạch bắn tung tóe ra cảm ngộ nhiều một chút, nhường hắn cho rằng muốn đã đến luyện hồn cảnh nhất định phải bổ ra cửa lớn. Nước chảy thành sông thì biến thành cứng rắn lưu. Cạch cạch cạch cạch. Sở Bạch chém vào cất cánh, thuận đường luyện tiếp bạn đao chạm. Thời gian cực nhanh, một tháng đã qua, Sở Mẫu chăm sóc mang thai con dâu cùng tôn nữ bảo bối nóng hổi kính vẫn còn, ngại hà con dâu bận quá, liền đi về trước, đã từng nói đoạn thời gian lại đến. Đông Phương Thanh Hoàng lại là sắc mặt nghiêm trọng. Chương 611, 0610, đột phá, luyện hồn ngũ chuyển. Nguyện phiếu tăng thêm, cầu đặt mua. Chương 611, 0610, đột phá, luyện hồn ngũ chuyển. Nguyện phiếu tăng thêm, cầu đặt mua. Mẹ ruột chưa có tiếp xúc qua Sở Bạch tu hành, không biết được chi tiết, Đông Phương Thanh Hoàng lại quá là rõ ràng, lần này bế quan, Sở Bạch dùng thời gian chật bản, mặt ngoài một tháng có thừa, thực tế chính là gần một năm. Nếu nói hiện tại Sở Bạch đã đột phá thành công, chính tay củng cố tu vi, Đông Phương Thanh Hoàng có thể lý giải. Cũng không phải là hóa thần đến luyện hồn đơn giản, mà là nhà nàng tướng công đã tập hợp đủ rồi đột phá tất cả điều kiện, thì không nên gặp được năng lực tạm một năm con hải. Tiên tiên độc phủ, con suối bên mờ, Sở Bạch xếp bằng ở sạch sẽ trên bồ đoàn, nét mặt lạnh nhạt, tường hòa. Đông Phương Thanh Hoàng xích lại gần rồi ở bên cạnh, nhìn hắn lơ lửng không cố định khí tức, mắt vượng trong đều là lo lắng. Điêu trưởng thành quả quả không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, liền định hướng Sở Bạch trên người bò. Đây là chỉ dính người tiểu yêu tinh, chuẩn đi chơi lúc không tính, phàm là quay về nhất định dính tại Sở Bạch chủ nhân trên thân. Đông Phương Thanh Hoàng nắm chặt rồi ngốc hảo, nói khẽ, không nên quấy rầy hắn. Trường Thanh Quả quả dãy ba dãy ba, cuối cùng mãi thanh mãi khí điệu kìm nén một câu, ta sẽ thổi hơi, ta sẽ thổi hơi, nha nha nha. Nói xong nàng thì chia tay rồi khẩu Trường Thanh linh khí, hiệu quả quả nhiên là tốt lạ thường. Không đề cập tới tăng thọ bộ phận, Trường Thanh linh khí phẩm chất đây cựu giai linh mạch tuân gia linh khí còn mạnh hơn. Tất nhiên, nàng cũng là một hơi câu chuyện thật, thổi xong lập tức bị bại. Đông Phương Thanh Hoàng nhìn một chút, đem con tiểu yêu này tình ném vào linh khí con suối bên trong, ngươi cái kia ở chỗ là nơi này, hiệp trợ chủ nhân đột phá, đến lúc đó tưởng tượng cho ngươi. Trường Thanh quả quả, ban thưởng, ban thưởng. Đối với hai chữ này tiểu yêu vương đã có khái niệm, dù sao chính là rất tốt thứ rất tốt. Lại nửa tháng nhiều về sau, Sở Bạch chậm rãi mở mắt. Hắn cảm giác quanh mình linh khí có chút mỏng manh. Này không nên. Linh khí con suối cùng tiên tiên động phủ một thể, muốn cho con suối khô kiệt, trừ phi nguyện hành động phủ bị người đánh bỡ. Ngoài ra còn có hắn trước giờ đống linh ngọc sơn. Kia thật là hắn hơn phân nửa gia sản, chừng hai vạn. Hai vạn linh ngọc vũ trang một tòa trung đại hình tông môn vấn đề cũng không lớn, cho nên là ra bị người đánh cắp. Sở Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn quên rồi một khả năng khác, chính hắn rút khô rồi quanh mình linh khí. Thế giới này hình như trở nên không đồng dạng. Sở Bạch không có mở ra phá hư chi nhãn, trong động phủ nhỏ bé hạt tròn, thậm chí linh khí rung động trong mắt hắn đều là vô cùng rõ ràng. Còn có cấp độ càng sâu thứ gì đó, trong lúc nhất thời Sở Bạch còn không phân rõ. Chẳng qua không sao, hắn đã phá quan rồi, trước mắt tu vi, luyện hồn ngũ chuyển. Trước mắt, Sở Bạch, tuổi thọ 20 vạn 120 vạn năm. Tu vi, luyện hồn ngũ chuyển. Linh mạch tư chất, Thái Ức cực hỏa linh mạch. Tài nguyên, linh ngọc 1 hơn vạn. Đạo lữ, Linh Nguyệt Thu, Đùi Lạc Thần, Nam Cung Ly, Đông Phương Thanh Hoàng, Lâm Viễn Nhi, ký danh đạo lữ. Công pháp, Âm Dương Quyết. Thuật pháp, Thập Phương Long Tự Thuật, viên mãn, Thanh Hư Nhất Kiếm, viên mãn, Kiếm Ảnh Bộ, viên mãn, Ly Hỏa Thuật, viên mãn. Thần thông, Chu Tiên Kiếm Trận, viên mãn, Đại Mộng Thần Thông, Phá Hư Chi Nhãn, Trảm Linh Quyết, cựu thiên huyền thần quang, tinh thông, thân ngoại hóa thân, ba đầu sáu tay, thanh tâm chú, cựu thiên huyền kiếm ánh sáng, không hoàn chỉnh. Pháp khí, tu luyện khối lỗi, linh bảo pháp chu một, 10 vạn bạch cốt phiên, cực phẩm pháp kiếm 98, thời gian trận bản. Động phủ, nguyện ảnh. Lãnh thổ, Nam Hoang, 7/8. Khí vận, tông chủ đạo lữ cựu thải nguyên thần đại âm dương kim đan thiên phẩm trúc cơ dị ngũ hành luân hồi đại đạo. Sở Bạch ở đây thân phận vẫn như cũ là ba cái dấu chấm hỏi, coi như là nhắc nhở hắn, hắn cũng không phải là thiên nguyên thế giới thổ dân, chỉ là một tên khách qua đường. 20 vạn năm tuổi thọ tặc đề khí, tại các lao bà nhắc nhở cùng tự thân ý thức phía dưới, Sở Bạch chiến đấu tận lực không khát bệnh, này 1-2 năm cũng liền không có quá chú ý tuổi thọ số lượng. Nhoáng một cái, hắn đã có rồi dòng dã 20 vạn năm tuổi thọ. Không sánh bằng huyền vũ loại hình hóa thạch sống, cùng cảnh đại phượng hoàng so sánh nên không sai biệt lắm. Hạng thứ 3 chính là Sở Bạch lập tức tu vi, luyện hồn ngũ chuyển, ha ha. Sở Bạch nhịn không được cười ra tiếng, bây giờ trong nhà trừ ra Tiểu Khương Hòa cùng đại phượng hoàng, thuộc tu vi của ta cao nhất à? Ừm. Bài trừ thượng quan thương thương. Thanh Nhu biểu muội thì có khả năng sau khi trở về vẫn như cũng là hợp đạo, còn không cho hắn gọi muội muội. Như thế tính ra, gia đình của hắn thực lực vẫn như cũ bình thường, chẳng qua so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hướng xuống nhất làm cho Sở Bạch ngạc nhiên hai hạng không ai qua được mới xuất hiện Cửu Thiên Huyền Kiếm ánh sáng cùng dị ngũ hành luân hồi đại đạo. Sở Bạch Cửu Thiên Huyền Thần Quang vẫn như cũng là tinh thông tiêu chuẩn, trước để một bên, Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm là tập rút kiếm, thứ kiếm, thu kiếm cùng Cửu Thiên Huyền Thần làm một thể tân thần thông. Cửu Thiên Huyền Kiếm ánh sáng, không hoàn chỉnh, vì ngũ hành lực lượng, khu động vô thượng kiếm khí, chạm nhập thân, diệt thần hồn, sắc bén vô song. Sở Bạch nếm thử khoa tay một chút, lập tức cảm giác toàn thân pháp lực cùng hồn lực cũng có bị rút khô xu thế. Hắn vội vàng dừng lại, bóp đem mình tay, một chiêu này hình như đây Cửu Thiên Huyền Thần Quang không có tốt đi đến nơi nào. Duy nhất một lần theo hóa thần đỉnh phong đến ngũ chuyển luyện hồn, Sở Bạch tu vi phù phiếm, có thể và tu vi vững chắc sau đó rồi sẽ tốt. Dù sao tạm thời không thể vận dụng một chiêu này, không nóng nảy. Bằng không địch nhân không chết, Sở Bạch chết trước cho bọn hắn nhìn xem, hoàn thành rồi kẻ thành tựu, về nhà ăn Tết, ha ha ha ha. Cửu Thiên Huyền Kiếm ánh sáng phía sau còn đi theo không hoàn chỉnh ba chữ. Manh hai ta không chế chín cái đại đạo sau đó thì hoàn chỉnh. Nay cũng rất xa xôi, cho nên vẫn như cũ không nổi. Sở Bạch ngay cả ngũ chuyển luyện hồn thể nộ cũng còn thiếu một đại đồng, hiện tại cho hắn chín cái đại đạo, xác suất lớn sẽ hắn cho ăn bể bụng. Dị ngũ hành luân hồi đại đạo, do âm dương hai hỏa, một chút, thủy chút, phong thuộc tạo thành ngũ hành trở lại vòng, nó ý không bằng chính thống ngũ hành luân hồi, vẫn là một cái có thể khuy thiên khung đại đạo. Sở Bạch lần nữa tay kết pháp quyết, nam đạo lưu quang từ trong cơ thể nộ bay ra. Trước đây hắn chỉ có lúc tu luyện có thể, bây giờ thoải mái là được đưa chúng nó tạo thành một cái vòng tròn. Sở Bạch đi ra đạo phủ, hướng phía xa xa đem cái vòng tròn này vòng ném ra ngoài. Giây lát sau đó, ầm ầm, đất rung núi chuyển, phong hỏa ngay cả sơn, nguyên ảnh động phủ thiếu chút nữa bị vành ra cái lỗ thủng. Ta hình như không nên trong nhà kiểm tra chiêu thức mới nguyên ảnh động phủ là một thể bên ngoài bị phá hư, đồng dạng được tiêu hao linh mạch lực lượng tới sửa bổ, dường như còn cần thời gian không ngắn. Được rồi, đầu óc có chút loạn, ngủ trước một giấc. Trở về động phủ, Sở đại năng chính là một kia thẳng tắp địa nằm sấp ở trên giường, dự định ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm. Ê a ê a, đây là Trường Thanh giọng quả quả. Sở Bạch hướng trong ngực sờ một cái, quả nhiên đem nóc hào vẫn như cũ thẳng tắp tiểu ra hỏa móc ra. Trường Thanh quả quả, nước mắt rưng rưng, đau quá a, chủ nhân. Sở Bạch hôn nàng một ngụm, đến, chủ nhân hôn ngươi một cái, lại cho ngươi thổi một chút. Nàng nhóm đều không tại, hôm nay liền từ ngươi ngủ cùng ta rồi. Trường Thanh quả quả. Quả quả đã không phải là lúc trước cọp lông cũng đều không hiểu quả quả rồi. Nàng là tiểu yêu tinh, là tiểu yêu vương. Đi ra ngoài chơi thời gian, nàng thậm chí thấy qua thiên nguyên cùng thiên ma chiến tranh. Còn có trong nhà, xinh đẹp phượng hoàng tỷ tỷ thường xuyên bị chủ nhân đánh khóc, tóc vàng tỷ tỷ cũng thế, còn có con kia chim nhỏ. Hiện tại muốn đến phiên quả quả sao? Quả quả vô cùng xoắn xuýt, tiểu chờ mong. Chương 612, 0611, mẹ ta tốt phế bật, bị cha hôn một chút thì hôn mê bất tỉnh, phần 2, cầu đặt mua. Chương 612, 0611, mẹ ta tốt phế bật, bị cha hôn một chút thì hôn mê bất tỉnh, phần 2, cầu đặt mua. Nay một giấc Sở Bạch quả nhiên ngủ 3 ngày 3 đêm. Hắn năng lực một hơi bay lên đến ngũ chuyển luyện hồn, huyền thiên tổ sư cho đan dược không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà dài đến 2 tháng tinh khí thần đỉnh phong, nhường Sở Bạch cả người cũng giống như một cái kéo căng dây cung. Đột phá thành công, trong nhà thì không có gì đại sự xảy ra, Sở Bạch tinh thần vững lòng, chỗ tiến vào trạng thái tiếp cận với cho mê man. Trong động, Sở Bạch đang nghĩ, tiếp theo cái đại đạo tu luyện cái gì tương đối tốt. Lại nghĩ một chút, không đúng à, đều nói không nóng này rồi, trước định vị mục tiêu nhỏ, nghỉ ngơi 3 tháng. Không, hẳn là củng cố tu vi 3 tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Bạch liền đi tới bãi cát, ánh nắng, mỹ nữ, biển cả, che nắng rủ. Hầu ở Sở Bạch mỹ nữ bên cạnh là Đại Ninh Ninh. Đại Ninh Ninh mặc áo tắm, tê. Sở Bạch bị một dị ổ. Ninh Uyển Thu nghiêm túc nói, ngươi để cho ta mặc loại này xấu hổ trang phục của ngươi, ta mặc vào, hiện tại ngươi nên đi tu luyện. Sở Bạch, không phải, cái gọi là cùng chính là nhìn một chút, không mang theo như vậy chơi. Nhưng mà tông chủ đại nhân uy áp vừa mở, Sở Bạch không dám không nghe theo. May mắn hắn còn có thể đi đường, Đại Ninh Ninh có tông chủ chức vụ, không thể nào một mực bên cạnh giám thị hắn. Sau đó, đi đường đi tìm Nam Cung Tiểu Di nương không an toàn, này 2 tỷ muội từ trước đến giờ quan hệ mật thiết. Đến hậu sơn tìm Thanh Nhu tỷ tỷ rất dễ dàng bại lộ, Sở Bạch hồi hồi đều hướng phía sau núi chạy, cho nên lý do an toàn trước tiên cần phải rời khỏi tông môn. Đi đường trong lúc đó, Sở Bạch chọn tốt rồi chỗ cần đến, đi Bắc Lương. Sở đại tiên sinh chính là Bắc Lương Tiên, nào giống tại Thanh Vân Tông, một đống người đều có thể trông coi hắn. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại là tàn khốc. Sở Bạch rõ ràng là hướng lại phương bắc hướng chạy, kết quả lại chạy tới rồi mặt phía nam. Không phải đặc biệt đi về phía nam, chỉ là bên trong nam, Sở Bạch hạ xuống sau đó vẻ mặt sững sờ. Ta chạy thế nào đến Huyết Hoàng cung đến rồi? Không riêng gì Huyết Hoàng cung, nơi này còn có Huyết Hậu. Huyết Hậu thượng quan Thương Thương chân trần tử, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói ra, Sở Bạch, có phải ta đã nói với ngươi, không cho phép trong lòng không có ta? Sở Bạch, này cũng chỗ nào cùng chỗ nào a cái này? Thượng quan Thương Thương tu vi bực nào, nổi cơn giận, Sở Bạch ngay cả phun ra một chữ cơ hội đều không có. Một vạn quyền đả đến vậy. Sở Bạch chỉ tới kịp ôm lấy đầu. Nhẹ nhàng, cái này Huyết Hậu nhẹ nhàng. Nàng quên rồi cầu Sở Bạch điểm nhẹ lúc, Sở Bạch để cho nàng, nàng còn tưởng là thật. Âm âm một quyền, Sở Bạch bị đấm tỉnh. Tỉnh lại xem xét, nâng cao mang thai bụng nhi Đông Phương Thanh Hoàng chính đem hắn đá phải dưới mặt giường cái chăn nhặt lên, hướng về thân thể hắn đóng. Đông Phương Thanh Hoàng hỏi, ngươi bế quan là lúc nào kết thúc? Sở Bạch nói, ta là ngủ trước đó. Nhìn một chút thời gian, ta ngủ 3 ngày. Đông Phương Thanh Hoàng hỏi lại, bên ngoài sập rừng cây cũng là ngươi làm? Sở Bạch gật đầu nói, lúc đó đầu óc mơ hồ, quên rồi đây là đang trong nhà. Cũng bắt đầu phá nhà rồi, cái này cần mơ hồ đến trình độ nào? Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi ngủ tiếp một lúc. Sở Bạch khoát tay nói, không được không được, không dám. Đây là ý gì? Sở Bạch giải thích nói, làm ác mộng, ta mộng mình bị Thượng Quan Thương Thương đánh cho một trận. Nói xong, kia Sở Bạch lại bị nhà mình lão bà đánh một cái. Đông Phương Thanh Hoàng cải chính, muốn gọi bệ hạ. Sở Bạch giơ tay đầu hàng, hảo hảo, là Huyết Hậu bệ hạ. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi làm nhiều như vậy khốn nạn chuyện, bị đánh cũng là đáng đời. Lời tuy như thế, Phượng Hoàng lão bà đã bắt đầu là Sở Bạch bắt mạch rồi. Trước đây nàng sợ quấy rầy đến Sở Bạch nghỉ ngơi, chỉ dùng ánh mắt nhìn một chút. Ấm áp chân nguyên pháp lực thả ra ngoài, tại Sở Bạch thể nội đi khắp một vòng, Đông Phương Thanh Hoàng cuối cùng được ra kết luận, ngươi thái hư rồi. Khí huyết phù phiếm, thân hồn suy yếu, cho nên đường đường luyện hồn cảnh đại năng mới làm ác mộng. Nghe được hư cái chữ này, Sở Bạch đầu góc điêu một chút, nhảy lên lão cao. Hắn nói, nương tử, không thể nói lung tung được, mặc dù ta liên tiếp phá quan, cơ thể có chút không được tốt, cùng hư mảy may quan hệ không có. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Hoàng bị chọc phát cười, nói, đúng, ngươi không giả. Sở Bạch bắt lấy cánh tay của nàng, vậy chúng ta xem xét đến tột cùng là ta hư, hay là nương tử ngươi hư. Thanh Hoàng đại nhân làm sao có khả năng hư? Thôi có một ít vấn đề nhỏ, cũng là sở mẫu người quá không làm người. Ta còn có quân vụ phải xử lý, ngươi muốn chứng minh tìm ngươi nha hoàn đi. Tiêu ngạo Thanh Hoàng đại nhân quay người muốn đi. Cùng lúc đó, nhược điểm của nàng bại lộ ra đây. Sở Bạch nhẹ nhàng điểm một cái, Đông Phương Thanh Hoàng lại ngồi quay về. Nương tử. Sở Bạch ghé vào Phượng Hoàng lão bà càng thêm phấn hồng bên tai nói, kỳ thực củng cố tu vi có càng tốt hơn hữu hiệu hơn phương pháp. Đông Phương Thanh Hoàng, giữa ban ngày ngươi thả ta ra, đừng ép ta gọi mẹ đến đánh ngươi. Nương trở lại Huyền Thiên quân rồi. Sở Bạch mặc dù không biết quá nhiều chi tiết, có thể Trường Thanh quả 3 ngày trước liền đem trong nhà tình huống căn bản nói liên tục lại khoa tay nhiều lần. Bằng không, Sở Bạch cũng không có khả năng phá quan sau đó ngủ say 3 ngày. Đông Phương Thanh Hoàng khẩn trương, chủ yếu vẫn là nàng này tượng giữa ban ngày đến tiện giống nhau. Bọn họ là vợ chồng, nhưng còn có bảo bảo nhìn đấy. Khuê nữ tại chính mình trong bụng, cho nên Đông Phương Thanh Hoàng cảm thụ đây Sở Bạch cái này làm cha phải sâu nhiều lắm. Nhường khuê nữ cho rằng nàng là phế vật, tương lai hắn cái này nương còn thế nào làm. Đáng tiếc hiện tại, Đông Phương Thanh Hoàng căn bản không động được mảy may. Sở Bạch tiếp theo ngăn chặn miệng của nàng, nhường nàng ngay cả phản bác cũng nói không ra. Chẳng qua, dừng ở đây rồi. Sở Bạch ôm lấy nàng, hôn nàng, không hề có tiến một bước động tác. Đông Phương Thanh Hoàng, hắn thật không được. Liền nghe Sở Bạch ôn nhu nói, ngươi là nương tử của ta, ta làm sao có khả năng ép buộc ngươi, ta hiện tại quả thực cần nương tử giúp ta, có thể giúp ta thì không chỉ có ngay trước khuê nữ mặt bắt nạt mẹ ruột của nàng. Một cỗ dung hợp hồn lực tinh thuần pháp lực bước vào Đông Phương Thanh Hoàng trong miệng, tại Sở Bạch dẫn đạo dưới rất nhanh hoàn thành chính tuần hoàn. Đông Phương Thanh Hoàng, nàng có thần hỏa, Sở Bạch là thái ớt cực hỏa linh mạch, thuộc tính tương hợp. Hai người song tu, làm ít công to. Còn có thần hồn. Đông Phương Thanh Hoàng thần hồn là một đầu hình thể vô cùng to lớn hỏa phượng hoàng. Vẫn như cũng là tại nàng vô ý thức tình huống dưới, liền bị người ôm ở rồi trong ngực. Người kia trừ ra Sở Bạch còn có thể là ai? Đông Phương Thanh Hoàng, ngươi. Sở Bạch xông nàng mỉm cười, đưa tay trên đầu nàng, trên lưng qua lại vuốt ve. Lập tức, chỉ cần Đông Phương Thanh Hoàng hỏa diễm cường thịnh đến đâu một phần, Sở Bạch liền phải chạy. Có thể theo hắn vuốt ve, Đông Phương Thanh Hoàng lại là vô cùng yên tĩnh, ngọn lửa trên người dù chưa dập tắt, cũng không có khả năng làm bị thương Sở Bạch mảy may. Thiên Thiên động phủ bên trong, Đông Phương Thanh Hoàng sớm bị thân mơ hồ. Sở Bạch sát thực nói một câu nương tử, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Hắn nếu là, Đông Phương Thanh Hoàng chỉ định tức giận, nhưng hắn chỉ là ôm ôm hôn hôn, Đông Phương Thanh Hoàng có lý do từ chối sao? Nàng nên từ chối sao? Hình như không nên. Một tiếng trẻ khóc, yêu ngạo Thanh Hoàng đại nhân ngã hoạt tại rồi nam nhân trong ngực. Đông Phương Thanh Hoàng không mặt mũi thấy người, còn không bằng giữa ban ngày bị dạy bỏ dừng lại đấy. Khuê nữ thấy vậy cũng không phải lần đầu tiên, và con gái hiểu chuyện rồi, tự nhiên hiểu rõ là cha thừa dịp nương mang nàng lúc bắt nạt nương. Hiện tại tốt, khuê nữ trông thấy nương bị thân hôn mê bất tỉnh, chính là vật lý trên thân bó tay. Về sau khuê nữ có thể hay không nghĩ, mẹ ta là có nhiều phế vật, chỉ bị cha hôn một chút có thể ngất đi, nhưng mà thực chất, khốn nạn Sở Bạch là quang thân đơn giản như vậy sao? Hắn luyện hồn rồi, ngũ chuyển luyện hồn, sở tu công pháp lại là âm dương song tu phương diện vô thượng pháp môn, thân mình thì chiếm cứ ưu thế. Đông Phương Thanh Hoàng ưu thế lớn nhất là tu vi. có thể đối mặt chính mình tướng công, nàng còn có thể toàn diện bộc phát tu vi cùng hắn cương chính mặt. Cuối cùng chính là cản trở thể cốt. Đối với cái này, Đông Phương Thanh Hoàng cũng không muốn nói rồi. Vẹn vẹn là một ngón tay điểm tại ngang hông của nàng, liền đặt vững rồi thắng cục, Đông Phương Thanh Hoàng muốn đánh chết hắn. Kia, yeah. Ngồi xếp bằng bên trong sở bạch bị một dị ổ. Thanh Hoàng đại nhân nổi giận nói, bắt nạt hết ta sẽ giả bộ tu luyện, ngày bình thường sao không gặp ngươi như lúc này khổ. Sở Bạch không đáp, Đông Phương Thanh Hoàng liền lại là một dị ổ, còn chứa, còn chứa. Sở Bạch bắt lấy dị ổ, nghi ngờ nói, nương tử, ngươi vừa rồi không phải đáp ứng ta sao? Cũng ở tại trên một cái giường, Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi quản gọi là đáp ứng. Ngươi hận không thể thân chết ta, ta dám không đáp ứng. Ba Sở Bạch tại non mềm mịn màng lưng đùi phía trên hôn một cái, đồng thời thở dài nói, thật là dễ nhìn. Lần này, lệnh Đông Phương Thanh Hoàng năm cái ngón chân vô thức kéo căng. Hình như nàng hiện tại thật trở nên tủi mục, số nam nhân chẳng qua là nhẹ nhàng một thân, nàng thiếu chút nữa nhịn không được run rẩy. Ngươi biến thái. Thanh Hoàng đại nhân có chút niềm tin không đủ. Sở Bạch nói, đẹp mắt chính là đẹp mắt, nương tử của ta toàn thân trên dưới cũng đẹp. Đông Phương Thanh Hoàng, thử, nếu không phải ngươi xác định không có yêu tộc huyết mạch, ta giả đã sớm hoài nghi ngươi là thiên cầu tộc rồi. Thiên cầu, liếm cầu, nhìn xem chữ thứ nhất thế là xong, khu khu. Sở Bạch nghe được ý tứ trong đó, thì không tức giận, Phượng Hoàng lao bà hiện tại đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là đáng yêu. Hắn buông ra dị ổ, quay người một cái kéo qua như thế mềm mại vòng eo, nói, nương tử, để ngươi lo lắng. Đông Phương Thanh Hoàng không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nhưng cũng không tránh thoát, liền đành phải mặc cho hắn ôm. Sở Bạch nói, ta thì không ngờ rằng phá cái luyện hồn cảnh cửa ải sẽ tiêu hao thời gian dài như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là ta lúc đó phương hướng đột phá sai lầm rồi. Đông Phương Thanh Hoàng nhíu mày, phương hướng đột phá còn có thể sai. Nghe vậy, Sở Bạch miêu tả hạ chính mình gặp phải đạo môn, ta thấy chặt môn có hiệu quả, trong khoảng thời gian này vẫn tại chặt môn. Đông Phương Thanh Hoàng trừng lớn con ngươi không biết luyện hồn khảo nghiệm là đúng đạo cảm nộ cùng thần hồn cường độ. Sở Bạch đang ngay nói thật, đúng vậy à, không biết, từ trước đến giờ không ai đã nói với ta chuyện này. Thanh Hoàng trực tiếp im lặng. Cái gọi là đạo môn căn bản không phải thông hướng luyện hồn cảnh môn. Đông Phương Thanh Hoàng cũng đã gặp cánh cửa kia, còn không chỉ một lần. Dựa theo bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa ký ức, cánh cửa kia sau đó chính là trong truyền thuyết tiên giới, đó là cánh cổng phi thăng. Cuối cùng đâu? A, ta hỏi ngươi cuối cùng thế nào, phát hiện chặt không ra, ngươi từ bỏ. Sở Bạch nói, không có a. Ta là quay về mới biết được chỗ kia có vấn đề. Ta cảm giác ở trước cửa tối thiểu đứng 7-8 năm, sau khi trở về phát hiện thực tế tiêu hao thời gian là hơn 1 năm, lại bị thời gian trận bản co lại phóng, nơi này thời gian mới quá khứ hơn 1 tháng. Ta chặt 7-8 năm, có thể là thời gian không phụ người hữu tâm, cũng có thể là môn kia thấy ta là xứng sở chủng chịu phục, cuối cùng, ta chém ra rồi đường may khẽ hở. Đông Phương Thanh Hoàng, ừm. Sở Bạch vò đầu nói, chỉ có một sát na, hiện tại ta cũng không dám xác định kia thật là ta chém ra tới, hay là ta ảo giác. Chặt nhiều như vậy kiếm, ta học được rồi, phá quan thành công, liền trở lại rồi. Đông Phương Thanh Hoàng im lặng. Về chặt đạo môn, có thể có người làm như vậy qua. Dường như Sở Bạch, kẻ vô tri không biết sợ. Vừa chặt đạo môn 7-8 năm kiểu này, chỉ sợ vẫn đúng là không ai làm qua. Bởi vì, đột phá luyện hồn chi cảnh, quan trọng nhất, sẽ không có người phát hiện chính mình có cơ hội đột phá, cái gì cũng không định liền hướng phía trước đột. Sở Bạch cũng không phải. Chẳng qua không ai đã nói với hắn đạo chi môn chuyện này thôi. Chém ra một cái khe. Hẳn là ảo giác. Đông Phương Thanh Hoàng lẩm bẩm nói. Nàng mới vừa rồi còn muốn hỏi một chút Sở Bạch đạo môn sau đó con cảnh. Nàng cũng là ngốc. Đại đạo chi môn nếu là luyện hồn có thể chém ra, cất bước tức là luyện hồn cảnh là được phi thăng tiên giới. Sở Bạch giảng thuật hết chuyện xưa của mình, sờ khuê nữ, cùng bảo bối khuê nữ vô tay, đã trở thành cha con thường ngày. Sau đó, ông Vượng Hoàng lão bà nói chuyện phiếm, thật có ý tứ. Nhất là Đại Phượng Hoàng gò má đỏ bừng bộ dáng, nhìn thấy người tâm trạng thư sướng. Và Đông Phương Thanh Hoàng dính đủ rồi, tự nhiên muốn đem nam nhân đẩy ra. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn cái tay kia càng thêm không thành thật, Đông Phương Thanh Hoàng mới không nghĩ lại bị thân ngất đi một lần. Mấy ngày kế tiếp, Sở Bạch tiếp tục củng cố tu vi, trước mặt người khác lộ diện thời gian do ít biến nhiều. Sở Bạch cuối cùng cảm nhận được thiên địa chi lực, hoặc là nên gọi là thiên địa chi thế. Trước kia Sở Bạch chỉ biết là đại năng một quyền, rời núi lấp biển. Bây giờ chính mình cũng đạt tới cảnh giới này mới hiểu được, trên đời lực lượng có rất nhiều, tự thân lực lượng chỉ là một trong số đó. Cũng tỉ như Sở Bạch sử dụng thủy cung thổ, đối ứng sơn hà, là được mượn dùng sơn hà lực lượng. Về phần một kích này uy lực lớn nhỏ, nhìn xem thi thuật giả tự thân tu vi, nhìn xem hắn đối với khí hậu hai cái đại đạo đã hiểu cùng lĩnh ngộ. Sở Bạch vươn tay chia ra có thể ngưng tụ ra thủy hỏa nguyên tố, nhưng mà tín niệm của hắn hơi động đậy, là được đem này hai hạng tùy ý chuyển hóa làm trong ngũ hành mặc cho một. Đã đến luyện hồn cảnh, mới nhìn qua thiên địa đại đạo giữa trời đất nguyên tố hạ bút thành văn. Tất nhiên trọng điểm hay là nhìn xem đã hiểu cùng lĩnh ngộ. Sở Bạch thủy cùng hỏa là lục giai trình độ, còn lại tam hệ hù dọa một chút người hoặc là bắt nạt hạ cấp thấp tu sĩ vẫn được, cùng giai tu sĩ đối chiến, nhiều nhất có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Nói tóm lại, đã đến luyện hồn Sở Bạch quả thực tượng theo trước một cánh cửa đi tới phía sau cửa, trước mặt tinh thần đại hải, vô tận mênh mông. Chẳng thể trách luyện hồn có thể xưng là đại năng, đem thần niệm hóa thực để ở một bên, nguyên anh chạm hóa thần, còn có nhất định có thể, mà trên lý luận, hóa thần tuyệt không có thể chiến thắng luyện hồn. Bởi vì bị thân mất đi, Phượng Hoàng lao bà vài ngày đối với Sở Bạch lời nói là nhạt. Sở Bạch còn muốn, cửa đều không có. Thay khuê nữ nếm thử cũng không được. Củng cố trong lúc đó, Sở Bạch nhu cầu cấp bách trợ hắn tu hành. Cái này khổ thiếp thân thư ký tí tí tí. Giang quân doanh ngày càng lớn mạnh, Thanh Loan tiểu thanh bận trước bận sau, khi thì còn phải theo quân ra ngoài đánh trận, cho nên chỉ có thể La Ti cho điện hạ. La Ti tu vi vẫn chưa đi ra hóa thần vòng vòng, Sở Bạch ngũ chuyển luyện hồn, kết cục có thể nghĩ. Sở Bạch cũng có điểm không nỡ rồi, thật vừa đúng lúc thương chữ khăn tay hiện hiện chữ viết 615. Chương 613, 0612, thượng quan thương thương, nguyên lai ngươi còn thích tiểu này luận điệu, phần 1, cầu đặt mua. Chương 613, 0612, thượng quan thương thương, nguyên lai ngươi còn thích tiểu này luận điệu, phần 1, cầu đặt mua. Thương chữ khăn tay run lên, Sở Bạch đều không có nhìn phía trên viết cái gì, trực tiếp thi triển đại mộng thần thông, đã đến huyết hoàng cung hậu cùng ao nhỏ bên mở. Dưới tình huống bình thường, Sở Bạch trước tiên cần phải ngồi xuống cho thượng quan thương thương xoa chân. Ngày hôm nay không phải. Sở Bạch trực tiếp tiến lên đem hiện thế đệ nhất cường giả là tung, chiếu vào kia tiểu diễm miệng nhỏ thì gặm xuống dưới. Có đem đại phượng hoàng thân ngất đi kinh nghiệm, Sở Bạch kỹ năng cái tối thiểu tăng lên 2-3 cái bậc thềm. Thượng quan thương thương hơi nghi hoặc một chút, người nào đó hầu cấp không nói lý dáng vẻ nàng là gặp qua nhưng lúc này đối diện càng giống là trả đũa. Thượng quan thương thương đang nghĩ, chính mình có chỗ nào đắc tội hắn sao? Kia. Yeah. Sở Bạch còn đang ở huyết hậu bệ hạ tròn trịa cái mông trên đánh một cái tát, uy viên đạn thoải mái tay. Ha ha, một lời không hợp thì dám động thủ, còn toàn bộ hướng ta trên đầu chào hỏi. Thượng quan thương thương á thượng quan thương thương, ngươi nhẹ nhàng. Chỉ là ngũ chuyển luyện hồn Sở Bạch đấn lại tối thiểu độ kiếp cửu trọng thượng quan thương thương ra tay, không biết là ai nhẹ nhàng. Sau đó nghe vậy, thượng quan thương thương càng thêm hoài nghi, thậm chí hoài nghi người nào đó là tâm ma bộc phát, và không làm sao lại như vậy nói mê sảng. Chỉ là thượng quan thương thương từ trước đến giờ và sau đánh mặt, loại thời điểm này trầm mặc chiếm tuyệt đại bộ phận. Có thể là sẽ không, không hiểu, cũng có thể là cái này huyết hậu bên trong tính cách chính là như thế. Tượng miên tráng, miệng pháo vô địch, đến rồi làm thật lúc sợ được một nhóm. Sở Bạch hỏi, ngươi có phải hay không sai lầm rồi? Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của nam nhân tràn đầy đều là xâm lược chi hỏa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Từ từ, thượng quan thương thương quay qua rồi ánh mắt, thuận mà đem đầu chuyển đến một bên, giọng nói như thế bình thường mà nói, ta nói hay không lại có ý nghĩa gì, ngươi không phá được. Sở Bạch cũng biết trong mộng bị đánh không có quan hệ gì với thượng quan thương thương. Dung đại phượng hoàng nói, lúc đó hắn tinh khí thần ba thua thiệt, lúc này mới mơ tới rồi một đống lung ta lung tung. Cho nên hắn hỏi chân chính thượng quan thương thương, có tìm cho mình cái lối thoát ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác cái này huyết hậu không lĩnh tỉnh. Hạt dự. Nàng khoảng cho rằng đủ liệu chân xoa bóp chính là cực hạn. Sở Bạch hôm nay sẽ dạy cho nàng. Hơn một canh giờ về sau, khu khu cụ. Một hồi ho kịch liệt sau đó, thượng quan thương thương trả nhẹ khoe miệng, ngẩng đầu nhìn hỏi, lần này ngươi hài lòng, Sở điện hạ. Chính mình hạ hết nấc thang Sở Bạch. Đã nói xong hắn cho thượng quan thương thương làm lão sư. Bắt đầu thì đúng là dạng này. Thượng quan thương thương chưa nói không cho ngươi xen miệng vào, nghĩ không thích học tập kiên quyết không được. Có thể học nhìn học, thì trở thành Sở Bạch nhắm mắt ngồi, thượng quan thương thương chui vùi đầu. Nếu có môn học sau chấm điểm lời nói, mắt điểm 100 điểm, Sở Bạch vui lòng đánh 120 điểm. Có thêm tới 20 điểm, 10 điểm cho thượng quan thương thương tuyệt cường nội tính, 10 điểm là huyết hậu thân phận tăng thêm. Thượng quan thương thương nói, nguyên lai ngươi còn thích kiểu này luận điệu. Sở Bạch, hiểu lầm, khác nói mỏ, không hề có. Phủ nhận tam liên. Nghe vậy, thượng quan thương thương cúi đầu xem xét, bằng chứng thì còn tại đó, đều không cần ai nói nhảm nhiều. Sở Bạch, không nói gì. Hắn đã luyện hồn cảnh, theo lý thuyết không nên, 1/10 hồn lực cũng không khống chế được, kết quả vẫn đúng là không khống chế được. Lại là bốn mắt nhìn nhau. Sở Bạch nghĩ tới, chủ yếu có lẽ còn là cái này huyết hậu thật xinh đẹp, làm cái gì cũng đều đặc biệt nghiêm túc, lại có các loại tăng thêm, có thể dù là vừa mới kết thúc vẫn như cũ để người nhiệt huyết sôi trào. Phu phu phu huyết hậu bệ hạ tại xúc miệng, đôi mắt đẹp vẫn như cũ chằm chằm vào bằng chứng. Mà bởi vì kéo dài lung túng, Sở Bạch muốn đi đường. Thượng quan thương thương xúc miệng hoàn tất, đỏ chót váy áo thì đổi mới rồi, nói ra, ngươi tới gặp ta, chính là vì kiếm cơ khai phát kiến thức mới. Mên mang tỷ bất giận, ngươi không thấy ta cho ngươi viết đồ vật? Không có. Nghĩ đến thượng quan thương thương, liền nghĩ đến bị đánh thời chẳng cảnh. Khăn tay phía trên năng lực viết cái gì, gặp mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nha. Lúc này lại nhìn, trên đó tổng cộng có hai hàng chữ, hàng ngũ nhíu nhất, thiên liệt mở, mười hơi sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hàng thứ hai, yêu đỉnh cùng Tây vực Phật quốc khai chiến, nguyên nhân cụ thể không biết. Thiên liệt mở. Thiên nguyên bí cảnh trời cũng vỡ ra qua một lần, ma hoàng rình mò, tuyên cáo rồi lượng giới chiến tranh bắt đầu. Sở Bạch kinh nghi nói, hiện thế cũng bị thiên ma xâm lấn. Thượng quan thương thương lắc đầu, lúc đó ta không tại, không biết. Còn có, ngươi là đang nói chính sự sao? Sở Bạch gật đầu, đúng à. Hiện thế tối thiểu có tương đương bộ phận chiến lực còn đang ở bí cảnh trong, vực ngoại thiên ma nếu thừa cơ hội này xâm lấn, ta cũng nghĩ hoài nghi chúng ta trên đầu thiên đạo là thật là giả rồi. Thượng quan thương thương ánh mắt nhìn về phía chơi lấy chỉ đen tiểu di ô đại móng heo. Đây cũng là một phần bằng chứng. Nhưng mà Sở Bạch toàn bộ làm như không biết, tiếp tục nói, bên mang tỷ, ta hoài nghi yêu đỉnh cùng con lửa chọc khai chiến cùng tiên liệt mở liên quan đến. Ngươi còn nhớ ta và ngươi nói thiên đạo thủy tinh sao? Thiên nguyên thế giới thiên đạo thủy tinh chính là thiên liệt mở sau đó xuất hiện. Thượng quan thương thương, ta sẽ đi xem một chút. Lại nói, thông tin là thượng quan thương thương phát cho Sở Bạch, đã nói rõ nàng đối đầu thuật hai chuyện coi trọng. Sở Bạch hiện tại đang ở bí cảnh, cho dù có thể giúp đỡ trên cũng không có khả năng là bận rộn. Như thế tính ra, nàng biết xuống những thứ này vẫn như cũng là muốn cho Sở Bạch tới xem một chút nàng. Ha ha ha, thì rất ngạo kiểu nha. Lại ngạo lại hổ còn tặc xinh đẹp, Sở Bạch cảm thấy hôm nay vô dụng quái đáng tiếc, thế là vụng trộm lấy tới thưởng thức, nàng thì không có phản đối, chật chật. Sở Bạch thấm giọng một cái, nói, bên mang tỷ, kỳ thử. Thượng quan thương thương, ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc, ngươi phải dùng thì dùng, thời gian còn đủ. Nhìn thấy không, Dũng Mãnh Nhi lại nổi lên, một câu thì nghẹn chết người. Sở Bạch, ta nói là, Thanh Vân Tông dù sao cũng là ta sinh sống 20 năm chỗ, nhà của ta khoảng cách tông môn cũng không xa, lỡ như đột nhiên xuất hiện cái đại sự gì, còn xin ngươi giúp đỡ bảo vệ một hai. Nhường Ma Quốc huyết hậu bảo vệ một tòa chính đạo tông môn, thua thiệt Sở Bạch nghĩ ra được. Thượng Quan Thương Thương trả lời lại là, có thể. Chẳng qua Thanh Vân Tông hợp đạo cảnh thêm một, tông chủ của ngươi đại nhân không biết được cơ duyên gì, trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ không cần ta bảo vệ. Thanh Vân Tông hợp đạo một, lão nhạc phụ đã thành công. Chuyện tốt. Đại Ninh Ninh được cơ duyên cũng là chuyện tốt, thiên liệt dị tượng, đến tiếp sau không biết, thực lực càng mạnh càng an toàn. Sở Bạch không nghi ngờ thông tin thật giả, chính mình năng lực tới gặp Thượng Quan Thương Thương, là có thể đi gặp Đại Ninh Ninh, là thật là giả, hỏi một chút liền biết, Thượng Quan Thương Thương không cần thiết lừa hắn. Ngươi thất thần rồi. Lúc này, một cỗ nhàn nhạt vị chua nhẹ nhàng đến. Thượng Quan Thương Thương giọng nói thản nhiên nói, cùng ta tại một biên, chơi lấy của ta dị ổ, trong đầu còn muốn nhìn nữ nhân khác. Nói xong, nàng liền đem hai cái đôi chân dài thu trở về. Sở Bạch không cho. Theo nàng cách nói, Sở Bạch quả thực rất quá đáng, cho nên Sở Điện Hạ quyết định lại hôn hôn nàng, tranh thủ hoàn thành một lần đem huyết hậu thân ngất đi thành cựu. Thượng Quan Thương Thương, không có một thân thì mềm thổ tính. Nhưng mà nàng sẽ không cự tuyệt, với lại mặc kệ hắn nói thế nào, một thân bảo đảm thành thật. 616 chương 614, 0613, cho không chính là theo uống rượu bắt đầu, phần 2, cầu đặt mua. Chương 614, 0613, cho không chính là theo uống rượu bắt đầu, phần 2, cầu đặt mua. Theo trong mộng cảnh đi ra, đã qua rồi một ngày. Không phải Sở Bạch bắt lấy người ta miệng nhỏ thì thân cái biết tay, mà là thân huyết hậu miệng nhỏ cũng là muốn trả giá thật lớn. Nữ nhân từ trước đến giờ đều là lòng tham sinh vật. Ban đầu Thượng Quan Thương Thương phong khinh vân đạm, bây giờ đã học được ghen tị. Ban đầu cùng Sở Bạch tâm sự nàng thì rất thỏa mãn, hiện tại Sở Bạch không mang theo nàng ra ngoài đi một chút, chơi một chút, muốn về đến đó là cửa đều không có. Tất nhiên, Sở Bạch cũng giống như vậy. Trước kia cảm thấy xoa bóp chân nhỏ đã cảm thấy rất có ý tứ, dần dần diễn biến thành đại bảo kiếm. Cái gì khác, Sở Bạch là thật nhận lầm, hay là mưu đồ đã lâu dù sao Sở Bạch chính mình không biết, đồng thời lần sau còn dám. Sở đại năng đi Giang Quân Doanh đi rồi đi. Trước trước sau sau gần 2 tháng, Giang Quân Doanh theo sáng lập đến chính thức tham chiến, hắn người sáng lập này thấy vậy, khó tránh khỏi khóc nức nở. Một đạo thân ảnh màu xanh nhạt gặp thoáng qua. Sở Bạch nói, "Thanh Thanh, ngươi đi làm cái gì?" Người tới thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nghe vậy dừng lại, lui lại, túi người chào, "Chủ nhân, ta này có phần văn kiện muốn đi đưa cho Thanh Hoàng đại nhân." Sở Bạch chương tay, "Ta đến rồi, cho ta là được rồi." "Tiểu Thanh," a nói xong câu đó, quả thực lấy ra một viên ghi chép mấy món vụ án thẻ ngọc. Sở Bạch điểm gáy của nàng nhi, "Ta theo thật xa đã nhìn thấy ngươi rồi, kết quả ngươi thấy vậy ta liền chạy, trong khoảng thời gian này ta mặc kệ ngươi, ngươi là thích ăn đòn." Sở Bạch phất tay, đem mình cùng Tiểu Thanh chuyển vào Tiên Tiên Độc phủ. Giang Quân Doanh Sở đại đô thống, từ cái này một kiếm sau đó lộ diện số lần cách ra ngón tay đều có thể đếm đi qua, cũng không có khác biệt lớn. Phó đô thống Quy Thánh Huyền Tráng đã bị ném đi thiên ma giới, theo hệ thống bảng trên nhìn xem còn sống sót, nhưng đối với Giang Quân Doanh mà nói đồng dạng là cũng không có gì khác nhau. Hướng xuống chính là Tiểu Thanh rồi. Nàng tuy chỉ có ngũ giai, xuất thân từ Thanh Loan nhất tộc, chính là Thanh Hoàng đại nhân dòng chính. Ngoài ra còn mang theo Thanh Hoàng đại nhân tướng công tọa kỵ thân phận, đó chính là dòng chính bên trong dòng chính. Tiểu Thanh nói chuyện có người nghe, lại năng lực xuất chúng, nhất là đang quản lý phương diện, Tiểu Thanh có kinh nghiệm, ra tay thì đủ hung ác, dù sao tòa này binh tướng cộng lại đã phá ngàn Giang Quân Doanh tại nàng quản lý phía dưới phát triển không ngừng. Kia một chút, trên người còn khoác lên nhuyễn giáp Thanh Thanh doanh trưởng quỳ xuống. "Chủ nhân, ta sai rồi." Rất thẳng thắn, thì vô cùng chân thành. Sở Bạch hỏi nàng, "Ngươi thấy ta liền chạy làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Tiểu Thanh không dám nói, "Sợ ta kéo ngươi đi thị tầm." Đối với cái này, Tiểu Thanh không trả lời thẳng, chỉ nói là, "Ti ti tỷ cũng gầy. Những nữ nhân này, thận trọng a, đều học xong tìm chứng cứ ha." Sở Bạch nói, được thôi, ngươi đi mau đi." Sở Bạch tu vi đã sơ bộ ổn định tại ngũ chuyển luyện hồn, cho nên hắn nói chuyện lúc tặc kiên cường. Mà thấy chủ nhân không mấy vui vẻ, ngược lại là Tiểu Thanh không nhanh khí. Nàng đội vàng ôm lấy nam nhân chân, nói ra, "Chủ nhân, Tiểu Thanh sai lầm rồi. Không có gặp phải Sở Bạch trước đó, nàng là cái quỷ gì dáng vẻ?" Thiên Cầu A Đại A Nhị hai huynh đệ, hai người bọn họ ngày đó cảnh ngộ, Tiểu Thanh đồng dạng trải qua. Không có Sở Bạch, nơi đó có nàng hôm nay. Thanh Hoàng đại nhân giúp nàng. Vậy cũng đúng nghệ tình nàng là Sở Bạch tọa kỵ kiêm tiểu tỷ trên mặt mũi. Thanh Hoàng đại nhân cỡ nào kiêu ngạo, phóng tầm mắt tất cả yêu đình, có thể làm cho nàng để mắt có mấy cái. Huống chi lúc đó nàng vẫn chỉ là bán yêu Thanh Loan, ngay cả hoàn chỉnh Thanh Loan vương tộc huyết mạch đều không có. Hức hức hức rồi vài tiếng, Tiểu Thanh quyết định nói thật, "Chủ nhân, nhưng thật ra là Thanh Hoàng đại nhân phân phó ta." Sở Bạch, "Ừm." Đại Phượng Hoàng mấy ngày nay đối với hắn hờ hững lạnh lẽo là tự cấp chính mình tìm mặt mũi. Cái này Sở Bạch hiểu. Bên trong làm sao còn có Tiểu Thanh nha đầu sự việc. Tiểu Thanh nói, "Thanh Hoàng đại nhân nói, ta không tại, chủ nhân ngài bên cạnh chỉ có Ti Ti tỷ một nữ nhân, mà Ti Ti tỷ chỉ định là gánh không được ngài hay là phải đi tìm Thanh Hoàng đại nhân." T. Đại Phượng Hoàng học xấu a đây là. Biết rõ Sở Bạch cần trợ tu hành, sau đó cố ý đem Tiểu Thanh hướng xa chi. Sở Bạch đã từng nói, hắn đối với Ti Ti tỷ không nỡ rồi. Như vậy như lại cần trợ tu hành làm sao bây giờ? Chỉ có thể mặt dày mày dạn đi cầu hôn nhẹ Phượng Hoàng tốt lão bà. Nàng không biết Sở Bạch tu hành tiến độ. Đồng dạng cũng biết, nhà các nàng bệ hạ cũng được, giúp Sở Bạch dập lửa. Giờ khắc này, giống như về tới huyết hoàng cung. Sở Bạch cùng Đông Phương Thanh Hoàng, đến a, qua lại làm hại a Thanh Hoàng đại nhân cho rằng nắm đúng Sở Bạch nút điểm, giả ý câu dẫn, sau đó cho không. Sở Bạch cười nói, ha ha, thú vị, lao bà của ta tính toán ta. Hắn vuốt vuốt tóc của Tiểu Thanh, được rồi, ta hiểu được, ngươi đi mau đi. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn đến, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, ngươi là ta người. Thanh Thanh trưởng quản giam quân doanh, quả thực bệ bộn nhiều việc, lại tại nam nhân trên đùi ngắn một hồi liền bay ra Nguyệt Ảnh Động phủ. Sở Bạch vẫn ăn đang ngủ say Đại Dương Mã tỷ tỷ, mấy ngày nay thật là vất vả nàng. Ngồi xuống đến trời tối, Sở Đại Điện Hạ về nhà. Trước khi vào cửa, hắn hay là vẻ mặt nhàn nhạt nét mặt, vào cửa trông thấy Đại Phượng Hoàng, quả quyết nụ cười sán lạn. Nương tử, có đói bụng không? Tối nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi hai mẹ con làm tốt ăn. Nói làm liền làm, nhất bàn bàn kỹ thuật thêm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, bốn thái một linh suất, chí ít nhìn tượng có chuyện như vậy. Trong nhà, ăn cơm dùng bàn nhỏ. Sở Bạch cùng Đông Phương Thanh Hoàng bình thường ngồi đối diện, cử án tề mi, gia đình hòa thuận. Nhưng hôm nay, Sở Bạch chủ động hướng Phượng Hoàng lao bà bên cạnh gót. Thanh Hoàng đại nhân miệng nhỏ đang ăn cơm, không hài lòng lắm điệu nói, ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, ngươi cách ta gần như vậy làm cái gì? Sở Bạch cười thầm, nhớ ngươi, nương tử. Đông Phương Thanh Hoàng hừ lạnh nói, muốn ta? Ta nhìn xem ngươi không phải muốn ta, mà là lại dự định giày xéo ta. Không thể nào nhi. Nói xong, Sở Bạch đã cùng Phượng Hoàng lão bà vai sóng vai sát bên cùng nhau, đột xuất chính là một da mặt dày. Hắn cho Đông Phương Thanh Hoàng đĩa rau, nói ăn cái này đối với bảo bảo tốt. Sau đó nói bây giờ có rồi giam quân doanh, chính mình thì xuất quan, nương tử nên phóng trên người gánh nặng nghỉ ngơi thật nhiều, vân vân vân vân, miệng đầy lời hữu ích. Thử, còn nói không phải. Đông Phương Thanh Hoàng thầm nghĩ, nàng còn không biết người nào đó, nhất là trước kia, mỗi lần kia cái gì trước đó đều là bộ này mặt dày mày dạn. Điều này nói rõ chính mình âm thầm sắp đặt thành công, sợ mỗi người đến cầu xin tha thứ. Thử, cầu xin tha thứ cũng không được. Là ai chê cười nàng eo mềm đến cùng mỉ sợi dường như còn cái gì không có lông vượng hoàng, nước ngập phượng hoàng lĩnh, còn dù sao chính là rất nhiều, Đông Phương Thanh Hoàng cũng cho hắn một bút nhớ ký đấy. Người thì có hôm nay. Thanh Hoàng đại nhân sớm nghĩ kỹ, người nào đó lại đến mặt dày mày dạn, nàng chính là không đáp ứng, nhường hắn năng lực nhìn xem có thể ăn được hay không, sốt ruột chết hắn. Trên bàn cơm, Sở Bạch biểu hiện 10 phần hoàn mỹ. Đông Phương Thanh Hoàng, nếu không, không, nghìn vạn lần không thể mềm lòng, đây đều là biểu tượng, cho hắn đắc thủ, gia hỏa này lập tức rồi sẽ biến một bộ dáng. Nghĩ được như vậy, Thanh Hoàng đại nhân để đua xuống, an khẩu người nào đó kẹp tới đồ vật, hỏi, nói như vậy, ngươi biết sai lầm rồi. Sở Bạch các loại gật đầu, hiểu rõ rồi, hiểu rõ rồi, bảo đảm không có lần sau. Đông Phương Thanh Hoàng nói, ngươi nói không có lần sau rồi, tay ngươi làm gì chứ a? Làm gì? Thì không làm cái gì. Sở Bạch tay một cách tự nhiên liền đặt ở Thanh Hoàng đại nhân trên đùi. Sở Bạch nói, ta muốn sở sở chúng ta khuê nữ. Bảo bối khuê nữ, vẫn là như vậy nghe lời, kiên quyết không cho cha quấy rối. Sau đó vợ chồng hai cái đều mang tâm tư tiếp tục ăn cơm. Đông Phương Thanh Hoàng đang nghĩ, riêng này sao luôn luôn không cho phép kỳ thực thì không được quá nhiều trừng trị hiệu quả, tốt nhất hẳn là cho hắn một tia hy vọng, sau đó ở trước mặt hắn tự tay bóp tắt hy vọng, cũng làm cho khuê nữ xem xét thân mẫu thủ đoạn. Sở Bạch thì tại nghĩ, người đàn bà chữa ngốc 3 năm hoàn toàn là nói mò, Đại Phượng Hoàng không chỉ không thay đổi ngốc, ngược lại biến thông minh. Ta đang làm gì? Ta tự cấp nàng lạt mềm buộc chặt cơ hội, nàng thế mà không có thuận nước đẩy thuyền chiếu trước kia, nàng chỉ định sẽ nghĩ trước cho ta hy vọng lại nói không cho phép. So sánh dưới, Sở Bạch càng giống đường lang sau đó hoàng tước. Chỉ chẳng qua hắn cùng Đông Phương Thanh Hoàng tiết tấu kém nửa nhịp. Ầm. Sở Bạch xách ra một tiểu đàn tiên ngưỡng. Hắn trước nói với Đông Phương Thanh Hoàng, nương tử, ngươi không uống rượu a? Chiêu này Thanh Hoàng đại nhân biết nhau, quả quyết lắc đầu nói, không uống, đối với bảo bảo không tốt. Nàng vừa nói xong, bụng dưới chính là một hồi lật qua lật lại. La tiểu Sở Sở đang náo yêu, như là kháng nghị, cái gì không uống, ai nói không uống, có người hỏi qua ta sao? Này hương thứ gì đó ta lại không có hưởng qua, ta muốn uống, ta muốn uống. La mẹ có thể rõ ràng cảm nhận được bảo bảo tâm trạng, cũng được, trấn áp thô bạo. Tóm lại tại Sở Bạch phát hiện trước, Đông Phương Thanh Hoàng khôi phục rồi tất cả, miệng nhỏ ăn cơm, miệng nhỏ uống canh thang, kiên quyết không lên người nào đó điều làm. Nhớ ngày đó, chính mình từng bước một rơi vào ma chảo, rượu chính là bước đầu tiên. Lúc đó Đông Phương Thanh Hoàng còn đang suy nghĩ, Sở Bạch thời gian trôi qua không tốt, bất ức, cho rằng hơi thể hiện ra hơi lớn tỷ tỷ phong thái, là có thể đem tiểu nam nhân gắt gao cầm chắc lấy. Kết quả mọi thứ đều là cái bẫy, người ta tại Bắc Lương thành cùng đại gia dường như trước kia nàng thật coi trọng thánh nữ Bùi Lạc Thần, tại Sở Bạch trước mặt chính là cái cho không đầu đốc. Đông Phương Thanh Hoàng thậm chí hoài nghi ảnh vệ đã sớm bị mua được, là người nào đó xếp vào tại bên cạnh mình nội ứng. Bằng không, Thanh Hoàng đại nhân không phải cũng thành cho không đầu ngốc rồi nha. Bên kia, Sở Bạch không chút nào sốt ruột, phối hợp uống rượu. Hắn đối với tiên ngưỡng có lòng tin. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng phán đoán, không có hưởng qua tiên ngưỡng nhất định chịu đựng không được hấp dẫn. Uống qua thì càng như thế rồi. Vì Đại Phượng Hoàng điểm này ý chí lực, tại chính thức nhân gian cực phẩm trước mặt căn bản không đáng chú ý, kia khuê nữ cùng cha vỗ tay rồi. Nhìn tới khuê nữ thì đồng ý cha ý nghĩ. Kia liên tục vỗ tay. Sở Bạch đặt chén rượu xuống nhìn xuống đi, bảo bối khuê nữ hình như có chút nóng nảy. Hắn hỏi, ngươi nghĩ nếm một ngụm? Kia lần nữa vỗ tay. Khuê nữ tỏ vẻ đồng ý lập tức. Sở Bạch cho Đông Phương Thanh Hoàng đổ nửa chung rượu, nói ra, khuê nữ nghĩ nếm thì cho nàng nếm một ngụm, như thế chút điểm cũng không cần gấp. Đông Phương Thanh Hoàng đang muốn trả lời không uống trong bụng bảo bảo kiên quyết không làm, nhìn có một phen dự định cứng rắn rốt cục tâm trạng. Chỉ như thế điểm? Đông Phương Thanh Hoàng hỏi. Sở Bạch nói, không sai, chỉ có ngần ấy. Với lại ngươi biết ta rượu này là có tiền cũng mua không được bảo bối, đối với bảo bảo chỉ có chỗ ích lợi, không có chỗ hại. Đông Phương Thanh Hoàng nói, "Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nói xong một bộ môn, hay là lúc trước phóng khoáng đại tỷ tỷ. Có rồi mở đầu, phía sau Sở Bạch không có nhường, Đông Phương Thanh Hoàng liền phối hợp ngược lại dậy rồi rượu, cho mình. Nàng hỏi lại Sở Bạch, "Ngươi có phải hay không nghĩ quá chén ta?" Sở Bạch tiếp tục phủ nhận, "Làm sao có khả năng, chính ta đều nói, uống một chút điểm đối với bảo bảo có chỗ tốt, ngươi nghĩ say rượu, ta cũng không thể đồng ý." Như thế ba chén rượu vào trong bụng, tiểu Sở Sở cuối cùng không náo chuyện, mơ hồ, thành thành thật thật tại thân mẫu trong bụng đi ngủ. Đông Phương Thanh Hoàng chén rượu trong tay, rót đầy lại rót đầy, tình cảm chân thực không cần Sở Bạch mời rượu, đôi mắt dần dần mê ly. Nàng cười lấy nhìn về phía Sở Bạch, nũng nịu nhẹ nói, "Ngươi chính là nghĩ quá chén ta. Ngươi nghĩ quá chén hai mẹ con chúng ta." Sở Bạch nói, "Không sai biệt lắm, không thể uống rồi." Nói xong liền muốn nâng cốc cái bình thu lại. "Không." Đông Phương Thanh Hoàng đè xuống tay hắn, sau đó đặt ở váy phía dưới trên đùi. "Ba chữ, đổi với ngươi." Cầm Sở chân trắng đổi uống rượu. Thời gian giống như về tới trước đây thật lâu, Đông Phương Thanh Hoàng chính là lên mặt chân trắng thông đồng Sở Bạch. Lúc đó Sở Bạch câu được vẻ mặt ngộp. Hiện nay, chân chiếu Sở, nhưng rượu vẫn như cũ không chịu cho Đại Phượng Hoàng uống nhiều. Hắn muốn là không có ý định quá chén loại hình, tiền lương cũng không được. Đông Phương Thanh Hoàng bá khí điệu nói, "Tiểu nam nhân, cho tỷ tỷ rót đầy." Sở Bạch nghe xong mỉm cười nói, "Gọi tướng công, gọi tướng công lại cho ngươi nửa chén, không cứ gọi thì không cho rồi." "Tướng công." Bá khí đều không có vượt qua 10 cái hô hấp. Sở Bạch đồng ý đổ nửa chén, nhưng Đông Phương Thanh Hoàng muốn uống lúc, lại bị Sở Bạch để lại. Sở Bạch nói, "Lại để một tiếng để ngươi uống." Thanh Hoàng đại nhân trước mắt, "Tướng công." Sở Bạch buông tay ra, chẳng qua lại đi sờ soạn Phượng Hoàng lao bà đầu. Thân hồn Hải Dương, một đạo nam nhân hư ảnh đuốt ve nằm sấp trên người mình hỏa diễm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng quanh thân thần hỏa, trung thực, liền như là hiện tại ghé vào Sở Bạch trong ngực Đông Phương Thanh Hoàng. Đông Phương Thanh Hoàng nói, "Trước kia ngươi chính là lửa ta." Sở Bạch nói, "Đúng, ta chết ra lại mặt, thèm muốn nhà ta Thanh Hoàng đại nhân sắc đẹp. Nhưng sau đó ta liền bị ngươi lửa." "Đúng." Sở Bạch tiếp tục ôm, "Lửa đại Phượng Bảo, còn phải rồi tiểu Phượng Bảo, này gọi vẹn toàn đôi bên." Lời này tiểu Phượng Bảo Sở Sở chỉ định thích nghe, đáng tiếc nàng mơ hồ, chưa thể cùng cha vỗ tay. Mà đại Phượng Bảo mím môi, nhìn lên tới càng thêm mơ hồ, lời nói ra lại là, "Ngươi đừng nghĩ cầm dấu ngon dấu ngọt hơn ta mới không ăn bộ này." "Sở Bạch, đó là tất nhiên, nhà ta Thanh Hoàng đại nhân nhìn rõ mọi việc, tinh danh vô song, khỏi cần phải nói, giam quân doanh trong tay ta lúc nửa chết nửa sống, ta vừa bế quan, do Thanh Hoàng đại nhân ở sau lưng chỉ đạo, lập tức đột nhiên tăng mạnh. Ngươi liền biết làm loạn." Đại nhân giáo huấn đối với một cái ôm công chúa, Sở Bạch bước ra một bước, liền đem Thanh Hoàng đại nhân bỏ vào trong chăn. "Ngươi, suýt, ngủ, bảo bảo đều ngủ rồi." Thực chất, thần hồn trong Hải Dương Hỏa Diễm Vượng Hoàng đã tiếp cận giấc ngủ, Sở Bạch lại thêm một mùi lửa, phòng ngủ bên trong liền rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đã nói xong cho tính toán chính mình tướng công đại Phượng Hoàng một bài học. Sở Bạch là nghĩ như vậy, có thể đợi đến cụ thể áp dụng, tâm tình của hắn thì cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia Sở Bạch là lấy hạ khắc thượng, nho nhỏ Thanh Hoàng, đến a, qua lại làm hại. Hiện nay đây đã là chính mình hải tử mẹ. Sở Bạch nói đại Phượng Hoàng là lao Sở gia đại công thần, đây không phải nước bọt ảo ảo. Vì tiểu Sở Sở, Đông Phương Thanh Hoàng nỗ lực, Sở Bạch toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đừng quên, hắn ở đây nàng nhóm bên người thời gian cũng không dài. Nói cách khác, mặc kệ là phía ngoài, trong nhà Đông Phương Thanh Hoàng đều là một mình đối mặt. Dựa vào cái gì đâu? Cũng không trách trước đó mẹ ruột đấm hắn. 617 chương 615, 0614, người nào đó, ngoài miệng nói xong không muốn, khóe miệng đều nhanh liệt bầu trời, 2-1, cầu đặt mua. Chương 615, 0614, người nào đó, ngoài miệng nói xong không muốn, khóe miệng đều nhanh liệt bầu trời, 2-1, cầu đặt mua. Hôm sau bình minh, Đông Phương Thanh Hoàng sau khi rời giường trước tắm rửa một cái. Tối hôm qua nàng ngủ được không sai, chẳng qua cũng không phải Sở Bạch nhìn thấy như thế say ngã tại hắn trong ngực. Thanh Hoàng đại nhân tinh danh vô song, nàng đang chờ một cơ hội. Nàng nói không cho phép làm loạn, Sở Bạch nếu là dám thừa cơ làm cái gì, nàng rồi sẽ lập tức trở mình mà lên, võ tòng đánh hổ. Kết quả, trong dự đoán người nào đó các loại cầu xin tha thứ hình tượng không hề có xuất hiện, trái lại Sở mỗi nhân ảnh hống đại bảo bảo dường như ôm nàng nhẹ nhàng đuốt ve mãi đến khi sau nửa đêm. Cái này khiến Đông Phương Thanh Hoàng có chút lúng túng, nàng đem nhà mình tướng công nghị có chút quá xấu rồi. Sở Bạch thì là theo trong tu luyện tỉnh lại, ôm một cái Phượng Hoàng, cũng có thể cạn tầng thần hồn song tu, tu vi của hắn chưa triệt để vững chắc, đây không phải có muốn hay không vấn đề tu luyện, mà là nếu dám lười biếng, vũ chuyển luyện hồn liền có thể rơi xuống trở lại tứ chuyển, hậu quả nghiêm trọng đang buộc hắn tu luyện. Ti ti tỉ quá mệt mỏi, Tiểu Thanh ở bên ngoài, Sở Điện Hạ đành phải tự động đi rửa mặt. Trở lại Phượng Hoàng lão bà đã tại bên cạnh bàn cơm chờ lấy hắn rồi, nét mặt nhìn lên tới còn có chút cổ quái. Sở Bạch xem xét chính mình, nói, "Ta làm sao vậy, trang phục cô bé sao?" Đông Phương Thanh Hoàng thu hồi ánh mắt, nói, "Ngồi xuống ăn cơm, bảo bảo đều đói." Thực chất, tiểu Sở Sở còn ngủ đấy. Hiểu chuyện đến nay, đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy mùi rượu, căn bản gánh không được một tơ một hào. Ăn cơm trong lúc đó, Đông Phương Thanh Hoàng đem một đề ép vài ngày thông tin nói cho Sở Bạch, "Huyền Thiên Tông hiểu rõ ngươi từ phía trên ma giới trộm đi quay về rồi, muốn tìm ngươi trở về." Sở Bạch, hắn không hỏi Đông Phương Thanh Hoàng vì sao không sớm một chút nói với chính mình. Đối với cái này tiểu gia mà nói, Huyền Thiên Tông không tính là cái gì. Chẳng qua nên hỏi Sở Bạch hay là phải hỏi, bên ấy không phải là cùng Ma Hưng hội đàm phán không thành đi. Đông Phương Thanh Hoàng, sập, còn đánh nhau, 2-1. 2-1 Sở Bạch suy nghĩ một chút, Thiên Nguyên địa cùng, Ma Hưng hội còn có đồ ti thành. Sở Bạch cao mày nói, đây là pháp ti kỳ phu nhân là bấy. Đông Phương Thanh Hoàng, ừm. Đông Phương Thanh Hoàng trong mắt chỉ có Thanh Hoàng Quân, thiên ma giới quyết đấu sinh tử cùng với nàng không có nửa cái tử quan hệ. Nhưng pháp ti kỳ phu nhân là cái quỷ gì? Nhất là phu nhân hai chữ, Sở Bạch kêu quá có thứ tự rồi, Đông Phương Thanh Hoàng sao nghe sao cảm thấy khó chịu. Sở Bạch giải thích nói, một thiên ma tộc quả phụ, lúc trước chính là nàng đề nghị nói chuyện hợp tác, hai tháng không thấy hợp tác không thành, còn đánh lên, ta là tại may mắn chính ta không có đi tranh đoạt vũng nước lúc này. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Hoàng hay là, ừm. Phu nhân nàng nghe khó chịu, quả phụ thì càng như thế rồi. Nguyên bản nàng đối với Sở Bạch còn có như vậy ý tưởng ấy nấy, bây giờ không có. Sở Bạch, ôi, không phải nương tử, ta trong lòng của ngươi hình tượng chính là kiểu này dáng vẻ. Đông Phương Thanh Hoàng bĩu môi nói, dù sao ngươi không thể tin. Ngày này thì trò chuyện chết rồi, nếu Sở Bạch nói cái gì cũng không ai tin, nói thẳng ra đều vô dụng. Ai thanh thở dài, Sở Bạch bả vai một bước, yên lặng ăn cơm. Hôm nay điểm tâm vô cùng phong phú, tổ yến đi lên. Đột nhiên, Đông Phương Thanh Hoàng đưa tay nâng lên Sở Bạch mặt. Sở Bạch còn ăn đâu, giật mình. Không thể nào, không thể nào, Phượng Hoàng lao bà phải lớn phát lôi đỉnh. Kết quả lôi đỉnh không có, có chỉ là ôn nhu điệu một hôn. Mới vừa rồi là ta quá nhạy cảm, ta nên tin tưởng ngươi. Đông Phương Thanh Hoàng nói. Nghe vậy, Sở Bạch gọi một cảm động. Đã bao nhiêu năm, trừ ra Thanh Nhu tỷ là vô điều kiện tin tưởng Sở Bạch, đây là hắn lần đầu tiên nghe được những lời này. Sau đó, không biết Thanh Hoàng thật dự định hối cải để làm người mới vẫn là bị Sở Bạch yêu cảm động. Hôm qua sau đó lại một lần nữa ngồi xuống, dùng càng thêm nhu hòa giọng nói, không phải ta không cho ngươi, bảo bảo đã cùng ta náo qua tính khí, sau này tạm thời chỉ năng lực như vậy, nếu ngươi muốn, ta có thể đem con kia mèo con thì theo yêu đình dọc đến. Mèo con, nói rất đúng phúc thọ viện tiểu tỷ tỷ bên trong miêu miêu, bây giờ còn đang ở yêu đình, công việc chủ yếu là tu luyện, thứ yếu là làm văn trước. Sở Bạch muốn nói không cần, còn không chờ hắn mở miệng, thì nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng hít kiểu này, trước kia không phải là không có qua, chẳng qua chủ yếu phải dựa vào lửa gạt. Hôm nay, đại phượng hoàng chủ động, không riêng thể cảm giác không giống nhau, nội tâm phương diện cũng là liên tục tăng lên. Đông Phương Thanh Hoàng là giả mồm eo mềm, dù là biết rõ Sở Bạch là nói bậy, cũng sẽ giả trang ra một bộ không rõ, không rõ ràng, qua đi lại biểu hiện ra mình bị lừa. Phượng Hoàng đại thánh, Thanh Hoàng quân thống soái, vì lực lượng một người trấn áp tứ tượng thứ hai, hiệu quả quả nhiên là không giống nhau. Sở Bạch lặng lẽ cười nói, nương tử, hiểu lầm mà thôi, chúng ta hay là ăn cơm đi. Đông Phương Thanh Hoàng còn hiểu lầm, khoe miệng đều nhanh liệt đến bầu trời rồi, ý nghĩa rõ ràng chính là mặt trời lên cao, Sở đại đô thống lại một lần nữa bị đánh ra gia môn. Thanh Hoàng đại nhân mặt mũi lại nhịn không được rồi, nguyện ý cùng mặt mũi từ trước đến giờ đều là hai việc khác nhau. Cũng may Sở Bạch không có bay tới nhường đại phượng hoàng ăn hết, bằng không chính là to to nhỏ nhỏ cùng nhau đã tội. Đến lúc đó lại không thể năng lực xuất hiện đại phượng hoàng nhu thuận hình tượng. Muốn theo khuê nữ vỗ tay càng là hơn người xin nói mộng. Thường ngày đi giam quân doanh đi một chút, Sở đô thống cảm thấy đến mà không trả lễ thì không hay, và Thanh Hoàng thu thập xong, trở về được dòng giá việc, trấn an một phen này hai mẹ con. Chính lúc này, trong túi chữ vật một viên thẻ ngọc chấn động, đến từ mẹ ruột. Sở Bạch đem thẻ ngọc lấy ra, giáng tại ấn đường, trong đó chính là lão nương bất đắc dĩ âm thanh, Sở Bạch, ngươi xuất quan đi, xuất quan thì không nói cho nương một tiếng, thực sự là nuôi không ngươi rồi. Sở Bạch dùng thần niệm truyền âm, làm sao có khả năng nuôi không đầu đường, ngài muốn cháu gái, ta thì cho ngài sinh, nhà ta Sở Sở nhiều đáng yêu. Nói đến tiểu Sở Sở, Sở Bạch mẹ ruột điểm nộ khí trong nháy mắt cắt giảm hơn phân nửa. Ngươi xuất quan sự việc không riêng ta biết rồi, thông môn cũng biết. Ngươi đang Thanh Hoàng quân, chính là người khác nói cho ta biết, bản ý là để cho ta khuyên ngươi trở về. Ngươi đang chấp hành tông môn nhiệm vụ á nhi tử, sao có thể trộm đi quay về đâu? Sở Bạch, nương, trước đó ngài còn không phải thế sao nói như vậy? Sở mẫu, ta muốn theo nhà chúng ta đại tôn nữ ở lâu mấy ngày, có vấn đề. Sở Bạch nào dám nói có vấn đề, nương nói dĩ nhiên chính là đúng. Cho nên chân thực lộ tuyến hẳn là có người nói cho Sở Bạch mẹ hắn nhi tử ở tiền tuyến, chẳng qua là tại yêu tộc trong đại doanh, báo cho biết Sở Bạch tại thi hành nhiệm vụ, là không cho sự việc ảnh hưởng quá lớn, hy vọng Sở mẫu đi khuyên nhủ. Mẹ ruột đến rồi, trước hết nhất nhìn thấy là đại tôn nữ cùng mang cháu gái con dâu, nhi tử cái gì lập tức liền bị quên đến rồi lên 9 tầng mây. Phía sau cho dù thấy vậy Sở Bạch, nói cũng đúng được nhà. Và còn muốn lên, Sở Bạch đã bê quan đột phá hóa thần cuối cùng cách ngăn, khuyên nhủ chuyện này liền bị trì hoãn đến rồi hôm nay. Sở mẫu nói, bên ấy thì bắt đầu đánh trận rồi, ngươi là Huyền Thiên Tông tiểu tổ, đệ tử đang liều chết công việc, tiểu tổ trộm đi quay về vợ con nhiệt kháng đầu. Sở Bạch, ngài có thể giúp ta đi cùng Thanh Hoàng nói một chút sao? Sở mẫu, không thể. Xấu hổ rồi mấy giây, Sở Bạch nói, yên tâm đi đường, ta sẽ xử lý tốt. Cho chuyện kết thúc. Thiên Ma giới, Thiên Nguyên địa cung. 200 tên tinh anh đệ tử đồng đều đã về tới. Không phải bọn họ không nên trở về, mà là Ô Thản, đồ ti hai tòa Thiên Ma thành thế công quá mạnh liệt. Về ngụy trang thành Thiên Ma chi pháp, trước kia dùng rất tốt, chẳng biết tại sao, đột nhiên Thiên Ma là có thể khám phá. Điểm trọng yếu nhất, đến từ Thiên Nguyên thế giới các tông các tộc đối mặt Thiên Ma công kích, chỉ dám bị động phòng thủ, căn bản không dám ra toàn lực. Ra toàn lực, ngay cả thất giai Thiên Ma thành chủ cũng giết đến không chừa mảnh giáp, lại đến thì nhất định là bát giai Thiên Ma đại công tước, vẻ gãy nghiền nát. Tất nhiên đông đảo tu sĩ yêu tộc tập hợp một chỗ, riêng phần mình thì có riêng phần mình tiểu tâm tư. Lập tức, địa cung kiến tạo theo tại tiếp tục. Chẳng qua phương diện tốc độ ngay cả đã từng một thành đều nhanh không có. Truy cứu nguyên nhân, chính là cùng Ma Hưng hội nói chuyện hợp tác. Các lao tổ phái chuyên gia cùng với mấy cái phương án đến, kết quả toàn bộ băng. Càng kỳ quái hơn là, đối diện Thiên Ma phu nhân pháp ti kỳ, nàng nhìn trời nguyên tu sĩ thái độ là làm không được bằng hữu chính là địch nhân. Nàng là phản kháng tổ chức thủ lĩnh, lại xoắn suýt đồ ti thành chủ, mở ra hát nha nha đội tàu giết tới đây. Huyền Thiên Tông vị kia tiểu tổ đâu? Đây đã là lần thứ ba đại hội, vì sao hắn vẫn chưa về? Quỷ Vương Tông đệ tử đại biểu nói. Địa cung trong, rộng lớn thạch xây căn phòng, đệ tử các tông các tộc đệ tử đại biểu, đội trưởng chia ra chiếm cứ một vị trí. Trong đó có hai cái vị trí là trống không, một đến từ yêu tộc, tên kia yêu quân hôm trước vừa mới chết trong chiến đấu. Một cái khác chính là cho Huyền Thiên Tông lưu vị trí, Sở Bạch không tại, tự nhiên trống chỗ. Bùi Lạc Thần nói, ta tướng công ra ngoài tìm hiểu thông tin đi, hắn đã nói với ta mấy ngày liền trở lại. Mấy ngày? Quỷ Vương Tông đại hán chế nhạo nói, Bùi sư muội, ngươi xác định là mấy ngày, đây đã là thứ mấy tầm vài ngày. Bùi Lạc Thần vô cùng quan cô nói, không nhớ rõ. Sự cấp tổng quyền biết hay không, chờ ta tướng công quay về tự sẽ giải thích rõ ràng. Cách đó không xa, lại có một người âm dương quái khí, ta nhìn xem, vị này tiểu tổ không phải đi tìm hiểu tin tức, mà là trở lại Huyền Thiên Tông tìm chính mình thánh nữ sư tỷ rồi. Một đống con mắt nhìn đến. Người kia nói, nhìn ta cũng vậy nói như vậy, rất kỳ quái sao, cái đó thiên ma phu nhân điểm danh tìm hắn sợ chết liền chạy trở về quê quán. Ma đầu, đừng muốn ngậm máu phun người. Tiểu Hâm nói, mặc kệ tiểu tổ thân phận cùng tông môn mặt, mệnh của hắn là Sở Bạch cứu trở về. Tiểu Hâm không cho phép ai nói tiểu tổ nói xấu. Trong phòng, trừ ra đại biểu còn có thân tín đệ tử đứng ở phía sau. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Huyền Thiên Tông tăng thêm hợp hoàn tông, rõ ràng không phải quần công đối thủ. Cuối cùng, là Bùi Lạc Thần một tiếng gầm rú ngừng ầm ĩ, thanh âm của nàng tự mang một loại ma lực, có thể cường lực thu hút lực chú ý của chúng nhân. Ta muốn hỏi, ta tướng công tại hay là không tại, năng lực ảnh hưởng đến bao nhiêu chiến cuộc? Huyền Thiên tiểu tổ, tay cầm có thể biến đổi thân thiên ma bạo vật, tu vi hóa thần hậu kỳ, chỉ thế thôi. Đối với cục diện chiến đấu mà nói, hắn bay về rồi có thể còn có thể cản trở. Đại biểu tứ tượng tộc Chu Tức Á Vũ nói, Bùi sư muội nói rất đúng, chúng ta hiện nay điểm trọng yếu đối mặt là hai tòa thiên ma thành bây công. Chẳng qua, chiến đấu quan trọng lúc, Sở tiểu tử nguyên quán nhưng không tại, thì xác thực không thể nào nói nổi, ta tin tưởng Huyền Thiên Tông tiểu tổ không phải đạo binh, đối với chúng ta hiện tại là người một nhà, người nhà hành tung, chúng ta chí ít có cảm kích quyền lực. Chu Tước Á Vũ, hai đầu không đắc tội, thuộc về lương trường một phái. Hậu phương Nam Cung Ly trầm mặc không nói, nàng vốn cũng không am hiểu cùng một đám người cãi nhau, mà theo góc độ của nàng nhìn xem, A Vũ có thể làm đến đây, đã coi như là không tệ. Chư vị, một tên chính đạo đệ tử đại biểu giơ tay lên, ta cảm thấy chúng ta hôm nay cái kia trước hết nhất thảo luận đề tài thảo luận hẳn là thương binh sắp đặt. Gần 200 tên lục giai ngũ giai cường giả, đánh trận bị thương nhẹ, quay về nghỉ ngơi 2 ngày là được. Nhưng nếu là trọng thương, bằng vào địa cung chữa bệnh điều kiện cũng có chút không đáng chú ý rồi. Dĩ vãng, không gian thông đạo hai hướng truyền tống, cùng lắm thì đưa trở về dưỡng thương. Hiện tại đã bước vào trạng thái chiến tranh, Thiên Ma Phương trước hết nhất chiếm cứ chính là điểm truyền tống. Thiên Ma tại một bên, Thiên Nguyên tại khác một bên, hai bên dù ai cũng không cách nào, ai cũng không dám vận dụng. Như thế địa cung gửi môi đoán mất, còn có chính là thiếu ý dược, thương binh không cách nào sắp đặt. Nói đến đây cái, Chu Tước im lặng, Quỷ Vương Tông im lặng, vừa nay chế nhạo Huyền Tiên Tông người im lặng, ngay cả Bùi Lạc Thần thì theo nghiêm chỉnh tư thế ngồi biến thành ngẩng đầu nhìn trời. Chính lúc này, tránh ra. Phanh phanh hai tiếng, đại môn mở ra. Nghe được tránh ra Bùi Lạc Thần con mắt thì sáng lên. Bên kia Nam Cung Tiểu Di nương cũng kém không nhiều. Sở Bạch đi đến, dùng bản thân hắn mặt đẹp trai. Hắn cười nói, họ tại sao không gọi ta? Ta đi thì không có mấy ngày, làm sao lại bắt đầu cô lập bản tiểu tổ đây? Bái kiến tiểu tổ. Tiểu tổ. Tiểu tổ An Khang. Đừng quản có nhiều chướng mắt Sở Bạch, cơ bản lễ tiết không thể ném, đây là quy củ. Dù là vừa mới tối âm dương quái khí hai gã, lúc này đồng dạng đứng lên. Sở Bạch đưa tay hạ thấp xuống rồi ép, quá khách khí. Hắn hiểu rõ mọi người ở đây tôn kính không phải mình, mà là Huyền Thiên tổ sư, là tu tiên giới giai cấp. Nhưng này không quan trọng. Dù sao cũng so đi vào liền bị phun mặt mũi tràn đầy nước bọt mạnh gấp trăm lần. Ta vừa nãy nghe nói trong cung điện dưới lòng đất gửi nuôi không nhiều lắm, vừa vặn ta chỗ này còn có chút. Nói xong tay áo dài hất lên, vung ra hơn 20 tinh xảo chữ vật hộ. Chữ vật trong hộ, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, linh ngọc, còn có yêu tộc cần thiết yêu ngọc, đan dược, linh thực, phù chỉ, phù bút, thậm chí còn có linh mễ linh mặt. Mọi người mắt trợn tròn. Này, này. Sở Bạch khoát tay nói, không phải ta cá nhân, ta chỉ là một tên công nhân bút bác. Sở Bạch chỉ hướng chiếc hộp màu xanh, nhìn về phía Tiểu Hâm, đây là Huyền Thiên Tông. Hồng Nhạc Hộ, Hợp Hoa Tông. Đại bàng có thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước chứa vật hộ, đây là tứ tượng huyền kỳ. Sở Bạch vừa vặn đi đến Chu Tước A Vũ bên cạnh, cười cười, bắt lấy Nam Cung Tiểu Di nương tay thì đi. Đi ngang qua Đại Bùi Bùi bên cạnh, tay kia thì có rồi chủ. Một nhà ba người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Cấp dưỡng rất trọng yếu. Vì thiên ma giới không có linh khí. Ngày bình thường khá tốt. Trốn ở địa cung trong, tiêu hao là đại trận linh khí. Cùng thiên ma vật lộn không thể nào trong địa cung. Mà ở bên ngoài chiến đấu, tu sĩ không giờ khắc nào không tại tiêu hao linh khí. Cái khác vật tư cũng là đồng dạng đạo lý. Lại càng không cần phải nói địa cung kiến thiết không thể ngừng, tòa này địa cung mới là bọn họ một phương chuyển bại thành thắng mấu chốt. Đến đây, Tiểu Hâm mấy người đã nở nụ cười, đa tạ tiểu tổ giúp đỡ, ngài quay về quá là lúc này rồi. Thất Tuyệt Cốc một bên, quả thực kịp thời, vừa vặn tháo rồi chúng ta lựa xém lông mày. Mọi người lại lần nữa ngươi một lời ta một câu, chẳng qua lần này nói đều là lời hữu ích. Nhưng mà, Quỷ Vương Tông đại hán đám người hưng phấn sức lực quá khứ sau đó lại lần nữa đứng dậy, chắp tay nói, dám hỏi tiểu tổ, có phải trở về? Sở Bạch, đây không phải nói nhảm sao, ta không quay về, những thứ này cấp dưỡng đều là từ lâu tới. 618 chương 616, 0615, Sở Bạch, hai cái nữ tử, chính là như thế lẽ thẳng khí hùng, phần 1, cầu đặt mua. Chương 616, 0615, Sở Bạch, hai cái nương tử, chính là như thế lẽ thẳng khí hùng, phần 1, cầu đặt mua. Ủy Vương Tông đại hàn nói, đi tới đi lui Thiên Nguyên đều cần có phía trên lão tổ trả lời, tiểu tổ dường như không hề có chiếm được lão tổ trả lời chắc chắn, bằng không chúng ta như thế nào không biết. Sở Bạch, không biết ta, không biết là được rồi. Sở Bạch nhìn một chút trước ngực văn có màu đen quỷ văn đại hán, ngươi gọi. Quỷ tư, à, quỷ tư xin chào, đem ngươi theo ta chỗ này cầm tới thứ gì đó giao về đến, chúng ta lại nói tiếp trò chuyện. Quỷ Vương Tông quỷ tư, bản này chính là ta Quỷ Vương Tông vật. Sở Bạch, nhưng không có ta, ngươi đừng nghĩ cầm tới một viên linh thạch. Lời này nói không sai. Sở Bạch có cấp dưỡng mở đường, lúc này đối với hắn nổi lên, bất kể là ai, cũng có vong ân phụ nghĩa chi ngại. Cũng tỉ như quỷ tư vừa nay muốn tìm đồng mình, một món lớn đối với Sở Bạch có ý kiến người tranh nhau chen lấn địa đứng ra. Hiện tại bọn hắn nhìn vô cùng bình tĩnh Sở Bạch, nhìn lại trong tay chữ vật hộ, 10 cái trong 8 cái trầm mặc, còn lại 2 cái đã làm phản. Lúc này, bị vây công qua Bùi Lạc Thần chi ngẩn ra lên, sắp xuất chiến. Sở Bạch tại lòng bàn tay của nàng gái gái, ngăn cản nàng. Bên kia Nam Cung Ly vốn là không có ngôn ngữ, Sở Bạch nhìn qua, Nam Cung Tiểu Di nương có chút tức giận. Sở Bạch đã hiểu nàng đang giận chính mình, một tay nắm tay một, nhân tiện nói, ta đều trở về, ngươi còn cùng Chu Tức đứng chung một chỗ, quá không thích hợp rồi, nương tử. Sở Bạch, ở đây có 2 cái nương tử, chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Làm xong nhà mình, hắn lại nhìn về phía Quỷ Vương Tông quỷ tư, ha ha cười nói, vị sư minh này, kỳ thực vấn đề của ngươi rất tốt trả lời. Ta nói ta là bị Huyền Thiên Thánh Nữ cắt cử trở về làm vật tư, ngươi tin rồi chính là tin, không tin đến hỏi nhà ngươi lão tổ sẽ chỉ trả lời ngươi là. Thiên Nguyên Địa cung phía sau, là một nhóm lớn lão tổ, nếu Sở Bạch nhớ không lầm, Quỷ Vương Tông phái đi lão tổ không phải độ kiếp, mà là hợp đạo đỉnh phong, Tiểu Khương Hòa một tay có thể đánh chết hắn 10 cái. Quỷ tư, lại một lần nữa bị nói móc được á khẩu không trả lời được. Sở Bạch, nhún vai, ngươi nhìn xem là đạo lý này, có đúng hay không? Ta đổi lại một cái lấy cớ, bên ngoài nhiệm vụ lúc, ta trong lúc vô tình nhìn thấy rồi luyện hồn cảnh phía sau cửa, mà thiên ma giới thực sự không thích hợp đột phá, chỉ có thể trở về bế quan. Không nói không biết, Đại Bùi Bùi nháy nháy đẹp mắt cặp mắt đỏ hoa, tướng công, ngươi đột phá. Huyền Thiên tiểu tổ Sở Bạch, cùng mọi người cùng nhau lúc đến, tu vi là hóa thần hậu kỳ, bây giờ thì biến thành ngũ chuyển luyện hồn. Đúng vậy à, Bùi Bùi đã từng nói, sự cấp toàn quyền, đột phá luyện hồn thời khắc mấu chốt, khẩn cấp trở về một chuyến cũng không có cái gì. Huống chi Sở Bạch là Huyền Thiên tiểu tổ, Huyền Thiên tổ sư người nối nghiệp, hắn đại cảnh giới đột phá đây đang ngồi một đống người cộng lại đều muốn quan trọng. Quỷ Vương Tông quỷ tư, cúi đầu hành lễ, tiểu tổ nói đúng lắm, còn xin thứ tội. Là cái này thân phận mang tới nghịch thiên tăng thêm, hoặc nói là giai cấp, Sở Bạch nói thế nào đều là đúng. Sở Bạch thở dài một tiếng, khoát khoát tay, ta biết ngươi vì sao đối với ta có ý kiến, cùng Ma Hưng hội hợp tác thông tin là ta mang về đúng không? Lời này vừa nói ra, lại đem không ít người làm trầm mặc. Quỷ tư sư minh, Sở Bạch nói, ngươi mới vừa nói phía trên trả lời, ta tự biết can hệ trọng đại, cho nên lập tức báo cáo, trên ta báo sau đó, chuyện này thì toàn bộ là phía trên sắp đặt, ta không có dính một đầu ngón tay, hiện tại để cho ta có nổi, ta sao mà vô tội à? Đại Bùi Bùi truyền âm, tướng công, không riêng gì cái này, nghe nói lúc đàm phán, thiên ma quả phụ nhiều lần tìm ngươi, thật giống như trong chúng ta ngoại trừ ngươi đều là rác rưởi giống nhau. Còn có nghe đồn, nói là hợp tác sự tình cũng là bởi vì ngươi không tại mới đàm phán không thành. Rác rưởi. Sở Bạch thầm nghĩ, không sai, bọn người kia quả thực rất rưởi, nếu không làm sao có khả năng một tay bài tốt bị người cho nghẹn trong nhà. Trong này không bao gồm Bùi Bùi cùng Nam Cung Tiểu Di Nương, nàng nhóm mới không rất rưởi, các nàng là Sở Bạch tiểu nắm sắp thái. Nghĩ được như vậy, Sở Bạch lại cười rồi cười, hướng xuống tiếp tục phun cũng không có ý nghĩa, hắn liền nói, ta tất nhiên có thể đột phá tầng tầng tuyến phong tỏa quay bể, tự nhiên còn có thể trở về. T. Đây là một đám người hít vào khí lạnh âm thanh. Tiểu Hâm chắp tay nói, tiểu tổ, Trần Sư Minh hắn. Trần Sư Minh, chính là 9 vị sư minh đệ bên trong tính tình tối nổ một cái kia. 10 ngày trước, vì diệt đi một tên tiên ma tướng quân, bị đồ ti thành chủ một cái tát, đến nay hôn mê. Sở Bạch mỉm cười nói, ta đã đem Trần Sư Minh giao cho Thẩm trưởng lão rồi. Thẩm trưởng lão? Sở Bạch mẹ hắn, đan đạo tông sư, kiêm tu có cây ý đạo. Tại trước mặt mọi người mẹ ta có vẻ mù bảo, chẳng qua đem nhà mình người bị trọng thương hay là giao cho lão đường, Sở Bạch tiên tâm nhất. Ha ha, vậy thì tốt quá. Tiểu Hâm đám ba người vui mừng quá đỗi. Thất Tuyệt Quốc đại biểu, tiểu tổ, ta Thất Tuyệt Quốc lệnh hồ sư đệ. Sở Bạch phất tay, yên tâm, sắp đặt. Liên tiếp 2-3 lần. Sở Bạch trả lời đều là, sắp đặt. Tại trong lúc này, Chu Tước A Vũ điên cùng cho Nam Cung Tiểu Di nương ngáy mắt. Tứ tượng Thanh Long trong tộc, thì có người đến nay nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng Thanh Hoàng Đại Thánh cùng Thanh Long tộc không hòa thuận, vị này Huyền Thiên tiểu tổ còn giống như cùng Thanh Long phụ thuộc làm qua đỡ. Nam Cung Ly nói, tướng công. Sở Bạch không có nhường nàng nói tiếp đi, ngươi cũng gọi ta tướng công rồi, tự nhiên là ngươi nói cái gì, ta cũng đáp ứng. Tạm thời coi như không thấy Bùi Bùi ghen ánh mắt, Sở Bạch nhìn về phía Chu Tước Á Vũ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đều là chiến hữu, không cần che giấu. Bị nho nhỏ gõ Chu Tước A tổ lúc này hạ thấp người, tiểu tổ đại nghĩa, phần ân tình này, tứ tượng toàn tộc nhớ kỹ. Đánh nhau quy đánh nhau, đều là chuyện xưa sửa sửa xưa, đúng trong cung huynh đệ tỷ muội mà nói không tính là gì. Hiện nay, mệnh mới là trọng yếu nhất. Huyền Thiên tiểu tổ có thể tự do đi tới đi lui thiên ma giới, thương binh vấn đề giải quyết dễ dàng. Cho chuyện tiếp điểm điệu xỉu lời nói, lỡ như ngày nào địa cung sập, có phải hắn cũng có thể mang mọi người từng nhóm rút lui. Trong lúc nhất thời, đừng nói Chu Tức A Vũ cầm đầu tứ tượng huyền kỳ rồi, trước đó tối nhạy Quỷ Vương Tông đồng dạng hoàn toàn phục cúi đầu. Lại nói Thiên Nguyên không phải là không có cường giả, chính tương phản, cường giả có rất nhiều. Như vậy vì sao không phải lao tổ cấp bậc nhân vật tiền bối tiếp ứng đâu? Đầu tiên, vẫn chưa tới lúc. Thiên Nguyên Địa Cung cùng hai tòa Thiên Ma Thành chiến đấu còn đang ở giằng co giai đoạn, lao tổ đích thân tới, rất có thể dẫn tới Thiên Ma đại công tước, thân vương chú ý tiếp theo, lao tổ cũng không phải nói phái thì phái. Lao tổ cấp chiến lực cùng tính mệnh so với bọn hắn những đệ tử này quan trọng hơn. Không cần hoài nghi, chính là quan trọng hơn. Tỷ như đến một tôn bát giai Thiên Ma, nửa ngày trong, địa cung tất băng. Đủ loại, không một không nói rõ, hôm nay Sở Bạch nhìn trời Nguyên Địa Cung tầm quan trọng. Sở Bạch phất phất tay, tản đi đi, sắp thực cần ta đưa về tông môn thương binh một lúc cho ta một tấm danh sách, thất. Ừm, trong vòng 5 ngày, ta nhất định để bọn hắn trở lại tông tiếp nhận chữa trị. T. Lại có người hấp khí lạnh rồi. Không vì cái khác, vì 5 ngày. Lập tức cần trở lại tông chữa trị nhân số ước chừng 10 mấy người, suy xét đến tính bí mật cùng tính an toàn, điểm bại 5 ngày sắp đặt không sao hết. Có thể, ai trước ai sau đâu. Tháng 6 năm 19.